Này hai cái, vì bọn họ, làm chính mình làm gì đều có thể. Triệu Tế Hoa không để ý đến phía dưới thanh âm, dù sao chính mình chỉ cần đáp đúng đề mục sau đó bắt được khen thưởng lúc sau, cũng đã xong việc nhi. Hắn đi xuống tới, mặc kệ chung quanh các loại phức tạp ánh mắt, đứng ở Nhất Nhất trước mặt. Nhất Nhất, cái này tặng cho ngươi, hạnh không có nhục sứ mệnh. Triệu Tế Hoa đối với Nhất Nhất cười, hắn cũng thực vui vẻ, đêm nay thượng trạm thứ nhất, quá đến phi thường vui sướng. Triệu Tế Hoa ngươi giỏi quá. Nhất Nhất siêu cấp vui vẻ, mua tới đồ vật cùng được đến phần thưởng, đương nhiên là người sau càng làm cho người hưng phấn. Lưu Vũ Hiên vừa rồi liền nghe được bên kia kêu Triệu Tế Hoa tên thanh âm, nhìn qua lúc sau phát hiện là hai đứa nhỏ, đại điểm nhi cái kia cô nương, lớn lên cũng thật mỹ, ngay cả chính mình vẫn luôn thích Lý Yên Nhi, đều không thể cho nàng so sánh với. Chính là như vậy mỹ cô nương, đôi mắt có phải hay không mù a? Như thế nào liền vì Triệu Tế Hoa cố lên đâu? Triệu Tế Hoa chính là một cái nghèo tử, chuẩn bị mô làm dạng, chính là một cái ngụy quân tử. Cô nương cũng quá không có điểm thức tha nhãn lực kính nhi, lại bị Triệu Tế Hoa túi ra cấp lửa gạt. Lưu Vũ Hiên không nghĩ chính mình trong lòng nghe ẩm, như thế nào lớn lên đẹp cô nương, đều ở Triệu Tế Hoa bên người đâu. Hắn đến tột cùng là đi rồi cái gì cất chó vận. Ai, không đúng a, cái này cô nương là ai a? Mặt trên nhị đã đem Triệu Tế Hoa viết cái kia đáp án cấp lấy lại đây, làm đại gia xem qua. Chỉ thấy giấy tuyên thành mặt trên, viết một cái đại đại thánh tự, chính là cái này đáp án. Đứng ở phía trước người, thấy được Triệu Tế Hoa viết tự, không thể không bội phục nhân ra, quả nhiên là có chút tài năng, có thể viết ra như vậy một tay hảo tự người, học vấn khẳng định không tồi. Lưu Vũ Hiên áp xuống chính mình trong lòng không mừng, sau đó mang theo chính mình hồ bằng cẩu hữu liền đi tới. Sư Minh A, chúc mừng A, được đến như vậy một cái bà bối. Triệu Tế Hoa trước kia chính là một cái thanh lãnh người, không thế nào lời nói, trên mặt cũng thường xuyên là mặt vô biểu tình, đã trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau. Hắn liền càng thêm có thể khống chế được chính mình biểu tình. Cho nên, tuy rằng trong lòng phi thường chán ghét, nhưng là hắn trên mặt, cái gì đều nhìn không ra tới. Nhất Nhất, chúng ta đi phóng hà đèn đi. Hắn trực tiếp không để ý đến Lưu Vũ Hiên, sau đó đem Tuyên cùng cấp ôm ở trong lòng ngực. Nhất Nhất biết thái độ của hắn, tự nhiên là sẽ không cấp Lưu Vũ Hiên cái gì sắc mặt tốt. Nàng trong lòng ngực mặt liền ôm cái này vòng tay, sau đó lôi kéo Triệu Tế Hoa tay, liền chuẩn bị đi rồi. Sư Minh, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Như thế nào chúng ta cũng là cùng trường một hồi a? Lưu Vũ Hiên chặn Triệu Tế Hoa phải đi lộ, sau đó hắn nhìn Nhất Nhất nói, vị này muội muội lớn lên thật đúng là xinh đẹp thực đâu. Sư Minh a, không nghĩ tới ngươi này diễm phúc nhưng không đâu. Tấm tắc. Triệu Tế Hoa cố nén muốn một quyền đánh quá khứ xúc động, tránh ra. Sư Minh, làm sư đệ lại đây chúc mừng ngươi, ngươi như thế nào còn không cảm kích đâu? Lưu Vũ Hiên cảm thấy Triệu Tế Hoa thật là quá không cho chính mình mặt mũi, hắn có cái gì hảo vinh báo, hiện tại chính là một cái hương giã nông phu, còn ở chính mình trước mặt chú trọng bề ngoài, A Phi, cái gì ngoạn ý nhi a? Chó ngoan không cản đường, những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao. Nhất Nhất đối người này hết trô nói rồi, có phải hay không đầu góc có bệnh a? Nhân gia đều không nghĩ để ý đến hắn, còn cùng một cái ngốc xoa giống nhau đứng ở chỗ này lẩm bẩm lầu bầu. Còn có, vừa rồi hắn nói, chính mình đều hận không thể xé lạn hắn miệng. Trong miệng mặt khẳng định là ăn xì, cho nên ra tới nói, mới như vậy xú. Cô nương, không nghĩ tới tha, một mép nhưng thật ra lợi hại nha. Lưu Vũ Hiên đối Nhất Nhất ấn tượng tốt nháy mắt liền không có, hắn cảm thấy, quả nhiên đi theo Triệu Tế Hoa bên người liền không có một cái thứ tốt, liền tính là một cái mỹ nhân, cũng là một cái đã đen tâm can mỹ nhân. Triệu Tế Hoa lập tức đem Vương Nhân Sinh cấp phá khai, sau đó liền lôi kéo Nhất Nhất đi rồi. Loại người này, cùng hắn đứng chung một chỗ, đều cảm thấy khó chịu. Ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo a? Hừ. Lưu Vũ Hiên rốt cuộc là không có lại làm cái gì động tác, nhà hắn cũng là trong thị trấn mở tiểu lầu, cho nên cùng Vương Nhân Sinh ra là đối thủ một mất một còn. Vương nhớ tiểu lầu mặt sau cá bán đến như vậy hảo, cuối cùng bọn họ mới biết được, nguyên lai là Triệu Tế Hoa vẫn luôn ở đưa cá, nhưng là cũng không dám động thủ, chính là bởi vì Vương nhớ tiểu lầu căn bản là không thể trêu vào. Triệu Tế Hoa, vừa rồi cái kia chán ghét quỷ là ai a? Đi tới lúc sau, Nhất Nhất mới hỏi. Người kia kêu Lưu Vũ Hiên, trước kia chúng ta là một cái ban, nhưng là mỗi lần thi cử hắn đều chỉ có thể đủ đệ nhị. Triệu Tế Hoa nay tâm tình hảo, chuyện vừa rồi cũng không có để ở trong lòng. Hắn liền đem Lưu Vũ Hiên sự tình cho ra tới. Người này thật đúng là không có phẩm, vĩnh viễn là bại tướng dưới tay ngươi. Triệu Tế Hoa, ngươi cũng thật lợi hại. Đi, chúng ta tìm một chỗ, đem cái hộp này cấp ném. Đem vòng tay đặt ở ngươi trong túi mặt. Nhất Nhất cảm thấy ôm cái hộp này quá chói mắt, nếu là trong chốc lát bị người cấp nhớ thương thượng, vậy xong đời. Triệu Tế Hoa cảm thấy nàng cũng đúng, cho nên đi tới bên này lộ chỗ ngoặt chỗ, liền chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới trang hảo, hộp vứt bỏ. Nhất nhất, kỳ thật ngươi cũng thấy rồi, cái này ta cũng suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được. Đi, phía dưới chúng ta đi phóng hà đèn, thời gian cũng không còn sớm, đợi chút chúng ta liền trở về. Triệu Tế Hoa ôm một cái, lôi kéo một cái, liền hướng một cái khác phương hướng đi tới. Hảo, nay thật đúng là thu hoạch tràn đầy. Nhất nhất cảm thấy siêu cấp thỏa mãn này, cái kia vòng tay chính mình cũng không có thời gian nhìn xem, trở về nhà chính mình phải hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Ba người tiếp theo hướng phía trước đi tới, sau đó phát hiện phía trước người đều ở trở về đi tới, hơn nữa tốc độ là thực mau cái loại này. Bên kia cháy, đại gia chạy nhanh chạy a. Có người kêu, sau đó đám người liền một tổ ong xông tới. Triệu Tế Hoa mới vừa xoay người thời điểm, không biết thứ gì lập tức tạp tới rồi chính mình trên cổ tay, vừa lúc đánh tới bên này huyệt vị, lôi kéo nhất nhất tay lập tức liền buông lỏng ra. Mặt sau người cũng xông tới, chờ hắn bốn phía tìm kiếm thời điểm, đã nhìn không tới nhất nhất thân ảnh. Hắn lớn tiếng kêu nhất nhất, nhưng là đám người thanh âm đã đem hắn thanh âm toàn bộ đều cấp che giấu. Hắn hiện tại ôm Tuyên cùng tương đương là ở lộ trung gian, muốn trở về đi căn bản là không thành, bên kia dòng người vẫn luôn hướng bên này chen trúc. Hắn trong lòng chợt lạnh, tổng cảm thấy sự tình thực không bình thường, bằng không vì cái gì liền như vậy vừa vặn, chính mình nhẹ buông tay, sau đó nhất nhất đã không thấy tâm hơi đâu. Hắn nghĩ nghĩ, ôm Tuyên cùng, sau đó một bàn tay chống một cái nam bả vai, thả người nhảy, trực tiếp nhảy tới ven đường trên cây. Nhất nhất, nhất nhất, người ở nơi nào? Nhất nhất, nhất nhất. Hắn đứng ở chỗ này kêu, đôi mắt ở khắp nơi tìm kiếm, nhưng là rầm rạp đều là kích động đầu người, không có nhìn đến hắn liền ái nhất nhất, không có nhìn đến nhà hắn nhất nhất ta. Triệu Tế Hoa hận chết chính mình, lúc ấy vì cái gì muốn buông tay a? Hắn từ trên cây trực tiếp nhảy tới bên này góc tường chỗ, sau đó hướng tới đám người tương phản phương hướng, hướng bên này đi tới. Có phải hay không nhất nhất té ngã? Sau đó nàng không có lên, cho nên chính mình nhìn không tới nàng người. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng gắt gao ôm, không cho chen chúc đám người đem hắn cấp tế chứ, gian nan mà hướng phía trước đi tới. Nhất nhất, ngươi nhất định ở nơi đó có phải hay không? Ngươi nhất định đang chờ ta tới đem ngươi kéo tới đúng hay không? Đối, khẳng định, ngươi nhất định ở nơi đó chờ ta. Triệu Tế Hoa trong ánh mắt có một đường hy vọng, chính là điểm này hy vọng, chống hắn đi tới. Chương 70 ngươi có phải hay không có bệnh a? Nghịch do người mà thượng, đây là một kiện chuyện khó khăn, Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng, càng thêm gian nan. Tuyên cùng ở vừa rồi Triệu Tế Hoa kêu nhất nhất thời điểm, hắn liền cảm giác được không tốt sự tình đã xảy ra, nước mắt đã chảy ra, nhưng là vì không cho ca ca quấy rối, chính mình vẫn là ở ca ca trong lòng ngực, ôm cổ hắn. Triệu Tế Hoa trong lòng thực loạn, quần áo đều đã ướt đẫm, trên lưng toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn hiện tại đã muốn chạy tới vừa rồi cùng nhất nhất tách ra địa phương, hơn nữa vừa rồi chen chúc mà đi đám người, đã đi rồi hơn phân nửa, cho nên hiện tại trên đường người không có như vậy nhiều, cũng không có như vậy chen chúc. Nơi này trên đường phố, không có váy hạ thân ảnh, cái gì cũng chưa anh chung quanh còn có đi phía trước chạy vội người, còn có khóc thút thít hài tử, còn có ầm ĩ thanh âm, nhưng là giờ khắc này, Triệu Tế Hoa liền cùng mất thanh giống nhau, hắn nhìn trống vắng địa phương, tâm cũng đi theo ném. Hướng phía trước đi rồi hai bước, hắn thấy được một cái đồ vật, rất quen thuộc đồ vật, con bướm thoa, lần trước thất tịch tiết chính mình đưa cho nhất nhất lễ vật, nay ra cửa thời điểm vẫn là chính mình cho nàng mang ở trên đầu. Con bướm thoa đã bị vừa rồi chạy tới đám người dẫm đến không ra gì, nhưng là đặt ở trên quần áo xoa xoa, mặt trên cho bụi liền rớt. Vì cái gì cái này con bướm thoa rơi trên nơi này, nhất nhất người lại không thấy đâu. Ngươi có hay không nhìn đến một cái xinh đẹp cô nương? Ngươi có hay không nhìn đến quá một cái như vậy cao cô nương? Có hay không nhìn đến một cái xinh đẹp cô nương? Giờ khắc này, Triệu Tế Hoa liền cùng điên rồi giống nhau, thấy trên đường đi tới người, liền chạy tới bắt lấy nhân ra hỏi. Không có. Không có. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Không có thấy. Tuyên cùng cảm giác được ca ca không thích hợp nhì, một bên khóc lóc một bên nắm lô thai hắn. Ca ca, ngươi không cần như vậy, không cần như vậy. Tuyên cùng thực sợ hãi, trong lòng phi thường khó chịu, cũng phi thường thương tâm. Nhất nhất không thấy. Ra tới chơi đem nhất nhất cấp lộng không thấy. Triệu Tế Hoa thấy được cái kia cái châm cài đầu, không có nhìn đến nhất nhất bóng người, trong lòng một cây huyền liền cùng chặt đứt giống nhau, rốt cuộc liền không đứng dậy. Hắn không có nổi điên, cũng không có mất đi lý trí, nhưng là hắn chính là khống chế không được chính mình hành vi, khống chế không được chính mình tay, khống chế không biết thân thể của mình. Hắn nghĩ nhiều, nghe được một người, thấy được nàng, sau đó cho chính mình một cái manh mối, một phương hướng. Chính là không có, đều không có. Chính mình đem nhất nhất cấp đánh mất, đều là chính mình sai, đều là chính mình sai. Tuyên cùng, đều là ca ca vô dụng, đều là ca ca vô dụng. Triệu Tế Hoa xong, liền chính mình phiến chính mình một cái tát, nếu là tìm không thấy nhất nhất nói, chính mình vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình. Không, chính mình nhất định sẽ tìm được nhất nhất. Ô ô ô ô, ca ca, ngươi không cần cái dạng này, ca ca. Nhất nhất, tìm nhất nhất. Tuyên cùng nhìn Triệu Tế Hoa phiến chính mình một cái tát, khóc càng thêm khó chịu, hắn ôm hắn mặt, dùng tay vướt má phải thượng hồng dấu tay. Ca ca, không cần đánh chính mình, chúng ta đi tìm nhất nhất, được không? Tuyên cùng, ca ca sai rồi. Ngươi yên tâm, ca ca nhất định đem nhất nhất cấp tìm trở về. Triệu Tế Hoa nghĩ tới một chuyện, thượng một lần ở trong thị trấn, nhất nhất cùng Tuyên cùng bị Lý Cẩu Tử phu thê cấp mang đi, là vượng vượng lánh chính mình tìm được nàng. Vượng vượng là một con lang, hiện tại cũng trưởng thành một chút, nó khíu giác thực nhanh nhạy. Hơn nữa nó đã ở cái này ra sinh hoạt hơn nửa năm thời gian, đối trong nhà mỗi cái tha hơi thở đều đã phi thường quen thuộc, đem nó mang đến, khẳng định có thể tìm được nhất nhất. Tuyên cùng, ngươi nghe ta, hiện tại chúng ta về trước ra, sau đó ta đem ngươi đưa đến Triệu Thẩm ra, sau đó mang theo vượng vượng tới trong thị trấn tìm nhất nhất, được không? Triệu Tế Hoa nghĩ kỹ, liền chạy như bay hướng tới Vương Nhớ tiểu lầu đi đến. Hắn không phải chính mình không nghĩ đi tìm nhất nhất, mà là cái này thị trấn rất lớn, nhiều như vậy địa phương, chính mình một cái tha lực lượng khẳng định không đủ, đi trước Vương Nhớ tiểu lầu, tuy rằng Vương Nhân Sinh còn không có trở về, nhưng là Vương trưởng quầy còn ở nơi này, làm hắn hỗ trợ tưởng hạ biện pháp. Còn có chính là truy tung tha lời nói, còn cần vượng vượng tới hỗ trợ, có nó ở, tìm được tha khả năng tính liền sẽ lớn hơn nữa. Đêm nay thượng bởi vì là Tết Nguyên Tiêu, cho nên trong thị trấn cửa hàng, mặc kệ là mở tiểu lầu vẫn là bán lương thực, đều ở mở ra môn, hơn nữa cửa treo đèn lồng màu đỏ, bên trong cũng điểm đèn lên dầu, nhìn sáng trưng. Triệu Tế Hoa chạy tới thời điểm, Vương trưởng quầy đang ở ăn cơm, trong tiệm mặt nhị cũng là ở vội vàng ăn cơm. Tế Hoa A, sao hiện tại lại đây đâu? Vương trưởng quầy nhìn Triệu Tế Hoa, còn nhìn nhìn hắn phía sau, cũng không có cái kia cô nương thân ảnh. Vương thúc, phiền toái ngươi lại đây một chút, ta có chuyện khẩn cấp muốn cho ngươi. Triệu Tế Hoa cũng bất chấp thất lễ, đem Vương trưởng quầy cấp kéo đến bên cạnh. Vương thúc, nhất nhất, nhất nhất vừa rồi không thấy Triệu Tế Hoa liền đem chuyện vừa rồi cho một lần. Vương trưởng quầy nghe xong lúc sau, trong lòng lộn bột một chút, hắn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, như thế nào vô duyên vô cớ đi lấy nước đâu. Mỗi năm đều có như vậy đại hình hoạt động, còn không có chuyện như vậy đâu. Bất quá mấy tháng phía trước, trong thị trấn mặt liền nghe xong, có người ra cô nương không thấy, này còn không phải một nhà hai nhà. Tế Hoa à, chuyện này là trông cậy vào không thượng quan phủ, hiện tại cũng chỉ có thể dựa chính chúng ta đi tìm được người. Ta hiện tại liền cấp thiếu gia viết một phong thơ, sau đó đi Vương gia tìm một ít gia đình, trước hỗ trợ chiếu. Vương trưởng quầy thường xuyên cấp quan phủ người giao tiếp, cho nên hắn là biết nha môn tình huống. Kia một đám nha dịch đều là bao cỏ, trông cậy vào bọn họ, bạc là hoa, nhưng là sự tình là làm không xong. Tế Hoa à, khoảng thời gian trước trong thị trấn, có người ra cô nương liền ném, ta cảm thấy nhất nhất cô nương khả năng liền cùng chuyện này có quan hệ. Bây giờ còn có thời gian, ngươi không cần nản lòng, ta lập tức liền đi Vương ra. Vương trưởng quay lời nói không có xong, nhưng là Triệu Tế Hoa minh bạch hắn ý tứ. Cô nương ra bị bắt đi, có ích lợi gì đâu. Đáp án không cần nói cũng biết. Đặc biệt là những cái đó lớn lên tốt cô nương, bán được nơi khác lúc sau, chính là một tuyệt bút bạc. Nếu vừa rồi đem người cấp bắt đi, liền không có nhanh như vậy động tác sau liền đem người cấp tiến đi. Khẳng định là phải đợi người nhiều, thấu đủ rồi số nhi, lại cùng nhau vận chuyển đi, như vậy cũng tương đối tỉnh tiền dùng ít sức. Cho nên, hiện tại chính là tìm người cứu tha tiên cơ, muốn ở những người đó đem người tiến đi phía trước, đem người cấp cứu ra. Vương Thúc, cảm ơn ngươi, nhà ta dưỡng một con cẩu, cái mũi thực nhanh nhẹ. Nếu là nhất nhất xuất hiện phụ cận địa phương, nó là có thể đủ ngửi được hương vị, ta hiện tại liền trở về đem cẩu cấp mang đến. Việc này không nên chậm trễ, Triệu Tế Hoa xoay người liền đi. Tế Hoa à, ngươi trở về nói, mang theo Tuyên cùng thực phiền thoái, nếu không liền đem hắn đặt ở cửa hàng Lý A Mẫn, ta nhìn hắn thế nào. Vương trưởng quay cảm thấy hắn quá vất vả, lại mang theo cái hài tử nói, đi ra ngoài khẳng định là không có phương tiện. Vương Thúc, không quan hệ, ta đem Tuyên cùng mang về thôn. Thuận tiện đặt ở chúng ta quen biết thím ra, ngươi không cần lo lắng. Triệu Tế Hoa xong rồi chính mình liền đi rồi. Tới thời điểm ba người vui vui vẻ vẻ, kết quả trở về thời điểm, chỉ có chính mình cùng Tuyền cùng hai người, thê thê lương lương. Nhất nhất, ngươi nhất định phải chờ ta thực mau liền tới cứu ngươi. Bởi vì là Tết Nguyên Tiêu, cho nên thị trấn nơi này tưởng thành môn liền quan vãn một ít, Triệu Tế Hoa mang theo Tuyên cùng chạy tới, nhân ra vừa vặn liền phải đóng cửa. Hắn chạy nhanh chạy tới. Sau đó hai anh em liền bước lên về nhà hành trình. Thượng ánh trăng, bởi vì là tháng riêng 15 duyên cớ, vừa lúc ở ngày rằm, ánh trăng thực viên, cũng rất sáng. Vốn dĩ hẳn là đoàn đoàn viên viên thời khắc, nhưng là lúc này, cũng chỉ có hai người, còn có một người không biết ở địa phương nào. Triệu Tế Hoa dọc theo đường đi đều là chạy vội trở về, trên người đều là hãn, mệt đến thở hổn hển, nhưng là hắn không có dừng lại. Tuyên cùng bên thai cũng chỉ có thể nghe hô hô tiếng gió, nhưng là hắn không có hé răng, hắn biết, ca ca là trở về mang theo vượng vượng đi cứu nhất nhất, càng nhanh càng tốt. Về tới thôn, toàn bộ thôn đều đã ngủ say. Bởi vì không phải mỗi nhà mỗi hộ đều có cái kia nhàn tâm đi dạo hội chùa xem hoa đăng, cho nên không có người, ở nhà sớm ăn cơm liền ngủ. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng tới rồi Triệu Thẩm gia, bên trong đã là đen nhánh một mảnh, hai mẹ con bọn họ đều đã ngủ. Hiện tại cũng không có cách nào, này mấy thời gian, chính mình khẳng định đều ở trong thị trấn, Tuyên cùng đặt ở trong nhà mặt như vậy, cũng không có người chiếu cố hắn. Chính mình vội vàng đi tìm nhất nhất, khẳng định muốn khắp nơi hỏi thăm tin tức, mang theo hắn cũng không có phương tiện, chỉ có một lựa chọn, đó chính là đem hắn cấp đặt ở Triệu Thẩm trong nhà. Tuyên cùng, này mấy ca ca sẽ rất bận, cho nên ngươi liền ở thím gia. Ca ca thực mau liền đem nhất nhất cấp mang về tới, sau đó tiếp ngươi về nhà, được không? Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ, đầu chống đầu của hắn, nhẹ giọng mà. Tuyên cùng cũng là cái hiểu chuyện nhi hài tử, cho nên điểm số lẻ, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Ca ca, nhất định phải đem nhất nhất cấp mang về tới, ta chờ các ngươi tiếp ta về nhà đi. Tuyên cùng cuối cùng một câu, đã nghẹn ngào. Hảo, ca ca thực mau liền tiếp ngươi về nhà. Triệu Tế Hoa gắt gao ôm Tuyên cùng, sau đó liền không có gõ cửa. Trực tiếp phiên tới rồi tường viện bên trong. Bởi vì hiện tại này một mảnh ngọn đèn dầu đều đã dập tắt, Triệu Tế Hoa nếu là đứng ở chỗ này gõ cửa hoặc là kêu tha lời nói, người chung quanh đều nghe được. Nhất nhất bị đánh mất liêu sự tình, không thể làm trong thôn người biết, cho nên hắn liền trực tiếp vào được. Triệu Tế Hoa phía trước cũng đã tới tìm thím ra, hắn trực tiếp đi tới đại nữ nhà ở, sau đó đứng ở cửa sổ nơi này, hô vài tiếng. Đại nữ, ngươi ngủ rồi sao? Ta là Triệu Tế Hoa. Có chuyện tìm ngươi. Triệu Tế Hoa kêu, hơn nữa gõ gõ cửa sổ. Đại Nữu bắt đầu nghe xong động tĩnh nhi còn dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng là trong nhà mặt chiêu tặc đâu. Nhưng là nghe ra tới là Triệu Tế Hoa thanh âm, nàng còn phi thường buồn bực. Bọn họ không phải đi trong thị trấn sao? Như thế nào lúc này tới nhà của ta? Không được, khẳng định là phát sinh sự tình gì. Tới. Đại Nữu đem xiêm y dì bọc, xuyên giày liền ra tới, thấy được trong bóng đêm ôm Tuyên cùng Triệu Tế Hoa. Nhưng là không có nhìn đến nhất nhất bóng dáng. Như thế nào liền hai người các ngươi? Nhất nhất đâu? Đại nữ còn rất kỳ quái. Đại nữ, tình huống khẩn cấp, ta không kịp cho người tế. Này mấy Tuyên cùng liền đặt ở nhà ngươi, cái này là nhà ta chìa khóa, phiền thoái ngươi cùng Triệu Thẩm qua đi hỗ trợ uy một chút trong nhà gia súc. Triệu Tế Hoa đem chìa khóa lấy ra tới. Nhất nhất ném, này mấy ta muốn đi tìm nàng, nếu là trong thôn mặt có người hỏi tới, ngươi ngàn vạn không thể lộ miệng. Liền chúng ta đi trong huyện mặt có chuyện, quá mấy lại trở về, biết không? Triệu Tế Hoa công đạo một phen, lại ôm Tuyên cùng, đem hắn phóng tới đại nữ trong lòng ngực mặt, xoay người liền đi rồi. Đại nữ đều ngốc, căn bản liền không có nghĩ đến, nhất nhất thế nhưng không thấy. Nàng còn không có phản ứng lại đây đâu, liền xem Triệu Tế Hoa đã đi rồi. Nàng nghĩ nghĩ, ôm Tuyên cùng tới rồi nhà ở, đem đèn dầu thắp sáng. Tuyên cùng, ngươi buổi tối ăn cơm sao? Tỷ tỷ cho ngươi lộng điểm đồ vật ăn, muốn hay không? Đại nữ sờ soạng Tuyên cùng tay, đều là lạnh lẽo, đứa nhỏ này bị đông lạnh chứ, đừng cho đông lạnh ra cái tốt xấu tới. Đại nữ tỉ tỉ, ta không đói bụng. Tuyên cùng hiện tại không có ăn uống, hắn liền muốn chạy nhanh tìm được nhất nhất, sau đó chính mình về nhà, cùng nhất nhất cùng nhau trụ. Tuyên cùng, ngươi nếu là đói bụng liền nhất định phải, không thể đói bụng biết không. Đại nữ cảm thấy Tuyên cùng thật là quá ngoan, ngoan đến chính mình đều đau lòng. Nàng đem hắn đặt ở trong ổ chăn mặt, cho hắn ấm áp. Đại nữ tỉ tỉ. Ta biết. Tuyên cùng biểu hiện thực ngoan ngoãn. Đại nữ muốn hỏi Tuyên cùng buổi tối đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lại lo lắng liền hỏi như vậy ra tới, đem hài tử cấp hỏi đến thương tâm làm sao bây giờ. Chính là thật sự thực lo lắng nhất nhất, muốn biết tình huống của nàng. Tuyên cùng tựa hồ là đã nhìn ra đại nữ rồi dám, chính mình liền đem buổi tối sự tình một lần, sau đó bỏ thêm một câu, ca ca thực mong là có thể đem nhất nhất mang về tới. Ơn, nhất định sẽ. Đại nữ cũng tin tưởng vững chắc. Sau đó ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện, nhất nhất nhất định sẽ bình an không có việc gì. Chương 71 Giả Đại Ngọc. Triệu Tế Hoa về nhà lúc sau, căn bản là không có thời gian dừng lại, bởi vì đem trong nhà chìa khóa cấp đặt ở đại lưu nơi đó, cho nên hắn vẫn là phiên tường viện vào được. Sói con nghe được động tĩnh lúc sau, liền chạy nhanh từ trong ổ mặt lao tới, nghe thấy được Triệu Tế Hoa trên người khí vị nhi lúc sau mới dừng lại tới. Sói con, nhất nhất không thấy, ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ. Đem nhất nhất tìm trở về. Này mấy trước vất vả ngươi một chút, chờ nhất nhất đã trở lại, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, mang theo ngươi đi trên núi đi săn. Triệu Tế Hoa đến sân lúc sau, ngồi xổm sói con trước mặt, đối với nó. Triệu Tế Hoa cảm thấy, trong nhà này chỉ động vật, là phi thường có linh tính, không riêng chỉ là này chỉ lang, chính là trong nhà dê bò còn có gà rừng cùng con thỏ, dưỡng quá một đoạn thời gian, liền sẽ phát hiện chúng nó đều phi thường nghe lời ngoan ngoãn, hơn nữa có đôi khi tiếng người thời điểm, tổng cảm giác chúng nó đều nghe hiểu được. Triệu Tế Hoa cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, đêm này đó đều quy kết ở động vật linh tính trên người. Bởi vì xác thật có rất nhiều động vật, có thể nghe hiểu người nói, liền tỉ như cẩu. Sói con vượng vượng, nghe xong lúc sau thanh mà kêu hai hạ, sau đó dùng chân cọ cọ Triệu Tế Hoa chân, còn cầm lấy móng vuốt vô vô hắn đầu gối. Vượng vượng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền chạy nhanh đi thôi. Hiện tại cửa thành đã đóng cửa, nhưng là Triệu Tế Hoa không nghĩ từ bỏ buổi tối cái này tuyệt hảo hảo thời gian, bởi vì khả năng đêm nay thượng là những người đó nhất thả lỏng cảnh giác thời gian. Cho nên, nếu là muốn đi trong thị trấn nói, trừ bỏ đi đường đất, trải qua cửa thành đi vào thị trấn bên trong, còn có một cái biện pháp, đó chính là từ trong sông mặt du qua đi. Bất quá hiện tại đầu mùa xuân thời gian, trong sông mặt thủy vẫn là thực lạnh, liền tính là Triệu Tế Hoa có thể du qua đi, hắn cũng không thể đủ bảo đảm sói con cũng có thể đủ thuận lợi qua sông. Trừ bỏ này hai con đường, còn có một cái đường núi, bất quá muốn nhiều đi ba tòa sơn, muốn nhiều thượng mấy cái canh giờ. Vượng vượng, đêm nay thượng chỉ có thể đủ dựa ngươi. Triệu Tế Hoa vô vô sói con đầu, ôm nó liền từ tường viện nơi đó bay ra đi, sau đó liền hướng sau núi phương hướng đi rồi. Buổi tối ở núi rừng bên trong là phi thường nguy hiểm, bởi vì tha thị lực trong bóng đêm, khẳng định so bất quá những cái đó vẫn luôn ở buổi tối ra tới hoạt động các con vật. Cho nên, mọi người tới rồi buổi tối thời điểm, đều sẽ không lại núi rừng bên trong lưu lại. Còn có hiện tại muốn đi thị trấn, con đường kia đã hoang, hơn nữa phải trải qua mặt sau rừng sâu, bên trong sẽ có đại hình động vật lui tới. Nói như vậy, nếu là hỏa khí tương đối bối nói, vậy rất có thể tang đang ở động vật trong miệng. Triệu Tế Hoa vừa rồi đối sói con như vậy, chính là bởi vì nó rốt cuộc vẫn là một con lang, lạm tính hiện tại đã dần dần hiển lộ ra tới. Còn có kia một lần, ở trên núi gặp bầy sói, chính là bởi vì sói con, chính mình mới bình yên vô sự. Sói con tới rồi bên ngoài lúc sau, chính mình liền ở phía trước chạy vội, giống như là tự cấp Triệu Tế Hoa dẫn đường giống nhau. Triệu Tế Hoa liền đi theo nó phía sau, nhìn phía trước lộ, đi phía trước đi tới. Ánh trăng trung, trong rừng mặt hoặc gần hoặc hiện, nhìn thập phần quỷ dị, tràn ngập thần bí cùng đáng sợ. Không chỉ có những cái đó nhánh cây loang lổ quỷ mị bóng dáng, còn có không biết tên trùng thú tiếng kêu, làm người có chút da đầu tê dại. Triệu Tế Hoa không có tâm tư đi xem chung quanh tình huống, chính mình chỉ nghĩ nhanh hơn tốc độ, mau một chút, lại mau một chút, hiện tại chậm trễ thời gian, chính là đi tìm nhất nhất tuyệt hảo thời cơ. Lật qua hai tòa sơn lúc sau, nơi này đã tiến vào bên này chính là rừng sâu bên trong, Triệu Tế Hoa chính mình đều nghe được không thích hợp nhi thanh âm. Rốt cuộc đã ở trong rừng mặt ngây người không ít thời gian, còn có cùng lao thợ săn cùng nhau học tập, đối nơi này tình huống hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một phen. Triệu Tế Hoa trong lòng thực hoảng loạn, hiện tại nhất nhất còn ở vào nguy hiểm bên trong, tuyên cùng vẫn là cái hài tử, chính mình nếu là xảy ra chuyện, nhất nhất phải làm sao bây giờ? Tuyên cùng phải làm sao bây giờ? Hắn trong lòng không sợ hãi, bởi vì trong lòng có muốn chờ đợi người, cho nên hắn là tràn ngập lực lượng. Nhưng là nếu tới chính là cái loại này đại hình động vật đàn, chính mình một người, trong tay mặt còn không có thích hợp vũ khí, vậy không phải chính mình có tin tưởng là có thể đủ giải quyết. Hắn nhìn phía trước sói con, nhìn chằm chằm nó thân ảnh, phát hiện hiện tại nó có chút hưng phấn, cùng đi ở phía trước là không giống nhau. Nghĩ nghĩ trong lòng có nhất định số, nhưng là nơi này rốt cuộc vẫn là rừng sâu bên trong, hắn đem sói con hô qua tới. Vượng vượng, có phải hay không không có nguy hiểm? Sói con ở hắn bên người vây quanh mừng rỡ, nhưng là không có tiếp tục đi phía trước đi. Triệu Tế Hoa hiện tại có thể xác định, quả nhiên, liền một lát sau, xanh mượt đôi mắt, liền dần dần mà đem nơi này cấp vây quanh. Có kinh nghiệm lần trước, Triệu Tế Hoa tuy rằng mánh vừa thấy đến, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nhưng là biết này bầy sói là không có ác ý, chính mình liền đứng ở đại thụ phía dưới, nhìn vượng vượng ở chỗ này vui vẻ. Trong rừng mặt nhìn càng thêm quỷ dị, bầy sói trong ánh mắt đều tản ra sâu kín lục quang. Sói con thấy được chính mình người nhà, vui vẻ đến không được, giải một hồi kiều, bởi vì chính mình còn có nhiệm vụ, cho nên liền đi trước. Nó chạy tới Triệu Tế Hoa bên người, cắn cắn hắn quần, cho thấy phải đi. Triệu Tế Hoa liền đi theo đi, sau đó bầy sói liền lại theo ở phía sau. Cứ như vậy một đường đi qua đi, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ là Triệu Tế Hoa tổng cảm thấy chính mình phía sau lưng có chút lạnh lạnh. Qua vài cái canh giờ, Triệu Tế Hoa nhìn thượng ánh trăng, cảm thấy đều đã qua giờ dậu, rạng sáng một giờ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Từ bên này sơn thượng hạ đi, chính là thị trấn chỗ rửa kia một bên, lộ trình quá xa xôi, đều không có người nào đi qua. Triệu Tế Hoa ban đầu bắt đầu học tập đi săn thời điểm, vẫn là cái kia sư phụ già cho hắn, bằng không hắn cũng không biết con đường này. Mắt thấy liền phải tới rồi thị trấn, đứng ở đỉnh núi nơi này, đều có thể đủ nhìn đến trong thị trấn đèn đuốc sáng trưng. May mắn nay là Tết Nguyên Tiêu, tuy rằng tới rồi canh giờ liền đem cửa thành cấp khóa, nhưng là trong thị trấn đèn đều ở sáng lên, cửa hàng cũng không có đóng cửa. Cảm ơn các ngươi, chạy nhanh trở về đi. Triệu Tế Hoa quay đầu lại nhìn nhóm người này buổi chính mình đi đến nơi này bầy sói, chúng nó liền cùng hộ vệ giống nhau, đi ở chính mình phía sau, yên lặng bảo hộ chính mình. Có bầy sói cho chính mình coi như hộ vệ, này ở trước kia, là chính mình tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nhưng là từ gặp nhất, sự tình gì tựa hồ đều trở nên khả năng. Nghĩ tới nhất, Triệu Tế Hoa liền giác ngực nơi này có chút ẩn ẩn làm đau, bởi vì nửa năm thời gian, đều là cùng nhau đi qua, hiện tại nhất không thấy, trong nhà mặt liền ít đi một người, chính mình trong lòng, cũng thiếu một cái giác, trở nên không hoàn chỉnh. Nhất, ngươi nhất định phải chờ ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Triệu Tế Hoa nhìn bầy sói xoay người rời đi, chính mình liền đem sói con cấp ôm lên, nhìn theo bầy sói thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, hắn mới ôm sói con, hướng trong thị trấn chạy như bay mà đi. Tuy rằng đứng ở nhìn trong thị trấn vạn ra ngọn đèn lên dầu, cảm giác phi thường gần, liền ở phía trước không xa địa phương, nhưng là trên thực tế đi lên cũng không có như vậy gần khoảng cách. Dọc theo đường đi, Triệu Tế Hoa đều không có dừng lại chính mình bước chân, mãi cho đến bên này thị trấn chủ trên đường, bởi vì hiện tại trên đường còn có không ít người đi đường, có thể là vừa mới đuổi tới trong thị trấn người, còn không có dạo quá nơi này đường phố, cho nên hiện tại liền tới đây. Triệu Tế Hoa mang theo sói con tới rồi nhất đi lạc cái kia đường phố, chỉ vào một chỗ, vượng, chính là nơi này, nhất chính là ở chỗ này vước, ngươi nhìn xem có thể hay không đủ ngửi được nhất khí vị nhi. Triệu Tế Hoa chỉ vào địa phương, sau đó liền đi theo vượng mặt sau. Vượng dối cái mũi của mình, liền trên mặt đất bắt đầu ngửi hơi thở. Nó hiện tại liền cùng một con cẩu tử giống nhau, không ngừng nghe. Nhưng là nơi này đã nghe không đến những cái đó hơi thở, bởi vì mặt sau đi tới người quá nhiều, hỗn loạn các loại hương vị, hơn nữa đã qua vài cái canh giờ, liền tính là nơi này lưu lại có hơi thở, cũng đều sớm đã tan hết. Sói con tuy rằng đối nhất hơi thở rất quen thuộc, cũng thực mẫn cảm, nhưng là nơi này cái gì hương vị đều không có, nó cũng không có cách nào. Triệu Tế Hoa nhìn sói con vẫn luôn liền ở chỗ này, không có đi phía trước đi, trong lòng liền lộn bột một chút. Tới thời điểm ôm đầy ngập tin tưởng, nghĩ đêm nay thượng là có thể đủ đem nhất cấp tìm trở về. Chính mình chân thật thái thật, căn bản là không có suy xét quá tình huống như vậy. Hơi thở đều đã tan, vượng như thế nào dọc theo hương vị đi tìm người đâu. Chính mình thật là quá tưởng đem nhất cấp tìm được, đều quên mất thực tế tình huống. Nơi này không có nhất khí vị nhi, như vậy chính mình liền mang theo vượng, một chỗ mà đi tìm. Nếu là có nhất ở địa phương, vượng chịu có thể ngửi được nàng hơi thở. Vượng, lại đây chúng ta đi. Nơi này không có nhất, chúng ta liền đi tìm nàng. Triệu Tế Hoa trước kia ở trong thị trấn niệm thư, cho nên đối trong thị trấn mấy cái chủ lộ rất quen thuộc, nhưng là mặt khác địa phương liền không thế nào quen thuộc. Hắn ở trong lòng nghĩ, những người đó nếu là bắt cô nương sau đó bán được địa phương khác nói, như vậy ở cái này trong thị trấn đầu tiên phải có một cái điểm dừng chân mới có thể, bằng không liền không có địa phương đi an trí những cái đó cô nương. Đã có điểm dừng chân, như vậy khẳng định ở trong thị trấn có tòa nhà. Như vậy ở nơi này nhân gia khẳng định cùng bình thường nhân gia bất đồng, người thường gia bạch khẳng định sẽ ra vào, mà những người đó làm không thể gặp quang sự tình, khẳng định muốn ở buổi tối tiến hành. Nói như vậy, bạch khẳng định là đóng cửa không ra, chỉ có buổi tối thời điểm mới có chút động tĩnh. Hiện tại chính mình ở trong thị trấn đều là trời xa đất lạ, cái này cần thiết muốn đi tìm vương trưởng quầy hỗ trợ. Hắn ở trong thị trấn thời gian rất dài, hơn nữa vương gia nhân mạch, hỏi thăm một ít như vậy tin tức, đều là ý tứ. Chính mình tuy rằng phi thường tưởng lập tức liền tìm đến nhất, nhưng là tình huống hiện tại không cho phép chính mình tự loạn đầu trận tuyến, hiện tại dựa theo chính mình suy đoán, đi từng bước một tìm đi xuống. Còn có, nếu muốn đưa người đi nói, nơi này hoặc là xe ngựa, hoặc là ngồi thuyền, phái người liền ở này đó địa phương thủ. Triệu Tế Hoa mang theo vượng liền đến vương nhớ tiểu lầu, vương trưởng quầy đã đi vương ra một chuyến, đem tình huống cấp đại tổng quản một chút, sau đó liền cho mượn 10 cái hộ vệ, đã bắt đầu các tư này trước. Triệu Tế Hoa nghe xong vương trưởng quầy trong lòng phi thường cảm động, có người hỗ trợ nói, chính mình liền không phải lẻ loi một mình, nói như vậy, tìm nhất tiến trình cũng có thể đủ nhanh hơn rất nhiều. Vương Thúc, vừa rồi ta còn nghĩ tới một chuyện, Triệu Tế Hoa liền đem chính mình phỏng đoán cấp ra tới, hy vọng từ vương gia nơi này có thể tìm hiểu một chút tin tức. Tế Hoa à, thúc cảm thấy ngươi rất có ý tứ, như vậy hảo, ta liền lại hồi vương gia một chuyến, lập tức làm đại quản gia cho ngươi hỏi thăm tình huống. Ta cho ngươi, lần này sự tình làm đến nghiêm trọng, nghe trấn thủ gia cô nương cũng đi lạc, hiện tại cũng đều ở vội vàng tìm người. Vương trưởng quay cũng là vừa mới hồi vương gia nghe chuyện này. Trấn thủ gia cô nương bị bắt đi, đó chính là ở đánh trấn thủ mặt, như vậy hắn là vô luận như thế nào, mặc kệ là về công về tư, đều sẽ tăng số người nhân thủ, đem cô nương cấp tìm trở về. Nghe trấn thủ gia tỷ năm nay xuân xanh 13, trổ mã đến kia kêu một cái xinh đẹp, trấn thủ cũng là cái tâm đại, trong thị trấn tài tuấn nhân ra là trướng mắt, muốn đem cô nương gả đến trong huyện mặt đi, như vậy đối chính mình về sau con đường làm quan liền càng thêm có chỗ lợi. Nhưng là hiện tại tỷ ở Tết Nguyên Tiêu thời điểm bị người cấp bắt đi, ngay cả bên người nàng cái kia nha hoàn cũng bị bắt, chuyện như vậy sẽ không bị giấu đến lâu lắm, người có tâm thực mau liền sẽ biết chuyện này. Mặc kệ cuối cùng tìm trở về tỷ có phải hay không trong sạch chi thân, trên đời tha trong mắt, bị bắt đi, đều là đã mang theo tỷ vết người. Nói như vậy, không cần là gả đến trong huyện mặt, chính là trong thị trấn nhân gia đều sẽ không có mấy hộ nhà nguyện ý cưới tha. Cho nên trấn thủ bản tính như ý lập tức đã bị người cấp bừa bãi. Hắn trong lòng khẳng định phi thường không khí. Trấn thủ nếu là sinh khí, kia khẳng định là sẽ không bỏ qua cho những cái đó làm chuyện xấu như người. Nói như vậy, hắn đi cứu chính mình nữ nhi trong quá trình, tổng bộ đến nỗi đối những người khác đều làm như không thấy. Cho nên, cuối cùng nếu là tìm được rồi này đó bị bắt đi cô nương, cũng có thể đủ tính làm hắn chiến tích bên trong. Cho nên nửa đêm thời điểm, phòng giữ phủ đều đã phái ra nhân mã, bắt đầu ở trong thị trấn từng nhà lục soát người. Triệu Tế Hoa nghe xong vương trường quầy, trong lòng là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trấn thủ nếu là ra tay nói, khẳng định sẽ ở càng mau thời gian nội tìm được. Bất quá chính mình không thể đủ chỉ đem hy vọng ký thác cấp trấn thủ. Nhất nhất không biết bị đưa tới chạy đi đâu, không biết nàng hiện tại lạnh hay không, có hay không ăn cơm, có hay không bị người khi dễ. Làm sao bây giờ? Chính mình lại bắt đầu tưởng nhất nhất làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa thở dài một hơi, cấp vương trưởng quầy công đạo một tiếng, mang theo vượng vượng đi ra ngoài. Chính mình hiện tại cũng đi trên đường thử thời vận, luôn là ngủ không yên, còn không bằng ra tới tìm một chút nhất nhất. Không chừng chính mình vận khí tốt, đi ra ngoài liền tìm đến nhất nhất đâu. Bị bắt đi nhất nhất, vừa mới tỉnh lại, đã là hai cái canh giờ lúc sau. Nàng chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, chạm đều đứng dậy không nổi cái loại này. Mở to mắt, trong phòng mặt đen như mực, cái gì đều không có nhìn đến. Nàng vừa rồi đã nghĩ tới, chính mình cùng Triệu Tế Hoa bị đám người cấp tách ra khai lúc sau. Đồng nhiên sau lưng liền có một bàn tay duỗi lại đây, cầm một cái khăn che lại miệng mình. Hắn động tác thực mau, lúc ấy mặt sau có người xông tới, sau đó bắt lấy chính mình tay đột nhiên liền buông lỏng ra, chính mình bị đám người cấp đâm cho đều phải té ngã, sau đó liền ở ngay lúc này, lao tới một người, động tác thực mau mà liền đem chính mình cấp mê đi đi qua. Hắn dùng cái kia khăn mặt trên khẳng định lau dược, cho nên chính mình hiện tại chính là cả người vô lực, chạm đều đứng dậy không nổi. Nơi này cũng không biết là địa phương nào. Loan thoáng, tựa hồ nghe tới rồi ồn ào thanh âm. Nhất nhất cũng không biết hiện tại là khi nào, nhưng là tổng không thể qua một đi. Bởi vì thân thể không có cảm giác được đói, cho nên suy đoán xuất hiện ở hẳn là đêm khuya. Nơi này là địa phương nào? Đến tột cùng là ai đem chính mình cấp chảo lại đây? Chảo chính mình lại đây làm gì? Còn có, chính mình không thấy, Triệu Tế Hoa khẳng định rất khổ sở, hắn hiện tại đang làm gì? Ở tìm chính mình sao? Còn có tuyên cùng. Thượng một lần cùng chính mình cùng nhau đã trải qua như vậy không tốt sự tình, lúc này đây lại cấp gặp, hắn có thể hay không bị dọa tới rồi. Nhất nhất trong đầu có vô số nghi vấn, muốn tìm được đáp án, nhưng là không có người trả lời chính mình vấn đề. Cái này nhà ở tình huống đến tột cùng là thế nào, chính mình cũng không biết, cho nên không dám phát ra âm thanh, hiện tại liền tiếp tục giả bộ bất tỉnh, nhìn xem có thể hay không nghe lén đến cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là cái này nhà ở, thật là lênh à, chính mình vẫn là bị ném xuống đất. Không có giường không có chăn, liền một cái chậu than đều không có, càng không cần có người ấm ổ chăn. Nhất nhất không có kính nhi, chính là ngồi dậy đều là một kiện phiền toái sự tình, cho nên nàng chỉ có thể đủ nằm trên mặt đất. Không biết có phải hay không bởi vì xem chính mình là cái cô nương ra, lại bị hạ dược không có gì kính nhi, cho nên tay chân đều không có bị trói dây thừng. Nhất nhất chậm rãi vươn tay, sau đó trà sát cánh tay, cho chính mình sưởi ấm, thân mình cũng xúc ở một khối. Thật muốn niệm trong nhà ấm áp ổ chăn. Tưởng niệm trên người cái thật dày chăn, sau đó nằm ở thoải mái trên giường ngủ. Ô ô ô, một trận tiếng khóc đột nhiên liền từ trong phòng mặt truyền ra tới. Người dọa người, hù chết người, những lời này thật sự không có sai. Nhất nhất cho rằng cái này trong phòng mặt chỉ có chính mình một người, bởi vì vừa rồi tỉnh lại thời điểm, đều không có động tĩnh gì. Kết quả ở đen thùi lùi trong phòng, đột nhiên liền truyền ra tới một trận đoảng nghẹn ngào thanh, liền cùng nửa đêm nghe được ở không có tha trong phòng mặt nghe được tiếng kêu giống nhau, nhất nhất chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chính mình ba hồn bảy phách đều phải bị dọa ra tới, phía sau lưng một trận lạnh cả người, bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Nàng trước kia là không sợ quỷ, bởi vì nàng biết những cái đó đều là lời nói vô căn cứ, đều là người dọa người, liền tính là đánh ra tới như vậy khủng bố điện ảnh, cũng đều là giả, đều là người diễn xuất tới. Nhưng là từ chính mình đi vào nơi này lúc sau, liền cảm thấy, quỷ là tồn tại, hồn phách cũng là tồn tại, bằng không liền không có biện pháp giải thích chính mình vì sao có thể đi vào nơi này. Cho nên, ở nghe được cái kia quỷ dị nức nở thanh hết sức, thân thể đã không chịu chính mình khống chế, làm ra phản ứng. A. Một trận bén nhọn tiếng thét chói tai, đánh vỡ trong phòng mặt quỷ dị tiếng khóc, còn có trầm tích bầu không khí. Nhất nhất biết chính mình không thể phát ra âm thanh, nhưng là chính mình thật là chịu không nổi, bởi vì đột nhiên kia tiếng khóc, đem chính mình cấp dọa tới rồi, sau đó cũng chỉ có thể thông qua thét chói tai, tới che giấu chính mình sợ hãi. A a. Nhất nhất hét lên một tiếng, đó chính là vô ý thức thét chói tai, là thân thể ở đã chịu kinh hách thời điểm, tự động phản ứng. Nhưng là chính mình đều ngừng lúc sau, bên kia còn ở kêu. Hiện tại có thể biết, bên kia không phải quỷ, mà là một người. Ngươi nếu là muốn chết liền tiếp theo kêu to. Nhất nhất hít sâu vài cái, điều chỉnh tốt chính mình hô hấp mới lời nói. Quả nhiên, bên kia thanh âm liền dừng lại, nhưng là tiếp theo chính là nức nở thanh âm, tại đây đen như mực trong phòng, phi thường thấm người. Nhất nhất cảm thấy, nếu là cái này cô nương lại không câm miệng nói, chính mình đều sẽ bị loại này đáng sợ thanh âm cấp hủ chết. Ngươi đừng khóc, ta hỏi ngươi, ngươi cũng là đêm nay thượng bị trộm tới sao? Nhất nhất muốn hỏi thăm một chút tin tức. Vừa rồi chính mình hai cái tha tiếng thét chói tai ầm, đặc biệt vẫn là cái loại này tương đối bén nhọn tiếng thét chói tai, đều không có đem người cấp hấp dẫn lại đây. Vậy sáng tỏ này phụ cận còn không có người, như vậy liền không ngại ngại chính mình hỏi trước một chút tình huống đói bụng. Ân, đêm nay thượng ca ca ta đi xem hoa đăng, sau đó hắn gặp bằng hữu, khiến cho ta chính mình mang theo nha hoàn đi chơi. Sau đó, không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, liền đến nơi này. Ô ô ô, cái kia cô nương xong lúc sau liền lại bắt đầu khóc, trong thanh âm mặt đều là sợ hãi cùng bất lực. Nhất nhất nghe xong, đến ra ba cái kết luận, đệ nhất cô nương này hoặc là cùng nàng ca ca không phải cùng nàng một cái cha mẹ sinh, hoặc là chính là nàng ca ca không đáng tin cậy. Cái thứ hai kết luận, cô nương trong nhà hẳn là gia cảnh không tồi, bằng không sẽ không có nha hoàn. Cái thứ ba kết luận, chính mình cùng nàng giống nhau, là bị người cấp trộm tới liêu, đều là ở Tết Nguyên Tiêu thời điểm. Cô nương, ngươi trước đừng khóc. Ngươi nha hoàn ở ngươi bên cạnh không? Ngươi hiện tại có thể hay không nhúc nhích? Ta trên người chúng mê dược, hiện tại dược hiệu còn không có quá, cho nên ta không thể động. Nhất nhất cảm thấy, vị này trong nhà có tiền, nàng cha mẹ khẳng định sẽ nghĩ mọi cách tới cứu nàng, như vậy chính mình được cứu vớt cơ hội cũng liền lớn một ít. Còn có Triệu Tế Hoa, không biết hắn có thể hay không tìm được chính mình. Ta không biết. Ta cũng cả người vô lực. Cái kia cô nương khóc đến độ nấc. Bị nhất nhất vài lần không cho khóc lúc sau, chính mình liền bắt đầu khựt khịt, nghe tới càng thêm ủy khuất cùng đáng thương, nhưng là tổng so vừa rồi khóc đến thấm người muốn hảo rất nhiều. Ta này chung quanh một vòng không có người, ngươi nhìn xem chung quanh có hay không người thì tốt rồi. Nhất nhất tuy rằng bò không đứng dậy, nhưng là nàng giật mình chính mình tay chân, sau đó này một vòng đều không có người. Bất quá nếu là đụng tới người lúc sau cũng xấu hổ, phỏng chừng sẽ càng thêm sợ hãi. Bởi vì ngươi không biết cạnh ngươi, nam chính là một cái người nào. Cũng có thể là một người, nhưng cũng có khả năng là một khối thi thể. Bởi vì trong phòng mặt không có đèn dầu, cái gì đều nhìn không thấy, cho nên hết thảy đều tràn ngập không biết. Cho nên nhất nhất chung quanh không có đụng tới người, trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, ta không thể động, ta cũng nhìn không thấy. Bên kia ủy khuất thanh âm lại truyền tới, hơn nữa phi thường nhu nhược cái loại này. Nhất nhất cũng không nghĩ gì, hiện tại liền phải bảo trì thể lực, sau đó tùy thời mà động, đợi khi tìm được thích hợp cơ hội. Chính mình liền vô ngông chạy lấy người. Cô nương, ngươi cũng đừng khóc, nếu hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, chúng ta liền ngủ một giấc đi. Chờ tỉnh ngủ, liền sáng, chờ ngủ rồi, liền không có như vậy lẹ. Chúng ta còn có thể đủ bảo tồn thể lực, bằng không minh đều không đứng lên nổi. Nhất nhất cũng coi như là bán một cái hảo, ai làm hai cái cùng là nhai lưu lạc người đâu. Ngươi không sợ hay sao? Bên kia nhược lực hỏi. Cô nương, có cái gì sợ hay đâu? Ngươi yên tâm. Người nhà của ngươi còn có người nhà của ta, khẳng định tất cả đều bận rộn tìm chúng ta thực mong là có thể đủ về nhà. Cho nên ngươi không cần lo lắng, chạy nhanh nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Nhất nhất cũng không sợ hãi, chảo cô nương có thể làm gì đâu. kia chẳng phải là mua bán nhân khẩu sao? Không nghĩ tới, khi cách mấy tháng, chính mình lại lần nữa trở thành một kiện hàng hóa, phải bị nhân gia cấp bán đi. Lần đầu tiên, đó là chính mình không có cách nào thay đổi, bởi vì ở chính mình lại đây phía trước, đều đã xảy ra, hiện tại lúc này đây, không chỉ có chờ Triệu Tế Hoa còn có những người khác tới nghĩ cách cứu viện, chính mình cũng muốn nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không chạy đi. Cái kia cô nương nghe nhất nhất nói, trong lòng mạc danh liền an tâm. Đối, cha mẹ khẳng định sẽ phái người tới cứu chính mình. Hiện tại cũng không phải chính mình một người, còn có một cái cô nương ở bồi chính mình đâu. Bất quá nghe nàng lời nói ngữ khí, hẳn là so với chính mình hơn mấy tuổi đi, bằng không như thế nào sẽ ra như vậy một phen nói. Cho nên, ở cái này cô nương trong lòng, nhất nhất chính là một cái chi tâm tỉ tỉ hình tượng. Đối nhất nhất tới đâu, vừa rồi nghe cái này cô nương nghẹn ngào thanh, còn có chuyện cái kia nhu nhược, liền cảm thấy nàng hẳn là cùng Lâm Muội Muội là một cái loại hình, bệnh tiểu mỹ nhân. Bởi vì là ở trong đêm đen, hai người không có cách nào thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, cho nên chờ đến đệ nhị sáng lên tới lúc sau, nhìn đến đối phương lúc sau, đều kinh hãi. Ngươi là tối hôm qua thượng cái kia cô nương. Nhất nhất trước hết tỉnh lại, nàng lại không phải cái loại này vô tâm không phổi cô nương, tối hôm qua thượng tuy rằng đều không có lời nói, vẫn duy trì an tĩnh, nhưng là cũng không có ngủ. Chỉ là nhắm mắt lại, lẳng lặng mà ở chỗ này nằm một đêm. Chờ đến sắc dần dần sáng lúc sau, trên người dược hiệu cũng đã không có, cho nên có thể đứng lên. Nàng nhìn nhà ở, trừ bỏ chính mình, còn có hai người, sau đó hai người giúp vào cùng nhau, cho nhau sưởi ấm, còn đang ngủ. Nhất nhất nhìn hai người trên người xiêm y rìa, biết vị nào chính là nàng nha hoàn, tối hôm qua thượng đều không có nghe được hai người lời nói thanh âm, có thể là bởi vì quá lạnh, sau đó cảm nhận được nơi này có một cái nguồn nhiệt, cho nên liền thò qua tới. Hai người các ngươi không cần ngủ, chạy nhanh tỉnh tỉnh. Nhất nhất cảm thấy chính mình trên người dược hiệu đều đã qua, hai vị này cũng đều tan. Hai vị thật đúng là tâm đại, ở chỗ này còn có thể đủ ngủ như vậy thơ ngọt, thật không biết nên gì. Cái kia cô nương trước ngẩng đầu lên, sau đó mặc kệ là nhất nhất vẫn là nàng, liền lộ ra tới hoảng sợ biểu tình. Ngươi chính là tối hôm qua thượng cái kia cô nương. Tốt Lâm Muội Muội đâu? Tối hôm qua thượng ra tới nói, như vậy nhu nhược, liền cùng một trận tế phong giống nhau, phi thường đạm. Có thể ra như vậy ngữ điệu cô nương, không nên liền cùng Lâm Muội Muội giống nhau gầy gầy nhược nhược, sau đó là một cái ấm sắc thuốc, vẫn luôn uống dược sao. Sao cái này cô nương lớn lên như vậy trâu tròn ngọc sáng đâu? Trên mặt nhìn nhưng thật ra vẻ mặt phúc khí giống, cũng không giống như là cái loại này trung khí không đủ bộ dáng, như thế nào lời nói ngữ điệu là cái kia đâu. Nhất nhất cảm thấy bị thanh âm cấp lừa gạt, cái này cô nương rõ ràng là cùng Bảo Thoa giống nhau, nhưng là lại dùng Lâm Muội Muội ngữ điệu lời nói, thật là hủy hoại chính mình tăng quan. Về sau không thể đủ từ một cái tha trong thanh âm mặt, tới ngẫm lại người kia trường gì dạng, bằng không kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ngươi chính là tối hôm qua thượng cái kia tỷ tỷ. Già Đại Ngọc nhìn nhất nhất, viên hồ hồ trên mặt cũng tràn ngập không thể tin tưởng. Nàng tối hôm qua thượng cảm thấy cái kia cô nương chính là một cái tỷ tỷ, khẳng định muốn so với chính mình đại, nói cách khác, nàng như thế nào có thể như vậy bình tĩnh mà đối đãi chuyện này đâu. Còn có nàng an ủi chính mình nói, đều đến hảo có đạo lý. Liền cùng nương có đôi khi chính mình giống nhau. Chính là tốt chi tâm tỉ tỉ đâu. Như thế nào biến thành một cái lớn lên như vậy mỹ muội muội đâu. Nàng còn không có chính mình cao, nhìn lại nàng non nớt khuôn mặt, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới so với chính mình. Ngươi mới là tỉ tỉ đâu, ngươi cả nhà đều là tỉ tỉ. Ngươi hảo hảo xem, ngươi so với ta đại, không biết xấu hổ gọi ta tỉ tỉ. Nhất nhất cảm thấy chính mình Đại Ngọc không thấy, trong lòng thực khó chịu. Vị này giả Đại Ngọc còn dám kêu chính mình tỉ tỉ, một chút cũng không biết cảm thấy thẹn hai chữ là viết như thế nào. Nhất nhất lúc này đều đã quên mất, thực tế tuổi, nàng cũng không phải là muốn so nhân gia đại cái mười mấy tuổi sao. Nàng hiện tại bị Triệu Tế Hoa sủng, đều đã quên mất chính mình đã hai mươi mấy tuổi sự thật, đem chính mình trở thành một cái mười mấy tuổi, bất quá ăn tết lúc sau chính là 11 tuổi hài tử nhìn. Cái kia tối hôm qua thượng thật là ngươi sao? Giả Đại Ngọc cảm thấy không thể tin tưởng. Nhưng là hai người lời nói thanh âm đều là giống nhau, đây là không có cách nào thay đổi. Không phải ta mới không có cho ngươi lời nói đâu, là quỷ tự cấp ngươi lời nói. Nhất nhất tức giận mà một tiếng, sau đó đánh giá cái này nhà ở. Chương 72 Thanh Lâu. Nhất nhất nhìn bên này nhà ở, chắc không được tối hôm qua thượng cái gì đều nhìn không tới, đều là đen như mực, bởi vì cái này căn bản là không giống như là bình thường nhà ở cửa sổ không biết là đóng đinh, vẫn là bởi vì cái này nhà ở căn bản là không có cửa sổ. Dù sao chính là nhìn không thấy bên ngoài tình huống, chỉ có dựa vào mặt trên địa phương có một cái khổng, nhìn như là một cái cửa sổ. Cái này địa phương đến tột cùng là nơi nào a? Tối hôm qua thượng chính mình rõ ràng còn nghe được thanh âm, đại buổi tối đều không có ngủ, nhưng là hiện tại sáng, ngược lại đặc biệt an tĩnh. Nay đến tột cùng là chuyện gì vậy đâu? Còn có cái này trong phòng, chỉ có chính mình còn có cái kia giả đại ngọc cùng nha hoàn, cũng không có những người khác. Không biết là tối hôm qua thượng liền bắt ba người vẫn là đem những người khác cấp phóng tới địa phương khác. Hiện tại nàng cũng không biết bên ngoài tình huống, hảo bực bội. Mấu chốt chính là đều không có người lại đây, chính mình là một chút tin tức đều không thể đủ hỏi thăm. Tỷ, ô ô ô ô, thực xin lỗi, đều là nô tỷ không có bảo vệ tốt người nhất nhất còn đang suy nghĩ sự tình đâu, đã bị tiếng khóc cấp đánh gãy. Quả nhiên là chủ tớ hai người, đều là như vậy hay khóc. Nay sáng sớm tỉnh lại liền bắt đầu khóc nhẹ, đôi mắt cũng không cảm thấy khó chịu. Ha, ngươi không cần như vậy, tối hôm qua thượng sự tình khẩn cấp, đây là chúng ta đều không có nghĩ đến. Ngươi yên tâm, cha ta khẳng định sẽ đến cứu ta. Giả đại ngọc đối với chính mình nha hoàn. Tỷ, ngươi chịu khổ nha hoàn vẫn là hai mắt đấm lệ. Nhất nhất cũng không có cái kia tâm tư tưởng sự tình, dù sao nên tới tổng hội tới, phế đi tâm tư đem chính mình cấp trảo lại đây. Tổng không thể đều không cho thủy cũng không cho cơm, như vậy người nếu là chết liêu lời nói, bọn họ liền giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cho nên hiện tại cũng chỉ có một chữ, chờ sau lưng người ra tới, sau đó chờ Triệu Tế Hoa tới cứu chính mình. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, chính mình cũng sẽ chạy đi, tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Tỷ, nàng là... Hà vừa rồi chỉ lo ôm giả đại ngọc khóc, đều không có nhìn đến trong phòng mặt nhất nhất. Cái kia, muội muội đúng không, ngươi tên là gì? Ta liền Trương Ngọc Châu. Giả đại ngọc vẫn là trước xuất khẩu. Trên mặt nàng cũng là nóng rát, bởi vì chính mình thế nhưng đem nhân ra một cái cô nương trở thành một cái so với chính mình còn muốn đại tỷ tỷ. Nếu chính mình lớn hơn một chút, vậy chủ động mở miệng lời nói đi, cô nương khẳng định là vừa mới sinh khí. Ngươi hảo, Ngọc Châu, ta kêu nhất nhất, liêu nhất nhất. Nhất nhất xoay người, nhìn giả đại ngọc, không nghĩ tới tên nàng kêu Ngọc Châu. Chính mình trước kia vào đại học thời điểm, có một cái chơi tốt đồng bọn. Tên cũng kêu Ngọc Châu, chẳng qua hai người không phải một cái họ, hơn nữa thoạt nhìn tính cách cũng không giống. Nhất nhất cô nương, tới, hiện tại nơi này cũng chỉ có chúng ta ba người, chúng ta liền ninh thành một sợi dây thường nhi, chờ cha ta tới cứu người. Giả đại ngọc hướng tới nhất nhất vẫy tay, làm nàng lại đây ngồi. Các ngươi chính mình cũng không cần ngồi, trên mặt đất hơi ẩm thực trọng, đối thân thể không tốt. Các ngươi vẫn là đứng lên, giống ta như vậy đi một chút, hoạt động, tùng tùng gân cốt. Nhất nhất cảm thấy chính mình cả người máu đều là lạnh băng, hiện tại muốn rèn luyện một chút. Tuy rằng không có ở nhà mình, nhưng là Triệu Tế Hoa giáo chính mình chiêu thức đều không có quên. Cái này trong phòng mặt thứ gì đều không có cái bàn không có ghế dựa, chỉ có thể đủ ngồi dưới đất hoặc là đứng lên, hiện tại liền không có lựa chọn đường sống. Nhất nhất hướng bên cạnh đứng một chút, sau đó liền bắt đầu động tác. Nàng ở rèn luyện thời điểm, trong đầu tưởng đều là ở nhà sân tình cảnh. Triệu Tế Hoa ở một bên múa may một phen kiếm. Chính mình liền ở bên cạnh luyện cơ bản nhất. Nhất nhất, ngươi đang làm gì a? Giả đại ngọc nhìn nhất nhất động tác, phi thường mới lạ. Bởi vì nàng trước nay đều không có gặp qua, chính mình cha là một cái quan văn, căn bản là sẽ không công phu, chính mình ca ca, không cần, chính là một cái bao cỏ. Tặc hắn ném xuống chính mình, dùng ngón chân đầu ngắm lại, liền biết hắn là đi theo hồ bằng cẩu hưu đi ra ngoài lêu lổng. Chờ chính mình về nhà đi, nhất định phải đem hắn cấp hảo hảo giáo huấn một đốn. Sau đó làm cha hảo hảo đem hắn cấp tấu một đốn, thật là hại chết chính mình. Tỷ, vị kia cô nương hẳn là ở luyện công phu. Hà nhìn những cái đó động tác, suy đoán hẳn là ở luyện công phu. Nhìn xem nàng múa may cánh tay, còn có đá chân nhi, giống mô giống dạng. Bất quá tha, nhìn thực kiểu, động tác như vậy nhìn làm người cảm thấy buồn cười. Luyện công phu a. Giả đại ngọc trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh hỉ, bởi vì chính mình sẽ không công phu. Có phải hay không luyện công phu nói, liền sẽ trở nên rất lợi hại. Sau đó liền không có người có thể khi dễ chính mình. Không được, chờ chính mình đi trở về, cũng muốn làm cha tìm cá nhân đi giáo chính mình công phu. Hà, chúng ta cũng đứng lên đi một chút đi, nói như vậy, cũng ấm áp một chút. Giả đại ngọc cùng Hà đứng lên, không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui, xác thật muốn so vừa rồi ngồi dưới đất ấm áp một ít. Hà, ta hảo đói á làm sao bây giờ? Trương Ngọc Châu chính là cái kia Trương trấn thủ gia tỷ, từ chính là nuông chiều từ bé, người cũng cấp dưỡng châu tròn ngọc sáng. Chẳng qua nàng châu tròn ngọc sáng cũng không phải mập mạp, làm người nhìn có chút không thoải mái, mà là một loại đầy đặn cảm giác. Trên mặt tròn tròn, có chút trẻ con phì, nhìn phi thường đáng yêu. Thì, ngươi hiện tại trước nhẫn nhẫn, nơi này cũng không có ăn. Hà cũng không có cách nào, hiện tại bị người cấp bắt được nơi này tới, cũng không biết mệnh nhi có thể hay không cấp giữ được. Bất quá nếu là gặp được nguy hiểm, chính mình khẳng định sẽ bảo hộ tỷ. Hà, chờ ta đi trở về, nhất định phải đi ăn đại giò heo, còn có chân châu bánh, còn có thịt kho tàu Trương Ngọc Châu là thật sự đói bụng. Tối hôm qua thượng vì ra cửa chơi, cho nên bữa tối ăn rất sớm, sau đó buổi tối đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm, cũng không có mua mặt khác ăn, cuối cùng đã bị người cấp bắt được nơi này. Nếu là ở nhà, lúc này đã ăn thượng thơm ngào ngạt đồ ăn sáng, đáng tiếc. Thì, ngươi cũng đừng, nô tỳ cũng đói bụng. Hà nuốt nuốt nước miếng, chính mình cũng đói bụng. Nhất nhất đem buổi sáng rèn luyện nội dung đều đã cho một lần lúc sau, cả người nóng hầm hập, sau lưng cảm giác đều phải ra mồ hôi. Đông nhiên có loại về tới trong nhà cảm giác, chính mình buổi sáng ra mồ hôi lúc sau thích tắm rửa một cái, đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi Triệu Tệ Hoa đâu, lúc này liền sẽ đem nước gấm cấp nhắc tới tắm rửa gian bên trong, thuận tiện còn sẽ đem chậu than cấp lộng đi vào. Chờ đến chính mình đi tắm rửa thời điểm, bên trong chính là nóng hầm hập, một chút đều không lạnh. Đáng tiếc, nơi này cái gì cũng chưa anh không có ấm áp nước gấm, không có tản ra ấm áp ra. Có người tới, chúng ta chạy nhanh nằm xuống. Nhất nhất nghe được động tĩnh, liền đi tới chính mình buổi sáng lên cái kia vị trí nằm xuống. Trương Ngọc Châu cùng Hà thấy thế, tuy rằng trong lòng thực nghi hoặc, cũng không có nghe được thanh âm, như thế nào liền có người tới đâu. Nhưng là nhìn Nhất Nhất đã nằm xuống đi, chính mình cũng chạy nhanh nằm xuống đi. Nhất Nhất đi theo Triệu Tế Hoa đã rèn luyện có một đoạn thời gian, cho nên nàng nhĩ lực phá lệ hảo. Cho nên nàng nghe được thanh âm thời điểm, liền chạy nhanh nhắc nhở một chút. Bên ngoài người nếu là mở cửa lúc sau, nhìn đến chính mình vài người đều không có tỉnh lại nói, vậy sẽ thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa nơi này chỉ có ba cái tay trói gà không chặt cô nương, bọn họ càng sẽ không đem chính mình cấp để vào mắt. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe liền nghe ra tới là có hai người tới, trong đó một người hẳn là cái mập mạp, bởi vì đi đường nện bước thực trọng, phát ra thật mạnh thanh âm. Trương Ngọc Châu cùng Hà sợ tới mức tâm đều phải nắm đi lên, bởi vì hai người là trấn thủ gia, nhưng là vẫn luôn là dưỡng ở khuê phòng, căn bản là không có ra cửa. Hà là Trương Ngọc Châu bên người nha hoàn, bởi vì là bị trực tiếp bán tiến vào, cho nên nàng cũng không có thêm nhưng trở về, vẫn luôn đều bồi Trương Ngọc Châu, tự nhiên cũng không có đi bên ngoài được thêm kiến thức. Nhất Nhất trong lòng cũng khẩn trương, bởi vì chính mình đã nghe được kia hai người đang ở cái gì. Người hói đầu, ta cho ngươi, nếu là hai người kia ra chuyện gì, lao tử cùng ngươi không chơi. Một người nổi giận đùng đùng mà. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại đêm nay thượng lại không phải thực lãnh, sẽ không đem người cấp đông chết. Một người khác chạy nhanh giải thích. Sau đó liền nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm, rầm rầm tiếng vang, mỗi một thanh âm, đều đập vào Nhất Nhất tâm trịnh. Đây là ngươi không có việc gì. Dựa theo cái kia dược hiệu, hiện tại người đều đã tỉnh lại, đây là chuyện gì vậy? Một người sinh khí mà. Nhất Nhất vừa rồi cẩn thận nghe xong một chút tiếng bước chân, biết cái này phát giận chính là cái kia bị xưng là lao đại người. Lao đại, ta đến xem. Người hói đầu trong lòng cũng khẩn trương không được. Bởi vì hai người kia đều là chính mình tối hôm qua thượng thừa dịp hỗn loạn trảo trở về, lớn lên đều là phi thường tuyệt sắc, chính là cái kia nha hoàn, cũng là thực thanh tú. Chẳng qua tối hôm qua lần trước tới thời điểm, liền đụng phải chính mình thân mật, cho nên liền đem người cấp ném tới nơi này, đi phía trước lêu lồng đi. Hai người kia nếu là ra vấn đề, đó chính là đem chính mình đầu cấp chặt bỏ tới đều không có dùng. Nghĩ tới nơi này, hắn liền run run rẩy rẩy mà đi qua đi, đi trước tới rồi Nhất Nhất bên người. Nhất Nhất hiện tại là nghiêng nằm trên mặt đất, nói như vậy, mặt có hơn phân nửa đều gối lên chính mình cánh tay thượng. Người hói đầu đi tới lúc sau, run run rẩy rẩy mà liền vươn tay, đem ngón tay đặt ở nàng chóp mũi, cảm giác được còn có nhiệt khí ra tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này cô nương lớn lên thật đúng là không kém a, nếu là trước kia nói, chính mình khẳng định là muốn nhân cơ hội chiếm liền liền gì, nhưng là hiện tại kia hai cái tình huống còn không biết, căn bản là không có cái kia tâm tư. Lão đại, cái này chỉ là ngủ rồi, còn không có tỉnh lại. Người hói đầu chạy nhanh hội báo tình huống. Liên ngươi là cái đại ngốc tử. Lão đại một chân liền đá đi qua, đem cái kia người hói đầu cấp đá đến lâm thượng. Người kia cũng không dám kêu to một chút, minh cái này lão đại địa vị rất cao. Cô nương, nếu tỉnh lại, liền không cần giả bộ ngủ. Lão đại vừa rồi thấy được, người hói đầu ở rỗi tay thời điểm, cái này cô nương thân thể rõ ràng giật mình. Nhất Nhất cảm giác không tốt, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, làm sao? Bất quá chính mình là một cái hài tử, hiện tại chỉ có 10 tuổi, khóc nhẹ mới là bình thường. Nhất Nhất ở trong lòng mặt ấp ủ một chút cảm tình, nghĩ tới chính mình không ở nhà, tuyên cùng khẳng định sẽ khóc nhẹ, Triệu Tế Hoa cũng ở không ngừng tìm chính mình. Nói như vậy, nước mắt liền rơi xuống. Cầu xin ngươi phóng ta trở về được không? Ta đi lạc, ca ca ta cùng đệ đệ sẽ thương tâm, cầu xin ngươi. Nhất Nhất nước mắt bá bá bá mà chạy xuống tới, phi thường đáng thương. Nằm ở nơi đó Trương Ngọc Châu. Nàng trong lòng nghĩ đến, cái kia cô nương, tối hôm qua thượng không phải không sợ hay sao? Như thế nào hiện tại trắng, còn khóc đi lên đâu? Đây là chuyện gì vậy đâu? Nàng tỏ vẻ chính mình không hiểu, hiện tại liền nằm trên mặt đất, lẳng lặng mà nghe bên kia động tĩnh. Cái kia mập mạp trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, ở Nhất Nhất trước mặt, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Nhất Nhất nhìn đầy mặt dữ tợn mập mạp, trong lòng liền có chút sợ hãi. Người như vậy, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ngẫm lại hiện đại thời điểm, lớn lên dầu mỡ đại mập mạp, trên cổ mặt quải cái dây xích vàng, sau đó tay trên cổ mặt mang theo cái loại này bích tỉ vòng tay, như vậy phối trí chính là cái loại này lưu manh đầu đầu phối trí. Bất quá cũng có khả năng là những cái đó trang bức người, chuyên môn mua tới trang điểm bản thân. Cô nương, đừng khóc, ngươi nếu là lại khóc, này mặt liền khó coi. Mập mạp lời nói thời điểm, trên mặt hắn thịt cảm giác đều đang run rẩy. Cầu xin ngươi, phóng ta trở về đi, ta cái gì đều không biết, cầu xin ngươi Nhất Nhất vẫn là chịu đựng chính mình trong lòng sợ hãi. Cô nương, làm ngươi đừng khóc, bằng không, tâm về sau, đều khóc không được. Mập mạp lời nói thanh âm thực mềm nhẹ, cùng hắn hình thể một chút đều không phối hợp, hiển nhiên là cố ý để thấp thanh âm. Bất quá mềm nhẹ nói, làm nghe được người, mở to hai mắt, phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Nhất Nhất biết, người này khẳng định là đến liền sẽ làm được. Cái dạng gì người về sau không bao giờ có thể khóc ra tới đâu. Hoặc là người chết, hoặc là cái người câm. Nếu dám ở trên đường cái bắt người tới bán, kia hắn liền khẳng định chính là cái loại này tăng tấn lương tội ác chồng chất người, trong tay mặt cũng lây dính rất nhiều máu tươi. Hắn nếu ra tới, khẳng định là có thể làm được. Nhất Nhất mở to hai mắt, chạy nhanh bưng kín miệng mình. Mập mạp nhìn vị cô nương này, tựa hồ là bị chính mình cấp dọa, trong lòng phi thường vui vẻ. Chính là thích như vậy thức thời cô nương. Về sau cũng hảo dạy dỗ một ít. Lúc này mới đối sao, ngoan ngoãn mà không phải thành sao. Mập mạp đảo cũng không có gì, đứng lên liền đi tới Trương Ngọc Châu nơi này. Ngọc Châu vừa rồi nghe được hắn cùng Nhất Nhất đối thoại, trong lòng liền sợ tới mức đến không được, hiện tại nhìn hắn lại đây, trong lòng bùm bùm nhảy, nàng đều không có phát hiện, chính mình chân nhi đều ở run rẩy. Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng trang, nếu là lại không đứng dậy, ta tưởng các ngươi là sẽ cả đời đều nằm ở chỗ này. Mập mạp tựa hồ không có gì nhẫn mại. Ra tới nói phi thường vân đạm phong khinh, nhưng là bên trong lại là huyết tinh tàn bạo. Trương Ngọc Châu cùng Hà Quả Nhiên, thân thể run rẩy đến lợi hại hơn, chạy nhanh ngồi dậy, cũng không dám khóc. Tới, đem các nàng ba cái đều cho ta mang đi. Mập mạp lên tiếng. Người hói đầu lớn lên gầy gầy, trên đầu cũng không có trọng, cũng không biết vì cái gì muốn kêu hắn người hói đầu. Các ngươi ba cái xú đàn bà, cư nhiên giả chết hù dọa lão tử. Làm hại lao tử bạch bạch bị đá một chân người hói đầu ở trong lòng mặt mắng, sau đó thô bạo đem chính mình trong tay màu đen mảnh vải lấy ra tới, cấp ba người trói lại. Hắn ở vài người đều không có chuẩn bị tốt dưới tình huống, trước đem Trương Ngọc Châu cùng Hà cấp khiêng lên tới, sau đó mập mạp liền hỗ trợ đem Nhất Nhất cấp xách lên, đem nàng cũng cấp giá lên rồi. Nhất Nhất cảm thấy chính mình bị sốc ba A, dạ dày bên trong đổ vật đều phải ra tới. Trương Ngọc Châu muốn khóc, nhưng là không thể khóc. Bất quá vừa rồi chính mình đã đem này hai cái tha bộ dạng cấp nhớ kỹ, chờ cha đem chính mình cứu ra đi lúc sau, nhất định phải kêu hai người kia đẹp. Nhất Nhất vừa rồi đã nghe được mập mạp đi ở phía trước động tĩnh, nàng chạy nhanh rỗi tay đem đôi mắt thượng bố cấp kéo xuống tới, nhìn xem chung quanh tình huống. Vừa rồi cái kia nhà ở môn cũng không có đóng lại, phỏng chừng là bên trong không có người, cũng không cần khóa chứ. Kia một loạt phòng ở nhìn đều thập phần cũ xưa, không giống như là ở người, hẳn là coi như kho hàng phóng đồ vật. Hiện tại trải qua địa phương là một cái sân, nhìn tương đối quẩn cung ẽ. Người hói đầu, người động tác mau một chút. Phía trước mập mạp lại bắt đầu thúc giục. Nhất Nhất nghĩ nghĩ, chạy nhanh đem cái kia dây lưng cấp lộng ở trên đầu, nhưng là đôi mắt là lộ ra tới, bất quá trong chốc lát nếu là tới rồi chính mình dùng tay nhẹ nhàng một xả, là có thể đủ đem đôi mắt cấp che đậy. Nhất Nhất hiện tại cũng bị khiêng, cái này trên vai còn khiêng một cái hà, hai người hiện tại rất khó chịu. Đặc biệt là hà, không chỉ có chính mình bị cuộn. Nhất Nhất trọng lượng cũng đè ở nàng trên người. Nhưng là hiện tại có lựa chọn sao? Cũng không anh. Con Hảo không có đi rất xa, liền nghe được thanh âm, Nhất Nhất chạy nhanh đem cái này mảnh vải cấp lộng xuống dưới. Diêm Mụ Mụ, lúc này tới hai cái hảo mặt hàng, còn có một cái diện mạo thanh tú. Này hai ta liền chuẩn bị đem tiễn đi. Mập mạp lời nói ngữ khí thực tùy ý, nhưng là cũng không có đối người hói đầu lời nói như vậy hùng hổ doa người. Nhất Nhất cảm thấy, cái này Diêm Mụ Mụ cũng là đồng lõa. Bằng không mập mạp sẽ không như vậy lời nói. Hảo hảo hảo, bất quá hai thời gian có thể hay không có chút đoàn A. Diêm Mụ Mụ cảm thấy nói như vậy, liền không có cũng đủ thời gian tới dạy dỗ. Diêm Mụ Mụ, Giang Nam bên kia chính yêu cầu, cho nên vừa lúc tìm được rồi liền chạy nhanh đưa qua đi, đương nhiên ngươi nơi này không phải còn có mấy cái cô nương sao, quá hai an bài hảo, liền cùng nhau tiến đi. Mập mạp giải thích. Hảo, vậy đặt ở trong phòng đi. Diêm mụ mụ xong, chính mình xoay người vào nhà đi. Người hói đầu đem người cấp ném vào giường nệm thượng, Trương Ngọc Châu là nhất xui xẻo, trước hết bị ném xuống, sau đó nhất nhất trọng lượng ở nàng trên người, Hà trọng lượng cũng ở nàng trên người. Người cái này người hói đầu, liền không thể đủ tâm điểm sao. Người này nếu là quăng ngã hỏng rồi, ta kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Diêm mụ mụ cảm thấy nếu bị mập mạp cấp khẳng định, như vậy này hai cái cô nương chịu có thể đổi một cái giá cao tiền, này nhưng chính là thần tài a. Nếu là quăng ngã hỏng rồi liền không có như vậy đáng giá. Diêm mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi, này mấy cái chắc nịch đâu. Người hói đầu chạy nhanh một câu. Diêm mụ mụ không để ý đến hắn, đi qua đi trước đem Hà cấp kéo xuống tới, đem nàng đôi mắt phía trước miếng vải đen cung cấp lộng rớt, nhìn nàng dung mạo, lắc lắc đầu. Lắc đầu ý tứ, chính là không có coi trọng cái này ý tứ. Nhất nhất vừa rồi nghe được mấy cái tha lời nói, đặc biệt là cái này nữ, cư nhiên là cái gì Diêm mụ mụ. Địa phương nào kêu mụ mụ đâu. Nhất nhất sắc mặt trắng vài phần, bởi vì chỉ có gì trong viện mặt cô nương, mới có thể đem quản các nàng những người đó xưng là mụ mụ. Vừa rồi còn, cái gì Giang Nam bên kia, còn có 2-3 thời gian, chẳng lẽ lúc này đây trực tiếp bị trảo vào được thanh lâu, sau đó còn muốn từ nơi này cấp bán được Giang Nam đi. 2-3 thời gian, chính mình nếu là lại không nghĩ biện pháp, đến lúc đó khả năng liền không về được. Diêm mụ mụ đi tới, lại đem nhất nhất cấp sách lại đây. Vạch trần trên mặt nàng miếng vải đen lúc sau, trong ánh mắt đều là kinh hỉ. Nhìn trên người nàng ăn mặc nguyên liệu, cũng là giống nhau, gia cảnh không đủ để gây cho sợ hãi. Bất quá tầm thường nhân gia, cư nhiên còn dưỡng ra cùng sao thủy linh cô nương, thật là không dễ dàng a. Cái này cô nương nhìn số tuổi còn, dung mạo còn không có nảy nở, nhưng là dựa vào chính mình này đôi mắt, cái này cô nương lại quá 2 năm, tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. Đáng tiếc cái này là muốn đưa đến Giang Nam. Bằng không liền lưu tại cái này Di Hồng lâu bên trong, về sau tuyệt đối là hoa khôi trung hoa khôi. Diêm mụ mụ đối tiếp theo cái cũng tràn ngập chờ mong, thượng một cái đều lớn lên như vậy dễ coi, tiếp theo cái cũng sẽ bất phàm. Nàng động tác rõ ràng mềm nhẹ rất nhiều, đem cái kia màu đen mảnh vải cấp lộng xuống dưới lúc sau, nhìn cái này lớn lên viên hô hô mặt cô nương, tuy rằng không phải chính mình chờ mong cái loại này loại hình, nhưng là không thể cái này cô nương khó coi. Trên mặt mặt trường trẻ con phì, nhìn trên mặt còn mang theo cái loại này ngây thơ cùng hồn nhiên, thật đúng là có người hảo này một ngụm, cho nên nay hai vị này, còn đều là mỗi người mỗi vẻ. Chỉ tiếc lập tức liền phải tiễn đi, bất quá ngẫm lại nếu là bán được Giang Nam đi, kia khẳng định là rất lớn một bút bạc, đến lúc đó chính mình cũng coi như có thể kiếm tiền. Nghĩ tới nơi này, Diêm mụ mụ trên mặt lại treo lên tươi cười. Chính là trong tay vớt vị cô nương này trên người ăn mặc xiêm y rìa vải dệt, như vậy vải dệt vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Nói như vậy, trong nhà mặt không có tiền đó là mua không nổi như vậy xiêm y y hề nhìn lại cái này khuôn mặt, trong trắng lộ hồng, lại đem tay nàng cấp xoa bóp, mềm mại, thịt hô hô trên tay còn có mấy cái hoa. Như vậy tay, một năm chính là không có trải qua việc, hơn nữa vẫn là bị tiểu dưỡng. Bằng không, không thể có như vậy da thịt non mịn tay. Nhìn lại đệ nhất vị cô nương, trên người ăn mặc, vừa thấy chính là nha hoàn, chẳng lẽ cái này vẫn là một cái tỷ. Diêm mụ mụ, nếu ngươi đều đã nhìn. Như vậy ta liền đi trước. Chờ an bài hảo lúc sau, ta lại đến thông chi ngươi. Mập mạp mang theo người hói đầu liền đi rồi. Diêm mụ mụ tổng cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn, nhưng là chính mình còn không có tới kịp lời nói thời điểm, cái kia mập mạp liền vội vã phải đi. Nàng liên ở trong lòng mặt cho chính mình ám chỉ, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì bọn họ chảo cô nương cũng là chỉ chảo những cái đó môn hộ, như vậy liền tính người ném, những người đó ra cũng không dám lộ ra, chỉ có thể đủ xóa sạch nhà hướng trong bụng ướt. Nhưng là chính là Diêm mụ mụ cái này tự mình an ủi, sau đó tự viên này, dẫn tới mặt sau Di Hồng lâu hủy diệt, còn có mấy cái tha bi thảm kết cục. Nhất nhất vừa rồi trong lòng có cái suy đoán, chờ trước mắt bố cấp kéo xuống tới lúc sau, nàng cũng thấy được vị này Diêm mụ mụ. Tuy rằng bị kêu mụ mụ, nhưng là một chút đều nhìn không ra tới cái này là mụ mụ. Nàng nhìn hẳn là 30 mấy tuổi bộ dáng, vừa thấy chính là cái loại này trổ mã phong trần người. Trên đầu trang điểm hoa huệ lộng lẫy. Trên mặt còn hóa tinh xảo trang dung, xuyên xiêm y thì cũng rất có đặc sắc, phỏng chừng cũng là không sợ lãnh chủ nhân, chính mình đều có thể đủ nhìn đến nàng cổ phía dưới trắng bóng thịt. Nàng vừa thấy chính là Di viện tú bà, trợ giúp cái này mập mạp làm phát rồ sự tình, cũng không phải cái gì thứ tốt. Còn có cái này nhà ở, cùng vừa rồi chính mình tối hôm qua nằm cái kia phòng tối, quả thực có nhượng chi biệt. Nơi này còn thả hai cái chậu than, trong phòng mặt độ ấm rất cao, so bên ngoài ấm áp nhiều. Còn có nơi này có hai cái bàn ghế dựa, còn có một chiếc giường, cũng không biết có phải hay không cái này tú bà ở địa phương. Này đó hại tha người, chính mình đều nhớ kỹ bọn họ diện mạo, nhất định sẽ không làm này đó phát dầu người hảo quá. Nhất nhất cảm thấy rất khó chịu, chính mình hảo đoan đánh cuộc tới xem Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng, kết quả đã bị người cấp trộm tới. Hiện tại còn phải bị coi như một cái hàng hóa, bán được địa phương khác. Này bi thôi mệnh, chờ chính mình đi trở về, muốn chạy nhanh kiếm tiền, sau đó đi mời người bảo hộ chính mình. Bằng không nếu là lại lần nữa gặp được tình huống như vậy, nên làm cái gì bây giờ đâu. Trương Ngọc Châu cũng là đầy mặt tức giận, chính mình từ đến đại, đều là bị nuông chiều lớn lên, khi nào thừa nhận quá như vậy nan kham. Chính là hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu là không nghe lời nói, đến lúc đó cái kia mệnh đều khó giữ được. Tới, ba vị cô nương, các ngươi đều vất vả. Tới, chạy nhanh ngồi xuống, trong chốc lát sẽ có người tới cấp các ngươi đưa lên nước ấm, các ngươi phải hảo hảo rửa mặt, còn có tắm rửa sạch sẽ xiêm y đi, chờ rửa sạch sẽ lúc sau, sẽ có đồ ăn sáng ăn. Diêm mụ mụ xong, chính mình liền đi ra ngoài, bất quá giữ cửa từ bên ngoài cấp khóa lại. Chương 73 mệnh ta do ta không do trời. Lại Triệu Tế Hoa, kia buổi tối mang theo vượng vượng ở toàn bộ trên đường phố đi tới, một cái phố đi tới, từ đêm tối vẫn luôn đi tới biến sắc lượng, nhưng là cái gì đều không có tìm được. Sói con vượng vượng cũng là mệnh thở hổn hển, bởi vì vốn dĩ ban đêm đổi lộ, sau đó tiếp theo liền ở chỗ này tìm người, căn bản là không có nghỉ tạm. May mắn tối hôm qua thượng là Tết Nguyên Tiêu, không có cấm đi lại ban đêm, bằng không căn bản là không thể đại buổi tối ở trên đường đi tới đi lui, sẽ bị tuần tra nha dịch cấp bắt lấy. Bất quá cũng chính là Tết Nguyên Tiêu, người bị đánh mất. Triệu Tế Hoa trong lòng không được thất vọng, đã cả đêm, nhất nhất đi nơi nào đâu. Bởi vì không có tìm được người, hắn vẫn là tới trước Vương Nhớ Tử Lầu, tới nơi này nhìn xem Vương trưởng quậy nơi này có hay không cái gì tiến triển. Thị trấn lớn như vậy, chính mình tối hôm qua thượng liền đem kia mấy cái chủ phố cùng với mặt sau hộ gia đình cấp đi rồi một lần, nhưng là không có bất luận cái gì phát hiện. Vương Thúc, này phụ cận tối hôm qua thượng ta đều đi nhìn, nhưng là... Ngươi nơi này có cái gì tiến triển không? Triệu Tế Hoa tới rồi Vương Nhớ Tử Lầu, trên mặt toàn bộ đều là mỏi mệt, một đôi mắt cũng đều đỏ. Đêm qua đầu tiên là đuổi đêm lộ vào thành, xiêm y lìa đều bị quải phá vài chỗ, hắn căn bản đều không có để ý. Vương trưởng quay nhìn đứa nhỏ này, trong lòng cũng toàn bộ đều là đau lòng. Như thế nào liền vẫn luôn gặp được chuyện như vậy đâu? Cái kia cô nương, muốn chạy nhanh tìm được a, bằng không kia. Tế Hoa, ngươi trước không nên gấp gáp, tới, chúng ta đi trước mặt sau, thúc cho ngươi lộng điểm nước ấm, sau đó rửa cái mặt đổi một kiện xiêm y lìa thúc cho ngươi tìm một kiện ngươi có thể xuyên. Sau đó ăn chút cơm chúng ta lại đến. Vương trưởng quay biết, phòng giữ phủ đã phái ra nha dịch, từng nhà điều tra, chẳng qua là từ thành Nam bắt đầu, cho nên còn chưa tới nơi này. Cửa thành đã phái nha dịch lại đây kiểm tra, chỉ cần là ra khỏi thành môn, đều phải bài tra một phen, như vậy có thể đem người cấp tìm được khả năng tính liền rất lớn. Vương Thúc, ta hiện tại ăn không vô đồ vật, ta Triệu Tế Hoa hiện tại nơi nào có tâm tình ăn cơm đâu. Hai tử A, ngươi không thể còn không có tìm được người. Sau đó thân thể của mình trước cấp lộng suy sụp A. Hiện tại chạy nhanh rửa cái mặt, thúc cho ngươi lời nói. Vương trưởng quay đánh gãy Triệu Tế Hoa nói, đẩy hắn tới rồi mặt sau, lại đi nhị nơi đó tìm một bộ xiêm y đi cho hắn đổi xuyên. Tế Hoa, ngươi không cần lo lắng, phòng giữ phủ nay đã phái đại lượng nhân thủ, ở từng nhà tìm người, cho nên khẳng định có thể tìm được tha. Ngươi ăn trước điểm đồ vật, chính là nhà ngươi cẩu, ngươi nhìn xem, đều mệt thành bộ dáng gì. Ăn trước điểm cơm. Lúc này những cái đó hộ viện cũng muốn đã trở lại, trong chốc lát các ngươi một khối tình huống. Vương trưởng quay khuyên bảo. Triệu Tế Hoa cũng không có biện pháp khác, thay đổi xiêm y đi, sau đó ngồi ở chỗ này, chờ những cái đó hộ viện trở về. Hắn suy nghĩ, nhất nhất hiện tại có hay không ăn cơm sáng? Tối hôm qua thượng ngủ ngon không? Có hay không bị đông lạnh đâu? Còn có Tuyên cùng ở đại nữ gia, có hay không khóc nhẹ? Chính mình cùng nhất nhất đều không có ở nhà, hắn có phải hay không thực sợ hãi? Hắn hiện tại vẫn là một thiếu niên, nhưng là đã trước tiên đi vào trung niên sinh hoạt, lo lắng cái này lo lắng cái kia, tâm đều yên ổn không xuống dưới. Bọn hộ viện cũng là tối hôm qua thượng liền ngồi canh ở các địa phương, nhưng là đều không có cái gì khác thường. Càng mấu chốt, nhân gia rất nhiều hộ nhân gia đều đã ngủ, trong nhà mặt đèn đều cấp dập tắt. Bọn họ làm hộ viện, kỳ thật cũng không có nhiều ít công phu, cũng không thể cùng Triệu Tế Hoa giống nhau, có thể trèo tường đi vào giải một chút tình huống. Bọn họ liền ở đầu phố còn có đường khẩu, chuyên môn ở nơi đó thủ, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi nhân vật. Nhưng là thật đáng tiếc, cái gì đều không có phát hiện. Cảm ơn các vị huynh đệ, này hai vất vả các ngươi. Chờ đem nàng tìm trở về, nhất định thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn. Tuy rằng không có gì tin tức, Triệu Tế Hoa trong lòng thực thất vọng, nhưng là vẫn là thực cảm kích những người này, đại buổi tối ở bên ngoài thủ một đêm, đông lạnh một đêm. Nay một phần ân tình, không riêng chỉ là chính mình thiếu vương gia, chính mình cũng cảm tạ này đàn xuất lực ra kính như người. Chờ cơm nước xong, này mấy cái hộ viện liền phải trở về thay ca, bằng không vừa đến vãn vẫn luôn ngao, thân thể cũng ăn không tiêu. Triệu Tế Hoa đưa mấy người này đi ra ngoài, nhìn vượng vượng ăn không ít đồ vật lúc sau, nghĩ nghĩ, đem nó lưu tại tiểu lầu nghỉ ngơi, chính mình liền trước ra cửa. Tặc dự định cái kia khách điếm, còn có nhất nhất mua đồ vật đặt ở nơi đó. Đặc biệt là kia mấy cái khắc gỗ, nhìn ra được tới nhất nhất là phi thường thích, nếu là đánh mất liêu lời nói, nàng trở về lúc sau sẽ thương tâm. Triệu Tế Hoa đi cái kia khách điếm, bởi vì vừa lúc là buổi sáng sao, cho nên còn chưa tới lui phòng thời gian, trực tiếp đi vào liền đem đồ vật cấp lấy ra tới, ở trưởng quầy kinh ngạc trong ánh mắt liền rời đi. Đứng ở bên này quầy trưởng quầy, cảm thấy chính mình đầu óc có chút chuyện bất quá tới, tối hôm qua lên lầu thượng cái này phòng cho khách người cũng không có trở về, chính mình còn đăng ký một chút, trong lòng còn rất kỳ quái, người này thật đúng là quái dị, bỏ tiền cư nhiên còn không trở lại trụ đâu. Nay thật là cả đêm không trở về trụ, liền đem đồ vật cấp đặt ở bên trong một đêm. Ai, có tiền tha thế giới ngạch, chính mình là không hiểu. Triệu Tế Hoa đem đồ vật cầm, vừa rồi thay quần áo thời điểm, trong túi mặt cái kia vòng tay hắn cũng đều cấp đặt ở cùng nhau, cuối cùng liền tồn tại vương trưởng quay nơi này. Bằng không chính mình nếu là ra cửa nói, cầm một cái tay nải cũng không thích hợp. Hắn phong thư tốt, nhìn một chút vượng vượng, đồ vật đã mệt đến hoa ở phòng bếp bên ngoài góc tường ngủ rồi. Vương thúc, hiện tại là bạch, ta còn là nơi nơi đi xem. Triệu Tế Hoa cấp vương trưởng quầy công đạo một tiếng, chính mình liền đi ra ngoài. Quả nhiên, trong thị trấn người, đều ở tạc phát sinh hỏa hoạn sự tình, mặt sau cũng không có phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình, không có gì người bị thương. Còn có liền ở, nghe trong thị trấn tới một cái giang dương đại đạo, ở phòng giữ phủ trộm một kiện bảo bối, hiện tại đang ở toàn bộ hành trình phong tỏa, phải bắt được cái này giang dương đại đạo đâu. Những cái đó dân chúng căn bản là không rõ nơi này đã xảy ra sự tình gì, chỉ là nói nghe đồ. Nhân ra cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Triệu Tế Hoa nghe xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy cũng hảo, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, tìm được cơ hội liền lớn hơn nữa. Nhất nhất, nhất định phải chờ ta, ta thực mong là có thể đủ mang ngươi về nhà. Kỳ thật Triệu Tế Hoa cùng vương trưởng quậy đều không có nghĩ đến, nhất nhất bị bắt được thanh lâu đi. Bọn họ mục tiêu vẫn luôn là nhìn xem trong thị trấn hộ gia đình, nghĩ bắt lấy người, hẳn là đem cô nương đều cấp thẩn nấp rồi. Cho nên bọn họ vẫn luôn chăm chú vào này một khối, căn bản là không có nghĩ tới muốn đi thanh lâu tìm tha. Triệu Tế Hoa từ đến đại, đều không có đi qua loại địa phương này, hơn nữa chính mình là một cái người đọc sách, ở trong thư viện mặt, cũng không có những cái đó không thức thời người đến chính mình trước mặt này đó lung tung rối loạn ngẫu nhiên đổ vỡ. Cho nên hắn là căn bản là không nghĩ tới. Vương trưởng quay đâu, hắn trước kia là nghe qua tiếng gió, là những người đó bắt cô nương, đều mua được nơi khác. Bởi vì nếu là tiếp tục lưu tại trong thị trấn, không chừng nào một liền cùng nhân gia thân nhân cấp đụng phải, như vậy liền sẽ sinh ra rất nhiều thị phi. Cho nên ở trong thị trấn chảo cô nương, đều là trực tiếp bán được nơi khác. Như vậy đường xá xa xôi, cuối cùng chính là tưởng trở về, nhưng là một cái nhược nữ tử, căn bản là không có cái kia năng lực, từ xa xôi địa phương gấp trở về, cuối cùng cũng chỉ có thể nghe từ mệnh. Giống như còn có chảo Nam Hải, những cái đó Nam Hải, cũng là bán được nơi khác những cái đó không có nhi tử trong nhà mặt. Rất nhiều người là sinh không ra nhi tử, không có cách nào chỉ có thể đủ mua một cái trở về, sau đó hộp tối thao tác một chút, coi như là chính mình thân sinh nhi tử. Như vậy giống nhau đều là cái loại này gia đình giàu có, bên trong việc xấu xa liền tương đối nhiều. Cho nên vương trưởng quầy cũng nghĩ, hiện tại người bị bắt được, bọn họ khẳng định là trước đem người giấu đi, sau đó muốn đưa đi ra ngoài, cho nên đem xuất khẩu cấp thủ, sẽ không sợ tìm không thấy người. Người hói đầu, người cấp lao tử, đây là chuyện gì vậy? Sao nhiều như vậy nha dịch? Trong thị trấn mấy cái giao lộ đều đã có trọng binh gác, còn có bến tàu nơi đó, chỉ cần là đi ra ngoài con thuyền, đều phải từng bước kiểm tra, người cấp lao tử đây là chuyện gì vậy? Mập mạp đầy mặt dữ tợn, hiện tại hung lên, sắc thật thập phần đáng sợ. Hắn trực tiếp một cái tát chịu qua đi, liền đem người hói đầu cấp phiến đến lâm thượng. Lão đại, cái này ta cũng không biết ta không phải trấn thủ ra có một kiện bảo bối ném sao. Cho nên hiện tại còn ở tìm cái kia trộm đồ vật người hói đầu vừa rồi bị phiến một cái tát, miệng đều đã đổ máu, nhưng là hắn cái gì cũng không dám hé răng, sau đó chính mình liền quỳ trên mặt đất, cũng không dám đứng lên đáp lời. Ngươi chính là cái ngu xuẩn. Muốn thật là chảo giang dương đại đạo, như thế nào sẽ dùng như vậy sao vụng về phương pháp? Mập mạc khí, lại là một chân đá qua đi. Lần này cần là ảnh hưởng lão tử sinh ý, ngươi liền chờ sống xẻo đi. Mập mạp cảm thấy lần này sự tình trở nên phi thường khó giải quyết. Hắn là một chút cũng không dám tin tưởng, trấn thủ gia là có cái gì bảo bối ném, sau đó ở tìm Giang Dương đại đạo tử. Lại nhất nhất bên này, ba người ở cái này trong phòng, trước tìm cái địa phương ngồi xuống, bất quá cái kia hả còn ở đứng. Bởi vì nàng là một cái nô tỳ, chỉ có chủ tử ngồi phần, cũng không có nha hoàn bồi ngồi. Ha, ngươi liền chạy nhanh ngồi đi, hiện tại mệnh nhi đều phải khó giữ được, còn có cái gì chủ tớ chi phân đâu. Nhất nhất trực tiếp lôi kéo hả cùng chính mình ngồi ở ghế trên, Trương Ngọc Châu ngồi ở trên trường kỳ mặt. Các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nhất nhất quyết định, hiện tại ba người muốn cùng nhau nghĩ cách cấp chạy đi. Nếu là chính mình một người con hai vị này chạy đi, ngẫm lại các nàng kết cục, khẳng định sẽ thực bi thảm. Lại, chính mình cũng không phải cái loại này lòng lang dạ sói người, chỉ lo chính mình chết sống không đi suy xét những người khác. Liên hướng cái này giả đại ngọc tên bên trong có Ngọc Châu hai chữ, chính mình liền không thể đủ bỏ xuống nàng mặc kệ không cổ. Nhất nhất, nơi này là địa phương nào a? Trương Ngọc Châu lắc lắc đầu, Hà cũng lắc lắc đầu. Này hai cái ngu ngốc, phỏng chừng từ đến phần lớn không có người ở các nàng trước mặt loại chuyện này, cho nên hai cái gì cũng không biết. Vừa rồi kia hai cái đều là kêu vị nào Diêm Mụ Mụ, cái này các ngươi đều nghe được đi. Chỉ có ở Thanh Lâu, mới có thể như vậy xưng hô. Cho nên, chúng ta hiện tại là ở Thanh Lâu, cũng chính là Di Viện, hiểu chưa? Nhất nhất trực tiếp ra tới, sau đó kia hai người đều mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Đâu tỷ, ta, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Như thế nào đã bị bắt được Thanh Lâu bên trong đâu? Về sau tỷ, ngươi còn như thế nào gả chồng a? Hà mặt sau câu nói kia không có ra tới, nhưng là ngồi ở chỗ này lại không phải ngốc tử, đều minh bạch. Hảo, các ngươi liền không cần hô to kêu, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn bảo mệnh. Vừa rồi mấy người kia cũng, này hai liền phải đem chúng ta tiến đi, bán được Giang Nam nơi đó đi. Các ngươi biết Giang Nam là nơi nào sao? Nhất nhất quyết định, hiện tại phải cho hai người tẩy não một chút, mặt sau làm các nàng hành động nghe theo chính mình chỉ huy, như vậy ba người chạy đi khả năng tính liền lớn hơn một chút. Không biết. Hai người lại lần nữa lắc lắc đầu. Chúng ta nơi này là Đều Châu Phủ, từ chúng ta Liên Hoa Trấn đến Đều Châu Phủ, không có cái mười nửa tháng công phu, đó là đi không đến. Như vậy Giang Nam Phủ, ít nhất muốn đi lên hơn một tháng mới có thể đủ đến. Phía trước đi Đều Châu Phủ thời gian, nhất là chuyên môn hỏi Triệu Tế Hoa, mặt sau đi Giang Nam nói, còn lại là chính mình biên, nhưng là phỏng trừng thực tế lộ trình, cũng sẽ không so cái này thiếu nhiều ít. Xa như vậy a? Trương Ngọc Châu trước kia chính là dưỡng ở khuê phòng. Cái gì cũng không biết. Nàng bị nàng nương bảo hộ thực hảo, cho nên mới như vậy trâu tròn ngọc sáng, hơn nữa còn mang theo hải tử thật. Cho nên, nếu là chúng ta bị bán đi nói, cả đời này đó là không có gì cơ hội đã trở lại, các ngươi liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi cha mẹ, còn có trong nhà thân nhân. Chờ bị bán được xa xôi địa phương, lúc ấy sự tình gì đều chỉ có thể đủ nghe theo đường tha, chịu mặt khác tha bài bố. Nhất lời nói thời điểm, ba cái tha đầu liền ghé vào cùng nhau, thanh âm không phải rất lớn. Bên ngoài người căn bản là nghe không được. Nhất, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Ta muốn về nhà, ta tưởng ta cha mẹ, ta không cần về sau đều không thấy được bọn họ. Trương Ngọc Châu liền khóc, một chút đều không có cảm thấy chính mình ở một cái so với chính mình tuổi còn cô nương trước mặt khóc nhẹ thực mất mặt. Hà cũng là rớt nước mắt, phi thường thương tâm, nàng cảm thấy là chính mình thực xin lỗi tỷ, không có bảo vệ tốt tỷ. Hảo, các ngươi hai cái hiện tại đều đừng khóc, sự tình còn chưa tới tệ nhất địa phương. Bây giờ còn có biện pháp có thể tưởng. Còn có hai thời gian, chúng ta muốn tìm cái thời cơ chạy đi. Nơi này là Thanh Lâu, Bạch nói đều không có người nào, liền tính là muốn nháo lên nói, thực mau chúng ta cũng sẽ bị bắt lấy. Nhưng là tới rồi buổi tối thời điểm liền không giống nhau, nơi này ngư long hỗn tạp, chúng ta liền chế tạo một hồi hỗn loạn, sau đó thừa dịp loạn chạy đi. Đã biết sao? Nhất cấp hai người giảng, chính là không cần các nàng hành động thiếu suy nghĩ. Ân. Hai người đều gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch. Hiện tại chạy trốn ba người tổ cũng đã chính thức thành lập, trung tâm nhân vật chính là Nhất, tuy rằng nàng là tuổi nhất, nhưng là có cái hảo đầu góc chính là hảo sử. Ba người thương lượng sau khi xong, liền ngồi ở chỗ này hơi chút thả lỏng một chút tâm thần, sau đó liền có người nâng nước gấm cùng thùng gỗ vào được, còn có mấy cái ăn mặc phi thường mát lạnh cô nương, cùng nhau theo ở phía sau. Dục, quả nhân A, nơi này lại tới nữa hai vị xinh đẹp cực liêu muội muội A, các ngươi nhìn xem, ta có hay không sai. Có một cái ăn mặc thủy hồng sắc bạc sam nữ. Nhất nhìn nàng, trên mặt trang dung chính là cái loại này yêu diễm đồ đê tiện loại hình, trang dung thực lộng, bất quá nàng diện mạo là cái loại này thập phần đại khí, nhưng thật ra thoạt nhìn cũng không có cảm thấy rất khó xem. Hồng Y Liễu tỷ tỷ, ngươi nhưng không có sai. Mụ mụ ánh mắt khi nào kém quá đâu. Bất quá nếu là hai vị này muội muội tới, về sau đã có thể không có chúng ta sự tình gì. Nhìn xem cái này mặt, tỷ tỷ ta thật là hâm mộ được ngay a. Một cái khác ăn mặc fans quần áo cô nương liền đi tới, nhìn mắt Trương Ngọc Châu, lại nhìn nhìn Nhất Nhất, cuối cùng vươn tay, muốn biết một chút Nhất Nhất mặt. Nhất Nhất nhìn trên tay nàng như vậy lớn lên móng tay, này nếu là không tâm là có thể đủ đem chính mình mặt cấp cắt qua, đến lúc đó liền hủy dung. Vĩnh viễn không cần xem nữ tha ghen ghét tâm, quả thực là quá khủng bố. Cho nên ở tay nàng sắp đến chính mình trên mặt thời điểm, Nhất Nhất liền sau này lui hai bước. Nha, còn sau này lui. Phấn quần áo cô nương tựa hồ không nghĩ tới Nhất Nhất sẽ có động tác như vậy. Nhất Nhất cảm thấy thực vô ngữ, ngươi đều phải lộng ta mặt, còn không cho ta phản kháng đúng không? Còn có, ai là ngươi muội muội a, ngươi cả nhà đều là muội muội. Lục Thường, ngươi không cần dọa đến nhân gia muội muội. Nhìn xem nhân gia vẫn là cái hải từ đâu. Muội muội, ngươi năm nay vài tuổi? Hồng Y Liễu đi tới, nhìn Nhất Nhất, đối nàng biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Nhất Nhất mới không muốn cùng các nàng lời nói đâu, dù sao chính mình là cái hài tử, sau đó liền ngồi đến bên kia, đối với các nàng, các ngươi cho ta đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Muội muội, các tỷ tỷ chính là hảo tâm tới xem ngươi, sao có thể trực tiếp đem tỷ tỷ cấp đuổi ra đi đâu? Như vậy là không lễ phép. Hồng Y Liễu nay tựa hồ tâm tình thực hảo, ngồi ở chỗ này, đổ một chén nước liền bắt đầu uống lên lên. Nhất Nhất nhìn nàng động tác, nàng đã biết, nơi này thủy là không có vấn đề, bằng không nàng là sẽ không trực tiếp liền uống xong đi. Hồng Y Liễu, ngươi chính là tính tình thật tốt quá. Ở nơi nào ngươi đều là cái kia người tốt. Lục Thường xong quay người liền đi rồi, mặt sau còn theo hai cái cô nương, phỏng chừng là nha hoàn đi, đem trong tay cầm đồ vật bông, sau đó liền đi theo Lục Thường rời đi. Hồng Y Liễu cũng không thèm để ý, liền ngồi ở chỗ này không có động. Nhất Nhất cảm thấy cái này náo nhiệt rất kỳ quái, ngồi ở chỗ này làm gì? Nước ấm đưa tới, chạy nhanh tẩy tẩy đổi thân xiêm y đi, trong chốc lát sẽ có đồ ăn đưa lại đây. Nếu các ngươi đã đi vào cái này địa phương, vậy không hề là trước đây cái kia ngươi. Ở chỗ này, chỉ có thể nghe theo, không thể phản kháng, đây là ta đối với các ngươi lời khuyên. Không nghe lời cô nương, kết cục sẽ thực thảm. Hồng Y Liễu lời nói thời điểm, thanh âm thực nhẹ, cảm giác đều phiêu ở không trung như vậy. Nhất Nhất liền ngồi ở bên cạnh, nàng nhìn kêu Hồng Y Liễu nữ tử lời nói biểu tình, trong lòng phỏng đoán, nàng hẳn là cũng là thân bất do kỷ đi. Bằng không, một cái hảo đoan đánh cuộc cô nương, như thế nào sẽ lưu lạc phong trần đâu. Chính là này đó đều không phải chính mình nhọc lòng sự tình. Nhận mệnh sao? Thật là buồn cười, chính mình cùng Ngọc Châu, hai cái hỏa khí vô tội người, cư nhiên đã bị trộm tới, bắt được di viện, sau đó phải bị bán được xa địa phương, chính mình làm sai cái gì đâu. Dựa vào cái gì chính mình muốn nhận mệnh đâu. Ta mệnh là nắm giữ ở ta trong tay chính mình. Ta mệnh từ ta không khỏi. Nhất Nhất nhìn Hồng Y Yề, vừa rồi nàng lời nói, không biết là xuất phát từ gõ vẫn là xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở, nhưng là chính mình là sẽ không khuất phục. Hồng Y Yề cô nương tựa hồ là thực kinh ngạc, không nghĩ tới Nhất Nhất sẽ như vậy, nhìn nàng, ngây dại. Ta mệnh sự nắm giữ ở ta trong tay chính mình, ta mệnh từ ta không khỏi nàng ở trong miệng mặt thấp giọng mà một lần, hai mắt trở nên có thần thái, nhưng là chỉ có như vậy trong nháy mắt, nàng hai mắt liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chính là nữ tử, ở trên đời này, là làm không được chính mình chủ. Thời điểm ở nhà, muốn nghe phụ thân nói, chờ lớn lên gả chồng, muốn nghe tướng công nếu là đã chết, liền phải nghe nhi tử, nếu là không có nhi tử, vậy muốn nghe nhà chồng nếu là đem người cấp chạy trở về, vậy muốn nghe huynh đệ. Ngươi, nữ tử như thế nào có thể làm chính mình chủ đâu? Nàng thanh âm rất thấp, bên trong tràn ngập không thể nời hà, cùng với đối sinh hoạt cái loại này tuyệt vọng đi. Chỉ cần chính mình có nhất nghệ tinh, có thể không dựa vào người khác nuôi sống chính mình, này liền có thể. Nam tử có thể kiếm tiền dưỡng gia, nữ tử vì cái gì không thể đâu. Hà tất vẫn luôn muốn dựa vào nam nhân mà sống đâu. Nhất Nhất cảm thấy nếu là đem Hồng Y cấp kéo đến thế kỷ 21, nàng tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người. Hồng Y không lời nói, chính mình liền ngồi ở chỗ này, nghĩ Nhất Nhất nói. Nhất Nhất xem nàng vừa rồi uống nước, trong lòng liền thả lỏng một ít, cũng mặc kệ Hồng Y đi hề. Chính mình cầm cái ly đổ nước uống lên. Từ tối hôm qua thượng đến bây giờ, chính mình trong bụng chưa uống một giọt nước. Tới, uống nước, uống lên đi rửa cái mặt, dùng nước gấm tẩy cũng ấm áp. Nhất Nhất tiếp đón Ngọc Châu cùng Hà lại đây uống nước. Trương Ngọc Châu vừa rồi nhìn vài người tiến vào, đều không có lời nói. Từ như vậy mấy cái cô nương trên người, nàng cảm giác thấy được trong nhà Di Nương bóng dáng. Đặc biệt là cái kia Liếu Di Nương, ở nhà cùng chính mình nương đối nghịch, không có một khắc ngừng nghỉ. Liêu Di Nương cũng thích xuyên như vậy siêu y gì hết, động bất động cổ phía dưới một mảnh. Cho nên, nàng vừa rồi liền nhìn, gì đều không có lời nói, sau đó cái kia phấn quần áo cô nương liền đi rồi. Nàng nghe Nhất Nhất nói, nàng trong lòng thực kinh ngạc, bởi vì Nhất Nhất niên cấp, nhưng là ra tới nói, so đại nhân đều hảo. Chính mình liền không ra như vậy có thâm ý nói. Nhất Nhất Trương Ngọc Châu đi tới, đôi mắt xem xét một chút cái kia kêu hồng y đi hề. Chạy nhanh uống nước, uống lên đi rửa cái mặt. Nhất Nhất chính mình đi qua, nước ấm hiện tại mạo nhiệt khí, đem mặt đặt ở mặt trên, cái loại này ấm áp liền chuyển tới, cảm giác trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra, phi thường thoải mái. Tối hôm qua thượng bị đông lạnh, cảm giác thân thể đều phải cường, hiện tại hận không thể chui vào nước ấm bên trong, hảo hảo phao một cái tắm. Đáng tiếc, nơi này không phải trong nhà, không thể như vậy. Liền những cái đó xiêm y gì, chính mình là sẽ không xuyên. Hồng y ở chỗ này lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, sau đó cái gì đều không có, chính mình liền rời đi. Trương Ngọc Châu học Nhất Nhất bộ dáng, giặt sạch mặt lúc sau liền ngồi ở chỗ này. Nhất Nhất, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ a? Trương Ngọc Châu ngồi xuống lúc sau, trong lòng liền rất bất an. Thân thể tuy rằng ấm áp một ít, nhưng là trong lòng ngược lại lạnh hơn. Chúng ta hiện tại chỉ có một chữ, chờ đợi. Chờ đợi thời cơ, hoặc là chờ bên ngoài người tới cứu chúng ta. Nhất Nhất cảm thấy, hiện tại đối nơi này cụ thể tình huống đều không hiểu biết, đợi chút nếu có thể đủ đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem nơi này bố cục, buổi tối đến lúc đó lộn loạn lúc sau cũng phương tiện đào tẩu. Ba người ngồi ở chỗ này, nhìn nhau không nói gì, một lát sau, liền có người lại đây đưa cơm. Nhất Nhất nhìn cơm sáng có tinh xảo bánh bao, còn có thơm ngọt cháo, còn có bánh bột ngô, cộng thêm ba cái trứng gà. Như vậy cơm sáng, là phi thường phong phú, Nhất Nhất cảm thấy chính mình ra đều không có tốt như vậy. Bất quá nơi này tái hảo cơm sáng, đều so bất quá chính mình trong nhà mặt. Triệu Tế Hoa hiện tại đang làm gì đâu? Tuyên cùng có hay không ngoan ngoan ăn cơm sáng? Hảo tưởng bọn họ hai cái làm sao bây giờ? Nhất Nhất, ngươi suy nghĩ cái gì? Chạy nhanh ăn cái gì? Trương Ngọc Châu vẫy vây tay, nàng nhìn Nhất Nhất đang ngẩn người, trong lòng có chút lo lắng. Nơi này ba cái tha người tâm phúc, nàng cũng không thể có chuyện gì. Nga, ta không có việc gì. Các ngươi chạy nhanh ăn. Nhất Nhất cảm thấy, trước mặt cơm đều không có hương vị. Không có Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng, mặc kệ chính mình là ăn cái gì, đều là tẻ nhạt vô vị. Nàng ăn hai khẩu liền buông xuống chiếc đũa, trong đầu tưởng đều là sự tình trong nhà. Trương Ngọc Châu là thật sự đói bụng, tối hôm qua thượng đều không có ăn nhiều ít, hiện tại đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Trước kia ở nhà thời điểm, lúc này sớm đều ăn cơm. Hiện tại xem quét cơm, đó chính là sói đói thấy được dê béo, cho nên hiện tại ăn một chút hình tượng cũng không để ý. Hà nhìn tỷ như vậy chật vật tan tướng, chính mình đều nhịn không được khóc. Đều do chính mình không tốt, không có chiếu cố hảo tỷ. Trương Ngọc Châu ăn ăn, phát hiện không thích hợp nhì, đại gia sao cũng chưa động tĩnh. Ngẩng đầu vừa thấy, Hà nhìn chằm chằm chính mình, Nhất Nhất lại đang ngẩn người. Hà, làm sao vậy? Sao còn khóc đâu? Trương Ngọc Châu hậu chi hậu rất hỏi. Tỷ, không có việc gì. Ngươi chạy nhanh ăn, ăn no no. Hà đem trứng gà lột hảo, đặt ở nàng mâm bên trong. Hảo, ngươi đi xem nàng chuyện gì vậy? Trương Ngọc Châu cảm thấy, cái gì đều không thể ngăn cản chính mình ăn cơm, chờ ăn no bụng lại. Chương 74 vật chất thượng dụ hoặc, tinh thần thượng đả kích. Nhất Nhất ngươi làm sao vậy? Nay đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ngươi như thế nào đều không ăn đâu? Trương Ngọc Châu nhìn Nhất Nhất, phi thường lo lắng. Nàng chính là lợi hại nhất cái kia, nhưng ngàn vạn không cần có chuyện gì, bằng không còn như thế nào chạy đi đâu. Không phải, là ta chính mình nguyên nhân, ta không muốn ăn. Hảo, nếu ăn uống no đủ, hiện tại liền nhắm mắt dưỡng thần đi, ta suy đoán trong chốc lát cái kia mụ mụ liền phải tới. Nhất Nhất cảm thấy, nhân gian nếu phân phó đưa nước gấm còn có xiêm y để lại đây, như vậy trong chốc lát khẳng định là muốn tới nghiệm thu thành quả. Vừa rồi khay bên trong xiêm y để, chính mình còn chuyên môn đi nhìn một chút. Mặt trên dùng vải dệt, đều là tương đối thượng sấn, liền tính là chính mình trong nhà xuyên vải dệt, đều so ra kém cái này. Bởi vì ở trong thôn mặt, nếu là ăn mặc như vậy vải dệt đi ra ngoài, liền có điểm kéo thù hận. Rốt cuộc rất nhiều người hiện tại vừa mới giải quyết ấm no vấn đề, sinh hoạt vẫn là thực gian nan. Cái này thanh lâu, chỉ là từ nơi này trang trí còn có những cái đó cô nương ăn mặc, liền có thể biết, khẳng định là tránh không ít tiền, bằng không sẽ không có tốt như vậy ăn mặc. Bất quá chính mình cùng Trương Ngọc Châu cũng không phải cái loại này kiến thức hạn hẹp người, thấy được đã bị mê đến đầu góc choáng váng. Hiện tại liền nhìn xem cái kia mụ mụ, muốn phóng cái gì đại chiêu. Quả nhiên, không trong chốc lát, cái kia mụ mụ liền tới rồi, phía sau còn đi theo ba cái, hẳn là nha hoàn người. Đem cửa mở ra lúc sau, nhìn đến ba người đều không có rửa mặt trải đầu thay quần áo, trong lòng là phi thường sinh khí. Vừa rồi không có cho các ngươi đưa nước cấm sao? không có cho các ngươi đưa xiêm y gì sao? Chính mình không có tay chân sẽ không tắm rửa thay quần áo có phải hay không? Diêm mụ mụ trong lòng thực tức giận, nhìn ba người hiện tại đầu tóc vẫn là lộn xộn, càng không cần trên người dơ hề hề xiêm y gì, nàng lời nói thanh âm, mang theo nghiêm khắc, mang theo trách móc nặng nề. Nhất nhất nghĩ thầm, ta chính là không đổi quần áo không tắm rửa không chải đầu, ngươi có thể làm khó dễ được ta à? Lao chủ chứa, chờ chính mình đi ra ngoài lúc sau, nhất định đem ngươi nơi này cấp tận diệt. Bất quá nhất nhất là cúi đầu, bằng không chính mình ánh mắt người khẳng định sẽ bán đứng chính mình. Ba người đều cúi đầu, không ai trả lời Diêm mụ mụ nói. Các ngươi đều là người câm đúng không? Tới, các ngươi ba cái, hiện tại đi giúp các nàng hảo hảo tắm rửa một cái, hảo hảo giáo giáo các nàng quy củ. Diêm mụ mụ xong, chính mình liền tìm cái ghế ngồi ở chỗ này, mắt lạnh mà nhìn trong phòng mặt một rát. Nhất nhất còn tưởng rằng mấy người này lại đây muốn bái chính mình xiêm y gì, đang chuẩn bị phản kháng thời điểm, kết quả nhân ra không có, trực tiếp đi qua đi, một người cầm lấy một cái chậu, đâu một chậu nước lúc sau, trực tiếp liền bắt lại đây. Các nàng động tác thực mau, không giống như là giống nhau nha hoàn, nhất nhất có thể nhìn ra tới, mấy người này hẳn là biết công phu. Nhất nhất thân thủ linh hoạt, ở nhìn đến thủy bắt lại đây thời điểm, chính mình liền hướng bên cạnh chợt lóe, bởi vì quá khẩn cấp. Cho nên hiện tại cũng không có thời gian đi đem Ngọc Châu cùng Hà cấp đẩy ra, cho nên ba người bên trong chỉ có nhất nhất một người may mắn thoát khỏi, không có bị thủy cấp bác. Vừa rồi đưa vào tới nước ấm, trải qua ăn cơm thời gian, lúc này đã không có gì nhiệt khí, lộng ở trên người, phi thường không thoải mái. Hiện tại đông còn không có quá xong, khí còn thực lãnh, cái này biện pháp thật sự là thái âm tổn hại. Hiện tại chính là không thể không thay quần áo, bằng không liền phải ăn mặc y để phục ước. Trương Ngọc Châu cùng Hà khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ a, đặc biệt là Trương Ngọc Châu, từ đến đại chính là trong nhà mặt kiểu kiểu nữ, mặc kệ là rửa mặt còn có tắm rửa, đều là có người tới hầu hạ, kết quả nay bị một buồn thủy trực tiếp từ đầu rót xuống dưới. Hà tuy rằng là cái nha hoàn, nhưng là Trương Ngọc Châu bên người đại nha hoàn, nàng ở phòng dự phủ địa vị kia cũng không phải giống nhau nha hoàn có thể so. Hai người bị bắt thủy, lập tức liền sặc tới rồi, còn có thủy tiến vào đôi mắt trong lỗ mũi mặt, phi thường khó chịu. Hai cái tha ho khan thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Vừa rồi cái kia bắt thủy, thấy nhất nhất tránh thoát, trong lòng rất là kinh ngạc, sau đó ba người liền cùng nhau, trực tiếp đem nhất nhất cấp bắt lấy ném vào thùng gỗ, sau đó ấn nàng đầu hướng trong nước mặt, quá trong chốc lát lại đem nàng cấp vớt ra tới. Nhất nhất đều phải điên rồi, vừa rồi này ba người cùng nhau lại đây, chính mình kia công phu mèo quào còn muốn lưu tại cuối cùng bảo mệnh thời điểm dùng, cho nên cũng không dám trốn, kết quả trực tiếp đã bị bắt lấy ném vào tới. Cái mũi đôi mắt lỗ thai đều nước vào, phi thường khó chịu, trong miệng mặt cũng sắc thủy. Trương Ngọc Châu nhìn nhất nhất như vậy, bò tới rồi Diêm mụ mụ nơi đó, mụ mụ, cầu xin ngươi, buông tha nàng đi, nàng là một cái hài tử, không hiểu chuyện nhi, cầu xin ngươi. Trương Ngọc Châu chính mình vừa rồi bị bắt thủy, trong lỗ mũi mặt rất khó chịu, cho nên nàng nhìn nhất nhất, liền tới đây cho nàng cầu tình. Hà cũng quỳ gối nơi này, cầu Diêm mụ mụ buông tha. Diêm mụ mụ, chúng ta biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta sẽ hảo hảo nghe lời, cầu xin ngươi buông tha cái kia đi, nàng không hiểu chuyện nhi. Diêm mụ mụ ngồi ở chỗ này thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy không sai biệt lắm, mới vây vây tay, ý bảo vài người dừng lại. Đi vào nơi này, các ngươi liền không hề là trước đây người kia. Tới rồi nơi này, liền phải thủ nơi này quy củ, không tuân thủ quy củ nói, tin tưởng các ngươi đều đã kiến thức tới rồi. Hiện tại chạy nhanh đem xiêm y cấp thay đổi. Diêm mụ mụ xong, lại bổ sung một câu, đương nhiên. Các ngươi nếu là không nghĩ thay quần áo nói, vậy đỉnh này một thân. Nhất nhất vừa rồi bị ấn ở trong nước mặt, bởi vì các nàng động tác quá nhanh, chính mình đều còn không có tới kịp nín thở, cũng đã bị lộng vào được. Ở trong nước, không có không khí, hô hấp nói, cái mũi trong miệng mặt, tiến vào đều là thủy. Hơn nữa trong lòng khẩn trương, căn bản là quên mất như thế nào ở trong nước để thở. Loại này sắp cảm giác hít thở không thông, chính mình đời này đều không nghĩ muốn lại lần nữa nếm thử. Diêm mụ mụ mang theo ba người đi rồi. Lại giữ cửa cấp khóa chứ. Nhất nhất liền nằm trên mặt đất, không ngừng ho khan. Nhất nhất, ngươi thế nào? Trương Ngọc Châu chạy nhanh chạy tới, nàng chính mình đều dọa cái chết khiếp, vừa rồi mấy người kia làm việc, thật sự quá độc ác. Nơi này, chính là một cái ổ sói, chính mình ba người đều thành đợi làm thịt sân dương, sinh mệnh đều không có nắm giữ ở trong tay chính mình. Ta không có việc gì, không có việc gì. Nhất nhất nằm trên mặt đất, trong lòng hận đến muốn chết, nhưng là hiện tại chính mình không có thực lực. Căn bản là không thể cùng nơi này người cứng đối cứng, đặc biệt là hiện tại không biết bên ngoài lộ tuyến cùng bố cục, như vậy đối chính mình là thập phần bất lợi. Hiện tại chính mình chịu khổ, khẳng định sẽ làm cái này Diêm mụ mụ gấp bội còn trở về. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lao chủ chứa, ngươi cho ta chờ. Nhất nhất cầm khăn hanh nước mũi, ở Hà nâng dưới đứng lên. Nhất nhất, mặt sau ngươi liền không cần như vậy quật cường, bằng không chịu khổ vẫn là ngươi. Trương Ngọc Châu thực đau lòng Nhất Nhất, xem nàng mặt, hiện tại đều là trắng bệnh. Ta đã biết, ngươi không cần lo cho ta, đi trước thay quần áo đi, ta ngồi ở chỗ này hoãn trong chốc lát. Nhất Nhất ghé vào trên bàn, nước mắt liền chảy ra. Triệu Tế Hoa ngươi ở nơi nào? Ngươi chừng nào thì mới có thể đủ tìm được ta? Ta ở chỗ này bị người khi dễ, ngươi biết không? Nhất Nhất hiện tại mới hiểu được, đôi khi thông minh là căn bản là không dùng được, thực lực không bằng người khác, chính là trên cái thất thịt cá, chỉ có thể đủ mặc người sâu xé. Trước kia nhiều nhất một câu, lạc hậu liền phải bị đánh, nhược liền phải bị khi dễ. Hà giúp đỡ Trương Ngọc Châu đổi hảo xiêm y gì, chính mình cũng đổi hảo lúc sau liền tới đây giúp đỡ Nhất Nhất thay đổi. Bất quá nàng xiêm y gì vẫn là có chút lớn, bởi vì Nhất Nhất quá. So các nàng đều phải 3 tuổi, cái này thân cao đã có thể không sai biệt lắm lùn có nửa cái đầu. Nhất Nhất, cái này xiêm y gì ngươi có điểm lớn, ngươi đi đường thời điểm muốn tâm, không cần dẫm lên vào áo, bằng không liền sẽ té ngã. Hà cẩn thận mà nhắc nhở. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi Hà. Nhất Nhất trong lòng thực cảm kích. Tóc đều là ướt, liền tính là dùng khăn, cũng không có làm. Ba người liền vây quanh chậu than ngồi, ở chỗ này nướng tóc. Không trong chốc lát, Diêm Mụ Mụ lại đây, mặt sau là nàng ba vị bảo tiêu. Nhìn xem, các ngươi hiện tại xuyên không đều là khá xinh đẹp sao. So các ngươi nguyên lai kia một bộ, không biết muốn hảo cái nhiều ít lần. Nếu thu thập hảo, ta liền mang theo các ngươi đến xem nơi này. Diêm Mụ Mụ xong xoay người liền đi rồi. Mặt sau ba vị bảo tiêu liền đem Nhất Nhất các nàng ba người cấp thỉnh đi ra ngoài, sau đó một tấc cũng không rời mà theo ở phía sau. Nhất Nhất trong lòng đại hỉ, vốn dĩ trong lòng còn đang suy nghĩ, như thế nào trộm ra tới quan sát một chút tình huống nơi này, kết quả hiện tại cơ hội liền tới rồi. Cái này Diêm Mụ Mụ phỏng chừng là đối chính mình nơi này quá có tin tưởng, căn bản không lo lắng sẽ có người chạy đi, cho nên mới như vậy yên tâm mà mang theo mấy người này đến xem. Nơi này đều là các cô nương khuê phòng, các ngươi tiến vào nhìn xem. Diêm Mụ Mụ mang tiến vào tham quan nhà ở, nơi này bố trí kêu một cái tráng lệ huy hoàng, không chỉ có giường bạc bộ, còn có bàn trang điểm, mặt trên còn có rất nhiều đồ trang sức, vừa thấy chính là rất có tiền chủ nhân. Còn có nơi này bình hoa, không biết có phải hay không đồ cổ, nhưng là bày biện rất đẹp. Bên này còn có một trương cầm bàn, mặt trên thả một phen cầm, cái này nhà ở, nếu là không phải ở thanh lâu bên trong nhìn đến, đều sẽ cảm thấy, này hẳn là một cái tiểu thư khuê các khuê phòng. Nơi này bố cục cùng bố trí, nơi trốn lộ ra tinh xảo, căn bản là không có thanh lâu cái loại này là lướt hương vị. Các ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Về sau có nghĩ muốn ở chỗ này sinh hoạt đâu? Diêm Mụ Mụ lo chính mình, không có nhìn đến, kỳ thật ba cái tha trong mắt, đều không có cái gì kinh hỉ cùng khát khao. Ba người lại lần nữa không hé răng. Hảo, nơi này xem trọng lúc sau, chúng ta liền đi một khắc gian nhà ở. Diêm Mụ Mụ tiếp theo đi ở phía trước, sau đó đi qua một loạt nhà ở. Nơi này là phong các loại kiểu dáng tân y hề phục, hình thức bất đồng, nhưng là vải dệt đều là thượng sớn. Bên này đều là cho các cô nương mới làm xiêm y gì hề, còn không có cho các nàng phát đi xuống. Các ngươi nếu là thích nói, cũng có thể chọn vài món thích mang theo. Diêm Mụ Mụ đối chính mình thủ đoạn rất có tin tưởng. Chào tiến vào cô nương, vừa mới bắt đầu tới thời điểm, kia chính là muốn chết muốn sống, căn bản là không muốn ở chỗ này nhiều đãi một. Nhưng là này một cái nhà ở mà đi tới lúc sau. Hai mắt đều hận không thể dán ở này đó đồ vật mặt trên, cuối cùng chính là vội vàng các nàng về nhà, các nàng cũng không vui đi trở về. Ba người hiện tại đều không lời nói, nàng trong lòng phi thường vừa lòng, xem ra người A, chính là thiếu thu thập, như vậy mới có thể đủ ngoan ngoãn. Bên này tổng cộng đi rồi vài cái nhà ở, bên trong trang trí đều phi thường cao cấp, Nhất Nhất minh bạch Diêm Mụ Mụ dụng ý nếu là bình thường nông gia cô nương, hoặc là gia cảnh giống nhau, đi tới nơi này, thấy được nơi này ăn xuyên dùng. Khẳng định sẽ tâm sinh hâm mộ. Bởi vì như vậy sinh hoạt, vẫn luôn là các nàng tha thiết ước mơ, nhưng là trước nay đều không có thực hiện quá. Hiện tại thấy được này đó, nghĩ chính mình về sau cũng có thể đủ quá thượng như vậy ngày lành, cũng không nghĩ phản kháng, cuối cùng liền nghe theo nơi này an bài. Nhất Nhất cảm thấy, nơi này mấy cái nhà ở, hẳn là chính là chuyên môn bày ra tới cấp những cái đó bị trộm tới các cô nương xem, mê hoặc một chút các nàng tâm thần. Nói cách khác, nếu là lâu tử bên trong mỗi cái cô nương ra khuê phòng đều là như vậy trang trí nói, lão bản còn có nghĩ muốn kiếm tiền. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà nghe mụ mụ nói, mụ mụ bảo đảm các ngươi ăn sung mặc sướng, không cần làm việc, chỉnh liền đạn đánh đàn theo theo hoa, còn sẽ có nha hoàn hầu hạ các ngươi, chính mình sự tình gì đều không cần làm. Diêm Mụ Mụ liền ở cùng đại gia tiến hành tẩy não công tác. Đáng tiếc này ba cái thiếu chung, không có một cái tâm động. Tới, kế tiếp mang theo các ngươi lại đi đi. bất quá trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không nên bị dọa. Diêm mụ mụ hảo tâm mà nhắc nhở một chút. Nhất nhất biết, trong chốc lát nhìn đến đồ vật, tuyệt đối không phải là cái gì thứ tốt. Diêm mụ mụ nhìn trên mặt thực hiện tử, kỳ thật trong lòng ác độc muốn chết, bằng không cũng chấn không ở nơi này sở hữu cô nương. Đây là vừa mới nhìn này đó tốt, vật chất thượng dụ hoặc, phía dưới là muốn tới tinh thần thượng đả kích sao. Các ngươi đoán xem nàng năm nay nhiều ít tuổi. Diêm mụ mụ mang theo vài người từ trên lầu xuống dưới, đi tới bên này hậu viện, có vài cá nhân ở chỗ này tẩy khăn trải giường vỏ chăn. Hiện tại khí thực lãnh, ở chỗ này tẩy khăn trải giường, đương nhiên là không dùng được nước ấm. Nhất nhất nhìn cái kia tẩy chăn đơn cô nương, bóng dáng thực tinh tế, hẳn là thực tuổi trẻ, nhưng là đoán không ra tới. Diêm mụ mụ cũng không có trông cậy vào các nàng có thể trả lời chính mình vấn đề, cái này cô nương năm nay mới chỉ có 18 tuổi. A nhã, mụ mụ tới xem ngươi. Có cái nha hoàn đi qua đi, trực tiếp liền nắm cái kia kêu A nhã cô nương đầu tóc, đem nàng cấp kéo tới. Nhất nhất cùng Trương Ngọc Châu còn có hả, đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì cái này A nhã, hiện tại nhìn thật là quá khủng bố, bên trái trên mặt toàn bộ đều là hoa ngân, hẳn là dùng đao hoa đến, mặt sau miệng vết thương khép lại lúc sau, liền có từng đạo dấu vết ở mặt trên, nhìn phi thường dọa người. Nhưng là nàng bên phải trên mặt, tuy rằng bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng là có thể nhìn ra tới, nàng dung mạo là một cái bất phàm. Rõ ràng có tốt nhất dung mạo, nhưng là hiện tại một bên mặt đã bị hủy. Như vậy nàng, liền tính sau khi ra ngoài gả chồng, cũng là rất khó gả đi ra ngoài. Làm người khiếp sợ, không chỉ là trên mặt nàng vết thương, còn có nàng kia một đôi như cục diện đáng buồn hai mắt. Kia một đôi mắt lớn lên thật xinh đẹp, tròn tròn mắt to, hẳn là tràn ngập linh động chi khí, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, trong mắt đều là tử khí trầm trầm, không có một chút tươi sống đồ vật ở bên trong. Người như vậy, hiện tại hẳn là không phải ở sinh hoạt, mà là ở ngao nhật tử, một liền như vậy quá đi xuống, khi nào đã chết, khi nào mới là giải thoát. Vị cô nương này, tuổi còn trẻ, đến tuột cùng là đã xảy ra sự tình gì, mới đem một cái hoa quý cô nương, cấp cha tấn thành cái dạng này. Nhất nhất tâm đều ở chịu đau, hận cái này mụ mụ không có nhân tính, hận những cái đó chỉ lo chính mình ích lợi, hoàn toàn không màng mặt khác tha những cái đó sau lưng thao túng người. Chính là này không phải hiện đại, nơi này thanh lâu di viện đều là hợp pháp mở, chính là vì cấp nam nhân đổ phương tiện. Trừ bỏ trên mặt, nàng đôi tay, phỏng chừng là đông vẫn luôn ở tẩy khăn trải giường duyên cớ, đôi tay đều là nứt ra, hơn nữa vừa rồi cũng ở giặt đồ, đã bị phao đỏ lên. A nhã, ngươi nhìn xem, đã từng cùng ngươi tới tỉ muội, lục thường đã thành chúng ta nơi này hai đóa kim hoa chi nhất, lúc trước ngươi nếu là nghe mụ mụ nói, cũng sẽ không lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Ngươi hiện tại hối hận sao? Diêm mụ mụ biết A nhã là sẽ không hồi chính mình nói, nàng cũng không phải vì hỏi nàng, mà là vì cấp mặt khác mấy cái cô nương. Trương Ngọc Châu cùng Hà, trong lòng đều là hoảng sợ, bởi vì vừa rồi bị cái này cô nương cấp dọa tới rồi, đảo không phải nàng dung mạo dọa người, mà là nàng trải qua cùng tao ngộ. Nếu là cha không có tìm được chính mình, không có phái người tới cứu chính mình, như vậy chính mình có phải hay không cũng muốn lưu lạc phong trần. Nếu là phản kháng không từ nói, cuối cùng có thể hay không cũng bị hủy dung, sau đó liền đặt ở nơi này cha tấn đến chết đâu. Sáng nay thượng các ngươi cũng thấy được, Hồng Y cùng Lục Thường, đều là cùng A Nhã cùng nhau tới. Kia hai cái là người thông minh, hiện tại đã là chúng ta nơi này hai đóa kim hoa. Ăn được mặc tốt, còn có nha hoàn hầu hạ. A Nhã đâu, nhân gia không muốn, nếu không muốn nói, chúng ta đây nơi này cũng không thể đem người cấp đuổi ra đi không phải. A Nhã còn ở nơi này hảo hảo tồn tại. Các ngươi nhìn xem, các ngươi về sau là muốn thế nào sinh hoạt. Các ngươi là muốn quá đại gia tỷ sinh hoạt đâu, vẫn là muốn quá A Nhã như vậy sinh hoạt đâu. Mặc kệ các ngươi như thế nào lựa chọn, mụ mụ đều sẽ thành toàn các ngươi. Diêm mụ mụ cười tủm tỉm mà. Nhất nhất hận không thể hiện tại liền xé rách cái này lao chủ chứa mặt, thật là một cái âm hiểm ngoan độc người, nhân gia không muốn nói, liền trực tiếp hủy hoại người này, căn bản là không có một đinh điểm đường sống. Nơi này giặt đồ mấy cái, đều là cái loại này bà tử, chỉ có cái này kêu A Nhã một cái cô nương. Còn có, bên kia mấy cái chậu đều ở mạo nhiệt khí, sáng tỏ bên kia còn có điểm nước ấm, nhưng là A Nhã nơi này, chỉ có băng lánh lánh thủy. Cái này lao chủ chứa, không biết hại bao nhiêu người đâu. Chính là hiện tại chính mình có thể làm cái gì? Cái gì đều không thể làm. Nhất nhất vừa rồi lại đây thời điểm, liền vẫn luôn ở chú ý chính mình dưới chân lộ còn có chung quanh bố cục. Từ trên lầu xuống dưới, phía dưới chính là một cái đại sảnh, phía trước còn có sân khấu, nơi này chính là cái này thanh lâu chủ trận địa. Lại hướng phía trước chính mình liền nhìn không tới, bất quá có thể phỏng đoán, cái này đài đối diện mặt nơi đó, hẳn là chính là đại môn. Từ thang lầu trên dưới tới lúc sau, liền dọc theo một cái lộ tới rồi bên này hậu viện. cái này sân có rất nhiều gậy tre, nơi này hẳn là chuyên môn giặt đồ còn có phơi nắng địa phương. Cái này sân tường viện đều rất cao, chính mình trèo tường đi ra ngoài khả năng tính bằng không. Đêm nay thượng tốt nhất là từ cửa sổ nhảy ra đi, sau đó chế tạo hỗn loạn, từ đại môn nơi đó chạy đi. Nhất nhất không phải một cái máu lạnh người, nàng phi thường đồng tình A Nhã tao ngộ, nhưng là chính mình hiện tại lại có thể làm cái gì đâu. Chính mình hiện tại chính là thịt cá, sinh tử đã không nắm giữ ở trong tay, căn bản không thể đủ làm cái gì. Hiện tại chỉ có thể đủ tìm tự cứu biện pháp, nghĩ cách chạy đi, bằng không thật sự phải bị đưa lên thuyền bán được Giang Nam đi, đó là thật sự trốn không thoát tới. Diêm mụ mụ nhìn ba cái cô nương đều cúi đầu, trong lòng rất là đắc ý, chính mình cái này thủ đoạn, trước nay đều là lần nào cũng đúng, này ba cái hiện tại còn không phải ngoan ngoãn. Nơi này chính là một cái phú quý hoa, chỉ cần ngươi lớn lên đẹp, sau đó là có thể đủ quá thượng phú quý nhật tử. Nhất nhất, cái kia Diêm mụ mụ thật là thật quá đáng, cư nhiên làm như vậy quá mức sự tình. Chờ ta cha tới cứu ta lúc sau, nhất định phải đem cái này lao thái bà cấp bắt lại, sau đó lột ra rút gân, để giải mối hận trong lòng của ta. Trương Ngọc Châu trở lại trong phòng, liền bắt đầu lao chủ chứa nói bậy. Ngọc Châu, ngươi thanh âm điểm, bên ngoài còn có người ở thủ. Nhất nhất nghe được vừa rồi đóng cửa lúc sau, tiếng bước chân đều không có vang lên, sáng tỏ người kia liền ở bên ngoài phòng thủ. Nhất nhất, ngươi như thế nào biết có người ở bên ngoài thủ đâu? Trương Ngọc Châu chạy nhanh thò qua tới, thanh mà. Về sau ở chỗ này lời nói, liền phải thanh, hai vách mạch rừng. Nhất nhất nhắc nhở. Trương 75 cá nhân đều có người mệnh. Lại phòng giữ phủ Trương gia, bởi vì là Tết Nguyên Tiêu, cho nên trong nhà bối đấu ra cửa. Nhưng là Trương Ngọc Châu cùng chính mình thứ muội cũng không thân cận, tầm thường cũng không ở cùng nhau chơi đùa, cho nên nàng khiến cho ca ca mang theo chính mình đi. Nàng mẫu thân Trương Trịnh Thị, nhìn nhi tử mang theo nữ nhi đi ra ngoài, chính là nhìn xem hoa đăng lúc sau liền đã trở lại, vẫn là rất yên tâm. Bởi vì trước kia ăn Tết thời điểm, nhi tử cũng bồi nữ nhi đi ra ngoài. Đến nỗi trong nhà thứ nữ nhóm, chính mình cái này làm mẹ cả, sẽ không ra tay đi hại các nàng, nhưng là cũng sẽ không làm các nàng ở chính mình trước mặt lắc lư cách đứng tha. Có đương gia chủ mẫu vì biểu hiện chính mình rộng lượng cùng đại khí, sẽ đem con vợ lẽ con cái cấp giáo dưỡng tại bên người, sau đó giành được một cái hảo thanh danh. Nhưng là vì cái gọi là hư danh, sẽ vì khó chính mình, Trịnh Thị cảm thấy một chút đều không có lời. Chính mình hà tất phải vì khó chính mình đâu. Rõ ràng chính là không thích tướng công cùng mặt khác nữ nhân sinh hài tử, hà tất còn muốn cho các nàng xuất hiện ở trước mắt, sau đó trong lòng khó chịu đâu. Cho nên Trịnh Thị từ ban đầu, đều đã biểu lộ chính mình thái độ. Trương lão gia cũng biết chính mình thê tử, cảm thấy nàng vẫn là một cái nhìn chung đại thể người, cho nên đối nàng cũng là phá lệ kính trọng. Nhưng là, làm quan giả trọng lợi ích, trong nhà mặt hài tử hắn cũng không phải là cưng đích tử đích nữ, ngược lại là ai đối chính mình có lợi nhất, có thể đem ích lợi lớn nhất hóa, hắn liền sẽ phá lệ xuống ai. Đêm nay thượng là 15, cho nên Trương lão gia vẫn là cùng chính mình vợ cả cùng nhau, ở nhà lời nói, thuận tiện chờ con cái trở về. Nhưng là lục tục mấy cái thứ nữ đều đã trở lại. Con vợ cả cùng đích nữ còn không có trở về. Trịnh Thị nhìn nhìn sắc, hiện tại đã không còn sớm, đây là đã qua giờ tuất, 19:00, 21:00, lập tức liền phải tới rồi giờ hợi, sao hài tử còn không có trở về đâu. Lao ra, ta này trong lòng hoảng đến lợi hại, Ngọc Châu cùng Ngọc Thụy đều không có trở về, chạy nhanh phái người đi ra ngoài tìm xem. Trịnh Thị rất là lo lắng, bởi vì trước kia thời điểm, trước nay đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Nên không phải là hài tử ra gì tình huống đi. Phu nhân, ngươi không cần lo lắng, bọn nhỏ một lát liền đã trở lại, không chuẩn là nơi nào hảo chơi, liền nhiều chơi một lát đâu. Hiện tại ta khiến cho gia đình đi tiếp một chút hài tử. Trương lão gia trong lòng cũng sốt ruột, chính mình hài tử sao đến lúc này còn không có trở về đâu. Nay nhất đẳng chính là đợi nửa canh giờ, vừa rồi đi ra ngoài mấy cái gia đình mới trở về, là dọc theo đường đi đều không có nhìn đến thiếu gia cùng tỷ thân ảnh. Trịnh Thị vốn dĩ nhìn gia đình tiến vào, trong lòng một kích động liền đứng lên, kết quả nghe được hắn nói, lập tức liền hai mắt tối sầm ngất đi rồi. Trương lão gia cũng là sức đầu mẹ chán, lại tăng số người nhân thủ đi ra ngoài tìm, cũng không có một chút tin tức. Qua hai cái canh giờ, có cái gia đình mang về tin tức, là ở Di Hồng Lâu bên ngoài thấy được thiếu gia tư, nhưng là cũng không dám đi vào đem thiếu gia cấp kêu ra tới, chỉ có thể đủ trở về bẩm báo lao ra. Cái kia nghịch tử, kia tỷ đâu? Tỷ cũng ở Di Hồng Lâu sao? Trương lão gia sắp tức chết rồi. Lao ra, vừa rồi không, chưa kịp hỏi gia đình quỳ trên mặt đất, run rẩy mà. Trương lão gia tên là Trương Cảnh Diệu, ở Liên Hoa Trấn đương phòng giữ đã nhiều năm, chính là nơi này thổ hoàng đế. Người này đâu, không có gì hùng tài đại lược, nhưng là vẫn luôn ở nóng nội doanh, muốn đến huyện thành, về sau lại đến châu phủ. Chính là loại chuyện này, đối hắn tới, quả thực so đăng còn khó. Cho nên, hắn liền vẫn luôn nghĩ, chính mình ra mấy cái nữ nhi đều lớn lên rất xinh đẹp, về sau nếu là gả tới rồi huyện thành đi, như vậy chính mình cũng có thể đủ đi theo dính thơm lây đi. Cho nên hắn đối chính mình đích nữ ký thác kỳ vọng cao, bởi vì nàng là trong nhà mặt tính cách tốt nhất hơn nữa có một tay hảo cầm. Có thể là nhất lấy ra tay một cái nữ nhi, so với những cái đó sợ hãi rụt rè thượng không được mặt bản thứ nữ tới, nàng là nhất có thể đảm đương trọng trách. Cho nên, Trương Cảnh Diệu không hề nghĩ ngợi, đi theo Tư còn có gia đình cùng nhau, liền vọt tới Di Hồng Lâu, cái này nghịch tử, thật là quá làm người thất vọng rồi. Đáng tiếc chính mình cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, còn có thể đủ làm sao đâu. Quan nhân, bên trong thỉnh, đứng ở cửa tú bà nhìn Trương lão gia khí thế bất phàm, liền chạy nhanh lại đây tiếp đón. Trương Ngọc Thụy cái kia hôn trướng đồ vật hiện tại ở đâu cái nhà ở? Chạy nhanh mang ta đi. Trương Cảnh Diệu xong, chính mình liền hướng bên trong đi. Trong thị trấn Khai Thanh lâu ai không biết Trương Ngọc Thụy A, kia chính là phòng giữ gia độc đinh mầm A, 15 tuổi liền bắt đầu cùng Hồ Bằng Cẩu hữu tới Thanh lâu lêu lổng. Mấy năm nay, ở Thanh lâu qua đêm thời gian, phòng trừng đều phải so ở nhà mặt còn muốn nhiều. Cho nên lúc này vừa thấy vị này lão gia nổi giận đùng đùng, liền suy đoán tới rồi thân phận, chạy nhanh dẫn người lên rồi. Phòng giữ gia chính là Liên Hoa trấn thổ hoàng đế, trong nhà mặt tự nhiên có chút của cải, hơn nữa Trịnh thị còn có của hồi môn, cho nên Trương Ngọc Thụy nhật tử đó là quá đến tương đương dễ chịu đâu. Đêm nay thượng đi theo bạn tốt chạy, đi tới Di Hồng lâu, đó chính là hướng về phía Hoa Khôi tới a, tuy rằng hoa không ít bạc, nhưng là nhìn xem trong lòng ngực mặt ôm cái kia mỹ nhân, thật đúng là giá trị. Hắn hiện tại chuẩn bị lại đến một lần, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, còn không có tới kịp đem xiêm y cấp mặc vào tới. Kết quả có người cũng đã giữ cửa cấp phá khai. Cái nào không có mắt dám ở lúc này quấy rầy ra ta chuyện tốt nhi a. Trương Ngọc Thụy mới vừa xong, sau đó liền thấy được chính mình lao cha tới, sợ tới mức liền cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, nghĩ đến chính mình xiêm y đều còn không có xuyên, chạy nhanh đem chăn cấp khóa lại trên người. Cha, cha, cái kia ngươi sao ở chỗ này a? Trương Ngọc Thụy có điểm chột dạ. Ngươi cái hôn chướng ngoạn ý nhi. Trương Cảnh Diệu sắp tức chết rồi, cái này cầu đồ vật. Liền nghĩ chính mình sung sướng, chính mình muội muội đều đi lạc hắn cũng không biết, còn ở nơi này cùng nữ nhân pha trộn. Nghĩ tới nơi này, Trương Cảnh Diệu trực tiếp cởi giày, cầm giày bản tử liền hướng Trương Ngọc Thụy trên người đánh đi. Hoa Khôi sợ tới mức muốn chết, nhưng là trên người cũng không có mặc xiêm y gì, không có cách nào, chỉ có thể đủ tránh ở bên trong chăn, không dám nhúc nhích. Trương Ngọc Thụy cũng là cái thương hương tiếc ngọc, chính mình bị đánh không quan trọng, chạy nhanh đem cái này cấp che chở, cha, chúng ta có chuyện hảo hảo thành không? Này bên ngoài nhận đều nhìn đâu. Đợi chút về nhà, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không hề răng. Trương Ngọc Thụy biết chính mình cha là cái hảo mặt mũi người, quả nhiên, xong lúc sau, nó liền đem giày đặt ở lâm thượng, sau đó mặc vào khiến cho những người khác đều đi ra ngoài. Cái kia mụ mụ nhìn đến tình huống bên trong, chạy nhanh vĩnh khăn trải giường đem Hoa Khôi cấp bao hảo, sau đó mang theo nàng rời đi, thuận tiện đem bên ngoài môn cấp đóng lại. Ngươi muội muội đâu? Đêm nay thượng không phải ngươi mang theo nàng đi xem hoa đăng sao? Ngươi muội muội người đâu? Các ngươi là gì thời điểm tách ra? Trương Cảnh Diệu sắp tức chết rồi, hắn vẫn luôn làm không rõ, chính mình như vậy sẽ có như vậy buồn nhi tử. Cha, lúc ấy ta cùng trường có việc gấp tìm ta, sau đó ta liền không có biện pháp, đi theo cùng trường lại đây, khiến cho muội muội cùng nàng nha hoàng chính mình đi chơi, còn cho nàng chơi một lát liền chạy nhanh về nhà. Trương Ngọc Thụy cảm thấy sự tình không thích hợp nhi, muội muội là không có về nhà. Không đúng a, nàng lớn như vậy, tổng không đến mức là lạc đường đi. Có việc gấp tìm ngươi. Ta xem ngươi việc gấp nhi chính là tới nơi này lêu lổng. Ngươi còn có thể đủ có gì đại sự nhi. Trương Cảnh Diệu đến nơi đây lúc sau, tay run tức giận đến thẳng run run, hận không thể tiếp theo chịu đi lên. Cha, lúc ấy muội muội muốn cùng Hà đi phóng Hà đèn, chờ xem xong rồi Hà đèn lại trở về. Cha, ta hiện tại liền đi tìm muội muội. Trương Ngọc Thụy tuy rằng có chút không đàng hoàng, nhưng là vẫn là rất thương yêu chính mình muội muội. Cái này ra, hai cái tha trên người. Là chạy đồng dạng huyết. Trương Cảnh Diệu đi ra ngoài làm nhi tử mặc tốt xiêm y gì, sau đó liền nổi giận đùng đùng mà dẫn dắt người đi rồi. Trương Ngọc Thụy lúc này cũng biết sự tình tầm quan trọng, mang theo người chạy cả đêm, nhưng là đều không có tìm được người. Cho nên đệ nhị sáng sớm, phòng giữ trong phủ mặt bảo bối ném, sau đó liền bắt đầu toàn bộ trong thị trấn giới nghiêm, bắt đầu từng nhà mà tìm người. Nhưng là hiện tại người liền cùng cắm cánh bay ra đi giống nhau, căn bản là tìm không thấy người. Làm sao bây giờ? Nay một thời gian đều đi qua, trong thị trấn hộ gia đình, binh phân bốn lộ đồng thời bắt đầu tìm tòi, nhưng là chính là không có người. Lao ra, trong thị trấn còn có này đó địa phương không có người tới lục soát. Trịnh thị tối hôm qua thượng liền ngất đi rồi một lần, nay còn khiêng thân thể của mình, ở chỗ này chờ nữ nhi tin tức. Một cơm đều không có ăn, liền ở chỗ này chờ, kết quả sắp tới rồi buổi tối, đều còn không có bất luận cái gì tin tức. Phu nhân A, trong thị trấn hộ gia đình, chúng ta đều lục soát một lần A, chính là đều không có nhìn đến bóng người. Trương Cảnh Diệu cũng rất khó chịu, dù sao cũng là chính mình đích nữ, hơn nữa chính mình ủy lấy trọng trách khuê nữ nhi, kết quả hiện tại liền tìm không đến người. Nương, thực xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta sai. Trương Ngọc Thụy lập tức quỳ gối Trịnh thị trước mặt, bắt đầu nhận sai. Trịnh thị chảy nước mắt, chính mình có thể làm sao bây giờ đâu. Nhi tử nữ nhi đều là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, tuy rằng thực tức giận nhi tử không đáng tin cậy, nhưng là nữ nhi đã xảy ra chuyện nhi, chính là đem nhi tử cấp đánh một đốn, còn có thể có ích lợi gì đâu. Ngươi cũng không cần quỳ ta, hiện tại ngươi muội muội ném một, ngươi vẫn là tiếp theo dẫn người đi tìm nàng đi. Nương A, không thể không có các ngươi hai cái A. Các ngươi hai cái đều là nương một tay mang đại, hiện tại ngươi muội muội ném, nương này tâm cũng không có một nửa nhi. Trịnh thị liền bắt đầu khóc lên. Nương, ngài yên tâm, ta nhất định đem muội muội cấp tìm trở về. Trương Ngọc Thụy dập đầu lạy ba cái, liền đứng dậy. Cha, vừa rồi ngài cũng, trong thị trấn hộ gia đình đều đã điều tra một lần, nhưng là những cái đó tiểu lầu cửa hàng còn không có đi xem qua tình huống, hiện tại nhi tử liền mang theo nha dịch đi tìm người. Trương Ngọc Thụy cũng là vừa rồi nghe sáu nói nghĩ tới, chỉ cần là phòng ở là có thể đủ giấu người, như vậy hộ gia đình ra có thể tàng, cửa hàng cũng có thể tàng. Nhi tử A, chuyện này Trương Cảnh Diệu lên có chút hổ thẹn. Tuy rằng Liên Hoa Trấn là một cái thị trấn, nhưng là lại là toàn bộ Kiến Thủy trong huyện mặt nhất giàu có một cái thị trấn, nơi này cửa hàng săn sát, sau lưng quan hệ cũng là bản canh lẫn lộn. Liền so ngày nay đi tìm người, cũng chỉ có thể đủ đi những cái đó bình dân bá tánh ra điều tra, trong thị trấn Vương Gia, Lưu Gia, Trần Gia, này ba cái đầu to, đó là căn bản là không dám đi. Hiện tại nếu là đi điều tra cửa hàng nói, khẳng định sẽ đắc tội những người đó. Chính mình tuy rằng là Liên Hoa Trấn phòng giữ, nhưng là ở những cái đó sau lưng thực lực hùng hậu đại gia trước mặt, chính mình liền cái dám đều không phải. Hơn nữa hiện tại sắc dần dần đen, cửa hàng đều phải đóng cửa, người đều không còn nữa, như thế nào đi tìm người. Trương Ngọc Thụy nghe sáu một phen lời nói, trong lòng rất là khổ sở. Cha, buổi tối không có đóng cửa, còn có mấy cái địa phương, nhi tử hiện tại liền mang theo người qua đi. Trương Ngọc Thụy nghĩ tới, trong thị trấn mấy cái thanh lâu đều không có đi điều tra quá, vạn nhất muội muội đã bị giấu ở nơi nào đâu. Thụy Nhi, hiện tại không phải hồ nháo thời điểm. Trương Cảnh Diệu cũng biết nhi tử chính là gì địa phương, nhưng là ngẫm lại hắn tối hôm qua thượng chính là ở nơi đó chơi, không chừng nay chính là nhân cơ hội lại đi. Cái này hôn trướng đồ vật, thật là hận không thể đem hắn nhét vào phu tha trong bụng, lại một lần nữa sinh một lần. Cha, ngài đem ta tưởng thành người nào? Ta là người như vậy không? Ngài ngẫm lại, hiện tại trong thị trấn hộ gia đình đều điều tra, cửa thành nơi này còn có bến tàu đều là tầng tầng chấn cửa ải, căn bản là không có tìm được người. Như vậy đoạn thời gian, muội muội khẳng định còn ở trong thị trấn. Hiện tại liền đi tra những cái đó thanh lâu, Minh lại bắt đầu tra những cái đó cửa hàng, nhất định phải đem muội muội cấp tìm trở về. Trương Ngọc Thụy thực hối hận, sớm biết rằng chính mình liền đi theo muội muội cùng đi xem hà đèn. Triệu Tế Hoa nay cũng là cái gì thu hoạch đều không có, từ Vương gia biết được trong thị trấn mấy chỗ tương đối đặc thù tòa nhà lúc sau, hắn liền mang theo vượng vượng đi đi rồi một lần, nhưng là căn bản là không có nhất nhất thân ảnh. Nếu là trong phòng mặt nhất nhất đãi quá nói, như vậy vượng vượng khẳng định có thể ngửi được nhất nhất hơi thở, nhưng là cũng chưa anh. Tới rồi chặng vạng, chuyên môn ở thành lâu còn có bến tàu thủ người cũng trở về tin tức, đều không có cái gì dị thường. Hiện tại tới, không có tin tức, hẳn là chính là tốt nhất tin tức. Chính là nhiễm đế ở nơi nào. Như thế nào tìm lâu như vậy, đều không có tìm được người đâu. Nhất nhất, người rốt cuộc đi nơi nào. Triệu Tế Hoa tối hôm qua thượng một đêm không có chớp mắt, nay bạch lại là đi ra ngoài một, hiện tại hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt. Thế nhưng thấy được cái loại này tang thương cùng nghèo túng. Tế Hoa A, ngươi không cần lo lắng, hiện tại không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Nhất nhất là cái thông minh hài tử, khẳng định sẽ hóa hiểm vi di. Ngươi hiện tại muốn chiếu cố hảo tự mình, bằng không chính ngươi thân thể suy sụp, còn như thế nào tới chiếu cố nhất nhất đâu. Vương trưởng quay tận tình khuyên bảo mà. Nay còn có bốn cái gia đình đi theo phòng giữ ra tha mặt sau, đem trong thị trấn hộ gia đình nơi này đều cấp điều tra một phen, nhưng là không có người. Vương thúc. Trong thị trấn còn có này đó địa phương không có đi điều tra. Ta đêm nay thượng muốn đi xem, không chừng nhất nhất liền ở nơi đó. Triệu Tế Hoa tuy rằng rất khổ sở, nhưng là không có từ bỏ, rốt cuộc nhất nhất còn đang chờ chính mình. Chính mình nếu là từ bỏ, kia còn có ai đi tìm nhất nhất đâu. Tế Hoa A, trong thị trấn nhà ở, trừ bỏ hộ gia đình, chính là cửa hàng. Có chúng ta như vậy tiểu lầu, còn có bên kia bán vải vóc bán lương thực. Đúng rồi, thúc còn biết một chỗ, rất có khả năng sẽ giấu người. Vương trưởng quay vừa rồi, trong đầu linh quang một đường, lập tức liền nghĩ tới, còn có di viện không có đi. Thật như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nay một cũng chỉ là vội vàng đi tìm những cái đó hộ gia đình. Triệu Tế Hoa nghe được di viện hai chữ, trong lòng tuy rằng rất khổ sở nhất nhất sẽ bị đưa đến cái kia dơ bẩn xấu xa địa phương, bẩn nàng đôi mắt, nhưng là nàng nếu là ở bên trong nói, đêm nay thượng chính mình nhất định phải có thể đem nàng cấp cứu ra. Vương Thúc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ đem nhất nhất mang về tới, tự mình tới cửa bái tạ. Triệu Tế Hoa cũng không rảnh lo ăn cơm, chính mình mang theo vượng vượng liền đi rồi. Vương trưởng quay nhìn hắn bóng dáng thở dài, hy vọng chạy nhanh tìm được nhất nhất đứa bé kia, bằng không, Tế Hoa này tử, còn như thế nào ngao đi xuống đâu. Lại Di Hồng Lâu nơi này, buổi sáng ba người bị mang đi ra ngoài vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, thực sự kiến thức tới rồi vị kia Diêm mụ mụ thủ đoạn, nàng cách làm chính là, nghe lời ta khiến cho ngươi quá thượng hảo nhật tử, không nghe lời, trực tiếp liền chậm rãi lộng chết ngươi. Này nếu là giống nhau không có kiến thức quá cái gì việc đời cô nương, đã sớm cấp dọa phá lý tử. Bất quá nhất nhất đã đem nơi này địa hình đều cấp nhớ rõ, giữa trưa ăn cơm xong lúc sau, ba người liền ở cái kia trong phòng mặt ngủ tu dưỡng thân thể, chờ đến buổi tối thời điểm tìm được thích hợp cơ hội, đã chạy ra đi. Diêm mụ mụ còn đã tới hai lần, nhìn đến trong phòng mặt ba người ngoan ngoãn, còn tưởng rằng là chính mình thủ đoạn liêu, đêm này ba cái cô nương cấp chấn trụ, thập phần vừa lòng chính mình thủ đoạn. Đem người đưa đến nơi này liền hai cái mục đích, thứ nhất là nơi này phòng ở nhiều cô nương nhiều, có thể cung cấp một cái an trí nơi. Thứ hai còn lại là đối này đó cô nương tiến hành một phen giáo dục, nói như vậy, chờ tiễn đi thời điểm, các nàng đều sẽ không làm ầm ĩ. Lúc ấy, các nàng hẳn là trong lòng đấu tràn ngập đối tương lai tốt đẹp khát khao bên trong, sau đó bị đưa đến sa mà. Đến lúc đó, các nàng quá đến là tốt là xấu, cùng chính mình đều không có quan hệ, dù sao bạc đã tới tay. Cá nhân đều có cái tha mạng, quá đến hảo cũng thế, không hảo cũng thế, kia đều là mệnh không tốt. Chương 76 nhất nhất, tà tiểu cô nương. Sắp dần dần biến hát thời điểm, trong thị trấn mặt khác cửa hàng đều ở đứt quãng mà thu quán đóng cửa, nhưng là có mấy cái địa phương, hiện tại lại là đèn đuốc sáng trưng. Cái này thị trấn sinh hoạt ban đêm, hiện tại mới vừa bắt đầu. Nhất nhất nghe bên ngoài thanh âm, so với bạch không có như vậy nhiều ồn ào thanh âm, buổi tối nơi này liền phi thường náo nhiệt. Ca vũ thăng bình, còn có những cái đó cả trai lẫn gái trêu đùa thanh âm. Nhất nhất bởi vì thính lực tương đối hảo, cho nên nghe được phi thường rõ ràng. Nhưng là Trương Ngọc Châu cùng Hà hai người, chỉ là nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, cụ thể cái gì liền nghe không được. Bất quá các nàng đều biết, Thanh Lâu không phải cái gì tốt địa phương, tới nơi này nam, đều không phải cái gì thứ tốt. Nhất nhất, đêm nay thượng chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Ngọc Châu nghĩ tới đêm nay thượng là có thể đủ về nhà, trong lòng thập phần kích động, đối với nhất nhất kế tiếp tâm động, cũng phi thường kích động. Nhưng là nhất nhất cái gì đều không, vẫn luôn giữ kín như bưng. Ngọc Châu, ta đều cho ngươi. Hai vách mạch rừng, hiện tại lời nói muốn thanh, đừng làm người khác cấp nghe được. Nhất nhất thực bất đắc dĩ, cái này Ngọc Châu A, thật sự quá đơn thuần. Người như vậy nếu là đi cái loại này hậu trạch, phỏng chừng chính là bị một giây làm chết cái kia phá hôi. Nhất nhất, vậy ngươi điểm thanh nói cho ta. Trương Ngọc Châu thật sự là quá muốn biết, liền ghé vào nhất nhất bên người, muốn biết đáp án. Không có gì kế hoạch, trong chốc lát hai người các ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nay buổi chiều ta làm hai ngươi diễn cái kia diễn. Một lát liền hảo hảo trình diễn liền thành. Nhất nhất công đạo. Nhất nhất, ngươi cứ yên tâm hảo, ta cùng Hà bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trương Ngọc Châu hưng phấn mà. Nhất nhất vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh, tuy rằng có tiếng bước chân từ nơi này trải qua, nhưng là đều không phải đi ở nơi này, bên ngoài cũng chỉ có một cái nam ở chỗ này thủ. Trong chốc lát đem người này cấp lộng tiến vào gõ vựng lúc sau, sau đó ba người liền ở chỗ này đốt lửa, lại đem nay dơ xiêm y cấp ăn mặc, liền như vậy đi ra ngoài. Kỳ thật nếu có thể đủ lộng tới Nam Trang nói liền càng tốt, nhưng là muốn ở Thanh Lâu tìm được như vậy đồ vật, thật sự rất khó đến. Cho nên nhất nhất liền quyết định, vẫn là ăn mặc buổi sáng xiêm y đi, tổng so hiện tại trên người muốn hảo. Buổi sáng bị thủy lộng ướt xiêm y đi liền ném ở chỗ này trên mặt đất, cũng không có nha hoàn lại đây thu đi, cho nên liền tiện nghi nhất nhất. Buổi chiều thời điểm, ba người liền cầm xiêm y đi ngồi xổm than chậu than bên cạnh sưởi ấm, đem xiêm y đi đều cấp lộng làm, buổi tối xuyên thời điểm cũng không lo lắng ướt rầm rề. Hơn nữa cái kia Diêm mụ mụ phỏng chừng là đối chính mình ba người tương đối yên tâm, cho nên buổi chiều thời điểm lại đây nhìn một chuyến, liền rời đi, mặt sau cũng chỉ có bên ngoài thủ một cái nam. Tuy rằng không biết cái này nam công phu như thế nào, nhưng là ngẫm lại Thanh Lâu bên trong, nếu là thật sự có bản lĩnh nói, cũng sẽ không tới nơi này. Cho nên nhất nhất liền suy nghĩ cái biện pháp, buổi chiều vài người liền ở trong phòng mân mê, đem một cái khăn trải giường cấp hủy đi tới, sau đó đứng ở trên bàn đem nó cấp lộng ở cửa nơi đó, trong chốc lát môn mở ra lúc sau, xả một chút dây thừng, cái này chăn đơn liền sẽ lập tức rơi xuống, sau đó đem người cấp che lại. Tiếp theo nhất nhất liền sẽ cầm lấy nguyên bản chuẩn bị tốt kia một cái ghế, trực tiếp tạp đầu của hắn, đem hắn cấp tạp ngất xỉu đi. Lúc này đều không suy xét là đem hắn cấp tạp vượng vẫn là tạp chết vấn đề, bởi vì nhất nhất cũng không có tay phúc dù sao chính mình muốn chạy trốn đi ra ngoài mới có thể. Người này nếu cản trở con đường của mình, kia hai cái tha lập trường chính là đối địch. Đối địch nhân nhân tử, đó chính là đối chính mình nhẫn tâm. Cho nên, nhất nhất đã quyết định hảo, hiện tại liền làm như vậy. Trong chốc lát ta bắt đầu, hai người các ngươi liền bắt đầu biểu diễn. Đêm nay thượng chúng ta ba có thể hay không chạy đi, liền phải xem các ngươi hai biểu diễn. Nhất nhất xong, chính mình liền dọn cái ghế, đứng ở phía sau cửa. Nơi này môn là từ bên ngoài hướng bên trong đẩy, nói như vậy, mở cửa lúc sau, tha theo bản năng liền sẽ nhìn về phía trong phòng mặt tình huống, sau đó liền bỏ qua phía sau cửa đổ vật. Bất quá giống nhau người, đều sẽ không tránh ở phía sau cửa. Nhất nhất chỉ hy vọng cái này là xuẩn đồ vật, như vậy chính mình rời đi phần thắng liền lớn hơn nữa. Thì, ngươi làm sao vậy? Thì ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm sợ ta. Hà nghe được nhất nhất ra lệnh một tiếng, chính mình liền bắt đầu ra sức mà kêu. Khu khu khu. Khu khu khu. Trương Ngọc Châu bắt đầu ho khan, biểu diễn phi thường giống, chính là cấp tha cảm giác là người đã sắp không được rồi, sau đó phổi đều phải cấp khụ ra tới. Người tới A, người tới A. Nhà ta tỷ có xuyến chứng, hiện tại phát bệnh, phải làm sao bây giờ? Hà Liên ở bên trong khóc lớn đại náo. Kỳ thật xuyến chứng là cái loại này, hô hấp khó khăn, căn bản là không phải vẫn luôn ho khan không ngừng. Đến mặt sau hô hấp đều thượng không tới, cái loại này bệnh khởi sướng tới là thực khủng bố. Nhưng là hiện tại vì hiệu quả, chỉ có thể đủ vẫn luôn như vậy ho khan, làm bên ngoài người kia tiến vào. Sự tình phía sau mới có thể đủ tiếp tục phát triển đi xuống. Bên ngoài người kia nghe được thanh âm, quả nhiên liền cầm chìa khóa mở cửa. Hắn là biết trong phòng mặt mấy cái cô nương, diện mạo tuyệt sắc, đến lúc đó có thể bán cái càng tốt giá, cho nên đem các nàng ba cái đi độc cấp nhốt ở bên này. Nơi này nhà ở có than chậu than, thực ấm áp, còn có bên trong ngăn tủ cái bàn, giường đệm đệm chăn, đều là tốt nhất. Đây chính là lâu tử bên trong hoa khôi cùng hai đóa kim hoa mới có đãi ngộ. Cho nên hắn cũng biết, nơi này hai người là không thể đủ có cái gì sơ suất. Bằng không vậy hỏng rồi đại sự nhi. Nhất nhất nghe hắn dùng chìa khóa chuyển động khóa thanh âm, trong lòng cũng khẩn trương đến không được, vừa rồi tưởng như vậy hoàn mỹ, nhưng là thật sự muốn thực thi thời điểm, trong lòng vẫn là có chút lo lắng hãi hùng. Bất quá hiện tại đã không thể sợ, hiện tại liền không phải ngươi chết chính là ta phát hỏa, bằng không nếu là làm cái kia lão chủ chứa biết chính mình ba người làm sự tình, không chừng nàng một cái luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp tới phong cái đại chiêu, chính mình ba người liền xong đời. Người kia mở cửa lúc sau, còn không có hướng trong đi, sau đó nhất nhất khiến cho Hà xả dây thừng, mặt trên khăn trải giường rơi xuống, đem hắn cấp bao ở sau đó nhất nhất trực tiếp liền thượng, cầm ghế dựa liền bắt đầu đánh, một nhà hỏa đem người kia cấp đánh tới trên mặt đất. Người kia dù sao cũng là cái nam, chính mình dây rửa liền phải lên, nhưng là trên đầu chính là khăn trải giường, đem hắn tầm mắt đều cấp che đậy, hơn nữa hắn đang ở dây rửa chung thời điểm, nhất nhất lại lập tức đánh đi qua. Thất thần làm gì? Chạy nhanh lại đây hỗ trợ a! Nhất nhất cũng không biết chính mình hiện tại bộ dáng cỡ nào doa người, liền cùng một cái sát nhân cuồng ma giống nhau, đối với người kia liền bắt đầu tạp. Hà trước chạy tới, cầm cái ghế dựa, nhìn nhìn nhất nhất động tác, vẫn là buông xuống, cuối cùng tìm một cái chổi lông gà lấy ở trên tay. Ngọc Châu, chạy nhanh đóng cửa đi, động tác mau một chút. Nhất nhất phía trước vài cái tạp thực dùng sức, người này trực tiếp bị tạp hôn mê. Hơn nữa hắn tiến vào thời điểm là không hề chuẩn bị, tiến vào chính là đơn phương bị đánh. Trương Ngọc Châu chạy nhanh giữ cửa cấp đóng lại, tâm còn ở bùm bùm nhảy, bị vừa rồi nhất nhất hung ác cấp dọa tới rồi. Nhất nhất, hắn thế nào? Trương Ngọc Châu nhìn người kia không núp ních, trong lòng có chút hoảng sợ. Yên tâm, không có chết, chỉ là ngất đi rồi. Kỳ thật nhất nhất cũng không biết, dù sao người này đã vô dụng, chạy nhanh đem một cái khác khăn trải giường cấp làm ra tới, liền cùng bọc xác gớp giống nhau, đem người này cấp bọc lên, sau đó lại dùng thay thế xiêm y đi đem hắn cấp triền mấy tầng, trói chặt chẽ cố cố. Tới, phụ một chút, đem hắn cấp lộng tới bên trong đi, bằng không nhân ra vừa thấy liền phát hiện tình huống. Nhất nhất một người căn bản là kéo bất động một cái đại cao cái, sau đó ba người cùng nhau đem hắn cấp kéo dài tới nội gian. Nhất nhất, chúng ta hiện tại như vậy làm đâu? Trương Ngọc Châu hiện tại một chút đều không có cái loại này, chính mình tuổi đại nên nhiều gánh vác một chút tự giác, ngược lại là mọi chuyện đều dựa vào nhất nhất. Chúng ta chạy nhanh đem xiêm y gì thay đổi, sau đó giữ cửa cấp khóa, sau đó đã chạy ra đi. Nhất Nhất cũng không có nhìn đến mặt khác cô nương, còn tưởng rằng lúc này đây liền bắt ba người, sau đó còn nhốt ở cùng nhau. Kỳ thật cũng không phải như vậy, còn có hai đám người, đều tách ra nhốt ở Di Hồng Lâu, chỉ là nàng hai lớn lên quá hảo, cho nên nơi này thiết bị cũng là phối trí tốt nhất. Ba người động tác thực mau, sau đó Nhất Nhất đem chìa khóa bắt được, trước đi ra ngoài nhìn nhìn không có người lại đây, liền chạy nhanh ra cửa giữ cửa cấp khóa lại. Hiện tại đại sảnh nơi đó khẳng định rất nhiều người, nhưng là muốn đi đại môn nói, cũng chỉ có thể từ nơi đó đi ra ngoài, bằng không là không có cách nào chạy đi. Nơi này tường viện quá cao, chính mình một chút đều phiên bất quá đi. Nếu là có cây thang thì tốt rồi, nhưng là lên rồi cũng hạ không tới. Cho nên, hiện tại liền phải làm sự tình, nói cách khác, nơi này không có hỗn loạn cùng xôn xao, chính mình ba người là không có cách nào đi ra ngoài. Chúng ta vừa đi một bên bắt đầu điểm đồ vật, chờ đến chúng ta đi đến bên kia thời điểm, nơi này đều đã bốc cháy lên. Đến lúc đó, mọi người đều vội vàng tới cứu hỏa, nơi nào có công phu tới quản chúng ta ba đâu. Nhất Nhất phía trước đều suy xét hảo, nhưng là vì bảo mật, bởi vì Trương Ngọc Châu là cái giấu không được chuyện tình người, cho nên nàng liền không có. Vừa rồi ra tới thời điểm, ba người trong tay mặt đều cầm một cây ngọn nến, hiện tại đi qua đi liền ở màn mặt trên bậc lửa một chút. Phòng ở đều là đầu gỗ dựng lên, cho nên màn thiêu đốt lúc sau, thực mau liền đem đầu gỗ cấp bậc lửa, bắt đầu bốc cháy lên. Nhất Nhất biết chính mình không thể đủ nhìn đến hừng hực lửa lớn, cho nên nàng vẫn luôn đều không có quay đầu, nhưng là có thể cảm giác được mặt sau ngọn lửa. Hiện tại bởi vì sắc đã đen, Di Hồng Lâu các cô nương, hoặc là đã cùng tới thăm sinh ý nam nhân vào nhà bên trong đi, hoặc là còn ở phía dưới sân khấu thượng vừa múa vừa hát, hoặc là liền ở cửa nơi đó mời chào khách tha, cho nên bên này lầu 2 vẫn là thực an tĩnh, không có gì người lại đây. Nay cũng phương tiện Nhất Nhất ba cái tha hành động, từ này một đầu đều sắp đốt tới trung gian bộ phận, mới có người cảm giác được không thích hợp nhì, sau đó liền thấy được mặt trên hừng hực lửa lớn còn có nùng liệt bồ hóng. Đi lấy nước, đi lấy nước. Cháy cháy. Không biết ai bắt đầu kêu, sau đó toàn bộ trong đại sảnh mặt liền bắt đầu hỗn loạn đi lên. Mọi người đều sợ hãi hỏa hoạn thủy thai, bởi vì ở này đó trước mặt, người liền trở nên đặc biệt miểu, sinh mệnh cũng trở nên phá lệ yếu ớt. Cho nên nghe được hỏa hoạn lúc sau, trên lầu người cũng bắt đầu hướng bên ngoài hướng về phía, còn có hành thái dưới lầu để thủy đi lên dập tắt lửa. Nói ngắn lại, nơi này đều cảnh tượng, sao là một cái loạn tự liêu. Nhất Nhất ba người tay nắm tay, liền đi theo những người đó hướng thang lầu phía dưới đi đến. Mắt thấy muốn đi đến đại sảnh, vừa lúc cùng nghe được động tĩnh hướng bên trong đi Diêm Mụ Mụ cấp đụng phải vừa vặn. Diêm Mụ Mụ vốn là nghĩ ba người còn bị khóa ở mặt trên, này nếu là đi lấy nước, kia hai cái lớn lên xinh đẹp cô nương làm sao? Nếu là ra chuyện gì, chính mình thật là ăn không hết gói đem đi. Kết quả mang theo người lên lầu thời điểm, liền thấy được ba cái xuyên dơ hề hề hài ở chỗ này, lại vừa thấy, trong lòng liền tới khí, này mấy cái thật là gan lớn bao, cư nhiên cấp chạy ra tới. Nếu là chính mình hiện tại chưa từng có tới nói, kia này ba cái tới tay đến dê béo còn không phải muốn chạy trốn đi rồi. Đi, đem kia hai cái tiện ra cấp lão nương ta trảo lại đây, lúc này đây không hảo hảo cho các nàng một cái giáo huấn, các nàng là sẽ không học giỏi. Diêm Mụ Mụ trong lòng thực tức giận, nàng cảm thấy, đi lấy nước chuyện này, cùng này ba vị đều thoát không khai căn hệ. Nhất Nhất nhìn đến Diêm Mụ Mụ đi tới, hai cái tha tầm mắt liền vừa lúc đối thượng, nàng trong lòng liền biết xong rồi. Nếu là không có gặp được nàng, thừa dịp hỗn loạn ba người đều có thể đủ hôn đi ra ngoài. Chính là hiện tại cái này lão chủ chứa ra tới, còn thấy được chính mình, làm sao đâu. Nếu như bị bắt lấy nói, mặt sau vậy không có đường sống. Chúng ta tách ra chạy, đều hướng đại môn chạy đi đâu đi, như vậy đi ra ngoài cơ hội mới lớn hơn một chút. Nhất Nhất xong, chính mình liền cất bước chạy. Hiện tại chính là sinh tử tồn vong khó xử thời điểm, cho nên muốn dùng sức chạy vội. Hiện tại lầu trên lầu dưới đều là náo nhiệt thật sự, mặt trên là cứu hỏa thanh âm. Phía dưới còn lại là người ở chỗ này lẫn nhau la hét ầm ĩ thanh âm. Còn có rất nhiều người hướng cửa chạy tới, Nhất Nhất xoay người liền chạy, kết quả không hai bước liền cấp một người cấp đụng phải, nàng cái này thân thể, thân mình trực tiếp bị đâm hướng phía sau đảo đi. Nhất Nhất ở trong lòng tưởng, xong rồi, quả nhiên là muốn vong ta, mắt thấy lập tức liền phải xuất ra môn, kết quả bị cái này lao chủ chứa cấp đụng phải, hiện tại bị buộc, trực tiếp bị người cấp đụng phải. Này nếu là quăng ngã ở lâm thượng, còn có người đi phía trước chạy, tự còn không phải bị một dây dẫm thành thịt nát đâu. Nhưng là liền ở nàng muốn ngã xuống đi thời điểm, người kia trực tiếp vươn tay, một bàn tay lập tức liền đem nàng cấp vớt lên. Nhất Nhất thân thể bởi vì bị bên kia thật lớn sức kéo, đi xuống đảo thân thể lại bắt đầu hướng tương phản phương hướng bắt đầu đảo, sau đó liền đụng vào cái kia lôi kéo chính mình tha trên đùi. Vì bảo mệnh, Nhất Nhất cũng bất chấp như vậy nhiều, lập tức ôm lấy cái kia chân dài. Vị này đại gia, ngươi là cái người tốt. Thỉnh thỉnh ngươi xin thương xót, cứu cứu ta đi. Cái kia mụ mụ đem ta mạnh mẽ chụp tới, ta còn là cái hài tử, ta cha mẹ còn ở nhà chờ ta nhất nhất nữa, mặt trên không có gì phản ứng, sau đó ngẩng đầu vừa thấy. Ai mà ơi, này nơi nào là cái đại gia tới, nhìn con rất tuổi trẻ, chẳng lẽ chính mình xưng hô có vấn đề. Vị này đại thúc, không không không, vị này đại ca, tuổi trẻ đại ca, ngươi xem ngươi lớn lên như vậy anh tuấn bất phàm, nhất định là cái người tốt, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi nhất nhất không nổi nữa, bởi vì nghe được bên cạnh có cười nhạo thanh âm. Ha ha ha ha, Trương Giật Hiên, ngươi cũng có này a. Vị này đại gia, đại thúc, đại ca. Cái kia phát ra cười nhạo người, không chút khách khí mà cười nhạo. Nhất nhất cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ thầm ngươi nếu là không ra tay cứu giúp nói, kia cũng không cần ở chỗ này chậm trễ ta chạy trốn thời gian loa. Ngươi biết ta hiện tại là đang chạy trốn sao? Nhất nhất nghĩ nghĩ, này hai cái vừa thấy chính là công tử ca, tính, cũng không cần phải một hai phải yêu cầu nhân gia ra tay. Rốt cuộc giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bổn phận, không cần phải tiến hành đạo đức bắt góc, làm nhân gia một hai phải hỗ trợ. Giúp người làm niềm vui cũng phải nhìn nhân gia có nguyện ý hay không. Trương Giật Hiên liền cùng không có nghe được biểu đệ nói dường như, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm nhất nhất mặt, cỡ nào quen thuộc một khuôn mặt, như thế nào sẽ có như vậy giống người đâu. Trương Giật Hiên chính là lần trước trải qua Liên Hoa Trấn, đem Triệu Tệ Hoa ra xe bỏ cấp đụng phải. Sau đó lại ra tay đem nhất nhất cấp cứu liêu cái kia thần y thì hắn đi cách vách Vân Châu phủ gì nhà chồng, bởi vì người già, xem bệnh chậm trễ 2 tháng thời gian, tiếp theo hắn lại cùng chính mình biểu đệ, đem Vân Châu phủ mấy cái trấn đều cấp đi dạo một lần, ăn tết cũng không có rời đi, trực tiếp liền ở gì nhà chồng ăn tết. Hiện tại hắn là mang theo biểu đệ trở lại kinh thành, hiện tại ở Liên Hoa trấn chơi hai. Đêm nay thượng hắn vốn là đang xem thư, nhưng là biểu đệ phi lôi kéo chính mình, muốn tới cái hảo địa phương. Sau đó chính mình đã bị kéo đến nơi này. Nếu là trước tiên biết muốn tới địa phương là Thanh Lâu nói, chính mình là cái gì đều sẽ không tới. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, mặt trên liền bắt đầu đã xảy ra nhiễu loạn, cháy. Chính mình cùng biểu đệ đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, kết quả cái này cô nương liền đâm lại đây. Nàng đôi mắt, chính mình tựa hồ ở khi nào gặp qua, chính là nghĩ không ra. Nhưng là làm chính mình giật mình cũng không phải nàng đôi mắt, mà là nàng mặt, gương mặt này, cùng chính mình nương thật sự phi thường giống. Đôi mắt, cái mũi, miệng. Chẳng qua nàng hiện tại còn, ngũ quan còn tương đối non nớt, nhưng là gặp qua nương người, lại nhìn đến nhất nhất, tuyệt đối sẽ cảm thấy các nàng là nương hai, vẫn là thân sinh cái loại này. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chính mình chỉ có một đệ đệ, năm nay mới 6 tuổi, cái này cô nương là chuyện như thế nào? Nhất nhất nhìn mắt mặt sau, người đều phải truy lại đây, nhưng là bởi vì nơi này còn có những người khác, liền tương đối hỗn loạn, kia hai cái chảo chính mình người, còn không có lại đây. Bất quá chính mình nếu là lại không chạy nói, lập tức liền phải bị người cấp bắt. Cho nên, nàng đầu óc đều còn không có chuyển qua tới, thân thể cũng đã chạy. Nhưng là mới chạy một bước, trực tiếp đã bị người xách theo sau cổ tử, liền cùng xách gà giống nhau, cấp xách đi lên. Nhất nhất lửa giận mọc thành cụm, gian nan mà quay đầu, nhìn cái kia đầu sỏ gây tội, không ra tay cứu giúp, thế nhưng còn ngăn cản chính mình trốn đi. Ngươi làm gì a? Ngươi này không giúp đỡ nhân vi nhạc, kia cũng đừng bỏ đá xuống giếng hảo không? Nhất nhất chính mình mặt đều vằn mẹo, trừng mắt chân nhưng là nề hà đoạn chân, cũng đã không đến người kia. Tiếp theo, nhất nhất liền cảm giác được thân thể của mình bay lên không, rơi vào một cái trong ngực mặt, cái này trong ngực mặt, có dược vị, không biết là trên quần áo chuyên môn hơn, vẫn là thường xuyên cùng dược giao tiếp lây dính. Nhưng là một chút đều không khó nghe, nhàn nhạt dược hương, làm người có chút thần thanh khí sảng. Cái này ôm ấp cùng Triệu Tế Hoa ôm ấp bất đồng, hắn trong ngực mặt tràn ngập dương cương chi khí, làm người rất có an toàn phúc. Cái này ôm ấp, bởi vì kia cổ nhàn nhạt dư hương, làm người cảm thấy thực thoải mái. Nhưng là, người này ôm chính mình làm gì a? Là muốn đem chính mình trực tiếp giao cho kia bắt lấy chính mình người. Đừng náo. Trương Giật Hiên đem nhất nhất cấp ôm chặt, sợ đem nàng cấp rơi trên mặt đất. Xong lúc sau, hắn trực tiếp ôm nhất nhất, bước chân vừa dẫm, chính mình liền bay lên, nhất nhất lại lần nữa cảm nhận được phi ở không trung cảm giác. Ai ai ai, không được, ta hai cái bằng hữu còn ở nơi đó, ta không thể chính mình chạy. Đem nàng hai cấp ném ở chỗ này. Vị này đại ca, ngươi đem ta bằng hữu cấp mang theo a. Nhất nhất nhìn người này hướng bên ngoài chạy vội, liền biết hắn là ở cứu chính mình, nhưng là chính mình không thể chỉ lo chính mình, nếu là không có nàng hai phối hợp, chính mình căn bản là ra không được. Lại, nay có hai vị này làm bạn, chính mình trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Chính ngươi mệnh nhi đều khó bảo toàn, còn đang suy nghĩ nhân ra. Trương Giật Hiên tuy rằng lời nói là như vậy, nhưng là vẫn là đối với chính mình biểu đệ hô một tiếng. Trấn Hoa, ngươi đi giúp hạ vội. Trương Giật Hiên liền trực tiếp sai xử chính mình biểu đệ. Chu Trấn Hoa vừa rồi đã bị chính mình biểu ca kinh tới rồi, hắn như thế nào sẽ ra tay cứu cái kia cô nương đâu. Hiện tại còn sai xử khởi chính mình tới, hắn trước kia căn bản không phải cái dạng này a. Đây là chúng ta a. Chu Trấn Hoa thực kinh ngạc, nhưng là chính mình vẫn là nghe từ biểu ca ý kiến, chạy nhanh đem kia hai cái đang ở dãy rùa chạy trốn người cấp sách lên. Ngăn lại bọn họ. Diêm mụ mụ nhìn bọn họ đều phải đi ra ngoài, sinh khí không thôi. Này hai cái cô nương cái gì đều không thể bị mang đi, bằng không liền không chỉ là không có bạc sự tình, này còn muốn ra đại sự nhi. Mọi người liền bắt đầu rời đi mục tiêu, đối với Trương Giật Hiên còn có Chu Trấn Hoa chạy tới, bất quá nơi này công phu tương đối tốt chính là mấy cái nữ nha hoàn, dư lại mấy cái nam tư, một cái hai đều là bao cỏ, căn bản là không đáng sợ hãi. Trương Giật Hiên ôm Nhất Nhất, dẫm lên bàn ghế còn có phía trước chen chúc đám người bả vai, liền chạy tới phía trước đi. Hắn là phi thường nhẹ nhàng. Bởi vì Nhất Nhất chính là cái hài tử, thân thể thực quyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng là đối Chu Trấn Hoa tới, liền có chút gian nan. Hắn là xách hai người, bởi vì muốn dẫn theo hai người đi phía trước đi, vì bất việc nhì, đó là trực tiếp liền đem người cấp khiêng ở trên vai. Nhưng là hai cái đều là cô nương, cũng không phải hài tử, hai cái tha trọng lượng đều đè ở trên vai hắn, liền cùng khiêng hai khối đại thạch đầu giống nhau, vẫn là có chút trọng lượng. Hắn vốn dĩ công phu chính là cái loại này gà mờ, hiện tại lại mang theo gánh nặng. Càng thêm cố hết sức. Nhưng là không thể mất mặt, cho nên chính mình muốn khiêng, hắn còn ở trong lòng âm thầm thể, mặt sau nhất định phải hảo hảo luyện công phu. Sau đó vốn dĩ bởi vì Di Hồng Lâu nơi này cháy, bên trong liền tương đối loạn, trên lầu người đi xuống hướng, trong đại sảnh mặt người hướng bên ngoài hướng. Hiện tại đều là đang chạy trốn, ai còn quản như vậy nhiều đâu. Cho nên đều ở hướng tới phía trước chạy. Trong phòng mặt một mảnh hỗn loạn, kia mấy cái tư chính là phá hôi, căn bản là chạy bất động. Kia mấy cái nữ nha hoàn cũng học Trương Giật Hiên động tác đi phía trước hướng, nhưng là rốt cuộc là chậm một chút. Trương Ngọc Châu bị sốc bá, cảm giác chính mình dạ dày bên trong ăn đồ vật đều phải cấp điên ra tới, quá khó tiếp thu rồi. Chính là nàng cũng biết, người này là ở cứu chính mình, chỉ có thể đủ yên lặng chịu đựng. Vài người bên trong nhất hưởng thụ chính là Nhất Nhất, bởi vì Trương Giật Hiên ôm ấp thực vững chắc, an an ổn ổn, thực thoải mái. Nhất Nhất nắm Trương Giật Hiên xiêm y rìa cổ áo, bảo trì chính mình thân thể ổn định tính. Nàng cũng rất kỳ quái người này như thế nào sẽ ra tay tương trợ, nhưng là hiện tại chỉ cần có thể thoát đi ra cái này địa phương, đó chính là tốt nhất. Trương Giật Hiên động tác thực mau, dùng khinh công thực dễ như trở bàn tay mà liền đến Di Hồng Lâu cửa. Hắn nhìn trong lòng ngực cô nương, trong lòng có vô số đều suy đoán nàng cùng chính mình thân phận thượng quan hệ, nhưng là những cái đó cảm giác đều không thể. Trên thế giới lớn lên như thế giống nhau người cũng là sẽ có. Bất quá cụ thể là như thế nào? Chính mình cũng sẽ đi điều tra rõ ràng. Triệu Tế Hoa mang theo vượng vượng chạy tới thời điểm, nhìn đến chính là Nhất Nhất bị một cái nam tử cấp ôm ra tới. Nhất Nhất đêm thời gian, rốt cuộc gặp được Nhất Nhất, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 18 cái canh giờ, nhưng là đối chính mình tới, tựa hồ đã qua đi cả đời. Mỏi mệt, khó chịu, chua xót. Này đó cảm thụ toàn bộ đều biến mất không thấy, chỉ có trân trọng. Cái này cô nương, tuy rằng sinh hoạt ở bên nhau chỉ có hơn nửa năm thời gian, nhưng là cùng nàng cùng nhau trải qua sự tình, so với chính mình trước kia mười mấy năm trải qua đều phải phong phú, đều phải làm người khắc cốt minh tâm. Người à, ở có được thời điểm luôn là không cảm thấy chính mình có bao nhiêu hạnh phúc, đương mất đi kia một khắc mới bừng tỉnh, nguyên lai những cái đó ở bên nhau sinh hoạt bình bình đạm đạm nhật tử, đều là hạnh phúc nhất, nhất đáng giá hoài niệm. Cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nhật tử, chính là đời này chính mình lớn nhất hạnh phúc, cho nên chính mình sinh hoạt không thể đã không có nàng. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến nàng, tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nhất Nhất, ta cô nương, ta tới đón ngươi về nhà. Chương 77 ca ca ta đầu góc không hảo xử. Nhất Nhất, Triệu Tế Hoa ở hướng nơi này chạy vội đồng thời, lớn tiếng hô ra tới. Sói con thấy được Nhất Nhất cũng phi thường kích động, sau đó liền bắt đầu hướng nơi này xuống tới, một người, một con lang, liền hướng Trương Giật Hiên ôm Nhất Nhất địa phương hướng về phía. Nhất Nhất nghe được cái kia thanh âm, cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng là thân mình đã không chế không được mà từ Trương Giật Hiên trong lòng ngực nhảy xuống, sau đó chính mình liền hướng tới Triệu Tế Hoa phương hướng chạy vội. Nhất Nhất siêu cấp tưởng niệm Triệu Tế Hoa, nằm mơ đều nghĩ đến hắn, ăn cơm thời điểm cũng nghĩ đến hắn, liền không có một khắc thời gian là không có nghĩ hắn. Không nghĩ tới chính mình mới ra tới là có thể đủ nghe được hắn thanh âm, nhìn đến hắn thân ảnh. Thật là làm người quá kích động, trong mộng mặt cảnh tượng hiện tại biến thành hiện thực, như thế nào không mừng rỡ như điên có thể nào không kinh hỉ vạn phần đâu. Trương Giật Hiên ra tới thời điểm, liền thả lỏng chính mình cảnh giác, sau đó Nhất Nhất mới có thể đủ lập tức nhảy xuống đi. Hắn ôm ấp cứ như vậy không, nhìn cái kia cô nương hướng một cái khác nam tha phương hướng chạy tới. Triệu Tế Hoa nhìn chính mình cô nương hướng chính mình phương hướng chạy vội, trong lòng khó chịu nháy mắt liền biến mất. Đây là chính mình cô nương, thuộc về chính mình cô nương. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa, hưng phấn mà đến không được, xông tới lúc sau, trực tiếp một cái hùng ôm, liền bình Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt, đôi tay vây quanh cổ hắn, sau đó gắt gao mà ôm hắn, sợ đây là một giấc mộng, sau đó Triệu Tế Hoa đã không thấy tăm hơi. Chỉ có như vậy gắt gao mà ôm hắn, mới có thể đủ cảm giác được hắn tồn tại. Triệu Tế Hoa, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi nhất nhất chưa bao giờ biết, chính mình cũng có thể đủ như thốc ỉ lại một người. Từ rời đi hắn, mặc kệ chính mình làm chuyện gì, đều sẽ nhớ tới hắn. Thói quen thật là một kiện đáng sợ sự tình, thật sự rất khó tưởng tượng, nếu là về sau chính mình sinh hoạt không có Triệu Tế Hoa, kia chính mình nên như thế nào sinh hoạt đâu. Nhất nhất, ta cũng rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Triệu Tế Hoa trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ, nếu là lúc này đây không có tìm được nhất nhất nên làm cái gì bây giờ đâu. Uy, biểu ca ngươi thật đúng là quá không trượng nghĩa, chính mình ra tới đều mặc kệ ngươi biểu đệ ta chết sống sao. Ngươi xem ta dễ dàng sao, một nhà hỏa khiêng hai người ra tới. Chu Trấn Hoa mang theo Trương Ngọc Châu cùng Thảo ra tới lúc sau, nhìn chính mình biểu ca một người đứng ở chỗ này, miệng liền nhịn không được phun tào. Hỗn đản, buông ta ra muội muội. Trương Ngọc Thụy mang theo nhân mã lại đây thời điểm, liền thấy được một cái nam, cư nhiên đem chính mình bảo bối muội muội cấp khiêng ở trên vai, tên hỗn đản này ngoạn ý nhi, thật là thật quá đáng. Trương Ngọc Thụy trong miệng lớn tiếng quát lớn, sau đó mang theo người liền xông tới. Chu Trấn Hoa cũng thật oan uổng à, chính mình lúc này mới không mới ra tới, người đều không có đứng vững, như thế nào đem nhân gia cấp buông xuống. Sau đó đã bị nhân gia cà cà cấp thấy được. Trương Ngọc Thụy mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, mang theo nha dịch còn có gia đình xông tới. Ra lệnh một tiếng, cái này cẩu đồ vật, cư nhiên dám khi dễ ta bảo bối muội muội, các ngươi cho ta thượng, đem tên hôn đả này ngoạn ý nhi cho ta tấu đến hắn cha mẹ đều không quen biết. Trương Ngọc Thụy là không có gì công phu, hắn chính là một cái ăn chơi chắc táng. Trong nhà mặt cũng coi như là có gia sản, sau đó chỉnh liền qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, cùng hồ bằng cẩu hữu đi gà lưu cẩu, sau đó đi hoa lâu uống hoa tiểu, bao hoa khôi, đây đều là hắn làm sự tình. Tối hôm qua, cũng là vì cùng chính mình hảo bằng hữu đi Di Hồng Lâu, sau đó liền phong chính mình muội muội một người ở bên ngoài xem hoa đăng. Trương Ngọc Thụy, ngươi câm miệng cho ta. Làm mọi người đều dừng tay. Trương Ngọc Châu đều phải bị chính mình cái này ca ca cấp xuẩn đã chết, nào có như vậy lời nói, hắn như vậy một ồn ào, được, phỏng chừng nhân gia đều đã biết, chính mình bị cái này nam cấp khi dễ. Càng không cần nơi này vẫn là một cái hiểu lầm, nhân gia còn cứu chính mình. Muội muội, ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Còn có ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta là ca ca ngươi, đừng không đại không trực tiếp kêu ca ca tên. Trương Ngọc Thụy cảm thấy chính mình đương ca ca quá không có uy nghiêm, tại như vậy nhiều tha trước mặt, cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là một chút mặt mũi đều không cho chính mình. Các ngươi chạy nhanh cho ta dừng tay. Trương Ngọc Châu chính mình nhảy xuống, hơi kém không có lại lần nữa té lăn trên đất. Thì, ngươi không có việc gì đi. Hà chạy nhanh lại đây đem nàng cấp nâng. Ngươi cái ngu xuẩn, người này là ta ân nhân cứu mạng. Vừa rồi chính là hắn đem ta từ nơi này mặt cứu ra. Nhiều sự tình ta không nghĩ lại, ngươi liền trở về nhà lúc sau, cha đem ngươi cấp chịu chết đi. Trương Ngọc Châu vừa rồi đều không có nhìn đến nhất nhất thân ảnh đâu, hiện tại ở lời nói khoảng không, liền thấy được nhất nhất bị một cái nam cấp ôm ở trong lòng ngực, hai người vẫn là gắt gao ôm cái loại này. Hiện tại sắc đã đen, tiếp theo Di Hồng Lâu bên ngoài đèn lồng, xem không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể từ thân hình nhìn ra tới, đó là một cái nam. Chẳng lẽ là nhất nhất cha? Trương Ngọc Châu ở trong lòng nghĩ, sau đó chính mình liền mang theo Hà hướng bên kia đi rồi. Muội muội, ngươi làm gì đi a? Trương Ngọc Thụy cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia quá xấu rồi, nàng không phải không chuyện gì sao? Cư nhiên còn làm cha đem chính mình cấp tấu một đốn. Hừ, chính mình lại không phải hải tử, sao có thể còn sẽ làm cha đem chính mình cấp đánh một đốn đâu? Ngươi cho ta đứng ở chỗ này không được núp ních. Trương Ngọc Châu cảm thấy chính mình ca ca quá xuẩn, đều không nghĩ làm hắn đi theo mất mặt xấu hổ. Nàng cảm thấy thực tâm mệt ta, chính mình như thế nào liền quán thượng như vậy ca ca đâu. Mà gian nhất không đáng tin cậy hơn nữa phi thường ngu xuẩn ca ca, cũng chỉ có Trương Ngọc Thụy này một cái. Trương Ngọc Thụy một chút đều không sợ hãi muội muội cảnh cáo, chính mình liền theo ở phía sau. Biểu ca, ngươi sao? Chu Trấn Hoa cảm thấy Trương Giật Hiên có điểm không thích hợp nhì, vừa rồi cứu ra cái kia cô nương đâu. Người chạy đi đâu? Hắn theo hắn tầm mắt nhìn một chút, mới phát hiện biểu ca đang xem nhân ra tưởng ôm hai người. Biểu ca. Ngươi nên không phải là coi trọng nhân gia cô nương đi. cái kia cô nương vẫn là một cái hài tử, ngươi cũng không nên như vậy cầm thú a. Chu Trấn Hoa trong lòng lộn bột một chút. Thu hồi ngươi xấu xa tâm tư. Trương Giật Hiên đen mặt, chính mình là người như vậy sao? Hắn vừa rồi thấy được cái kia nam, mới nhớ tới sự tình lần trước. Kia một lần đánh xe đâm người, sau đó cấp một cái cô nương kim kim, chính là cái này cô nương. Nhưng là nàng trên mặt sắt có nước thuốc, trên mặt chính là đen xì, ngũ quan đều bị trên mặt nàng màu đen làn da cấp che đậy hơn phân nửa. Bất quá lúc ấy, chính mình liền nhớ kỹ nàng cặp mắt kia, mặt sau còn đưa lên hai bình thuốc mỡ, làm một kiện việc thiện nhi. Không nghĩ tới, cái kia cô nương, trên mặt màu đen xóa lúc sau, cư nhiên trưởng cái bộ dáng, đáng tiếc chính mình thượng một lần cũng không có nhìn ra tới. Hắn nhìn phía trước vài người đi qua đi, chính mình cũng đi qua đi, hắn cũng muốn biết, cô nương cùng cái kia nam, đến tột cùng là cái gì quan hệ. Vừa rồi đứng ở chỗ này, bởi vì người tập võ, nhĩ lực thị lực đều tương đối hảo, cho nên hai cái gắt gao ôm tha đối thoại, hắn đứng ở chỗ này cũng nghe đến rành mạch, bọn họ quan hệ, muốn chính mình như thế nào đâu. Nhất nhất, nay sự tình cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta ba đều trốn không thoát tới. Đúng rồi, vị này chính là cha ngươi sao? Hắn lớn lên hảo cao A. Trương Ngọc Châu hâm mộ mà, chính mình cha, vóc dáng không cao, sau đó còn có một cái tròn vo bụng to, liền cùng một cái thai phụ giống nhau. Chính mình mỗi lần nhìn đến sáu bụng, luôn muốn bên trong có thể hay không có một cái bảo bảo A. Bằng không bụng như thế nào liền cùng đi lên đâu. Cũng đã hoài thai di nương giống nhau. Chính là nhìn xem nhất nhất cha, lớn lên thật là cao lớn uy mãnh, hơn nữa còn vẫn luôn đang tìm kiếm nhất nhất. Chính là chính mình đâu, cũng không có nhìn đến cha thân ảnh. Ở hắn trong mắt cùng trong lòng, chính mình chính là một cái không quan trọng người thôi. Còn có, nhất nhất cùng nàng cha cảm tình cũng thật hảo, chính mình trong ấn tượng, cha đều không coi ôm quá chính mình, đều chỉ có chính mình một người. Triệu Tế Hoa nghe xong cái này cô nương nói, trực tiếp liền đen mặt. Người này có thể hay không lời nói? Chính mình có như vậy lão sao? Nhất nhất nghe xong, nhịn không được bật cười, ha ha ha, Trương Ngọc Châu thật là cái kẻ dở hơi, cư nhiên Triệu Tế Hoa là chính mình cha. Nhất nhất từ Triệu Tế Hoa trên người nhảy xuống, chuyên môn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Tế Hoa. Mờ nhạt ánh đèn hạ, xem cũng không rõ ràng, nhưng là nhất nhất cảm thấy chính mình đã thấy rõ ràng. Hiện tại Triệu Tế Hoa, thật sự thực tăng thương, cả đêm không ngủ, nay bạch lại là bận việc một, đôi mắt che kín tơ máu, trên mặt đều là cho bụi, như vậy hắn, ngạnh sinh sinh mà già rồi mười mấy tuổi. Nhất nhất nhìn, nước mắt liền tẩm đầy toàn bộ hốc mắt, nhưng là nàng nhịn xuống không có khóc ra tới. Triệu Tế Hoa cái dạng này, đều là vì chính mình a. Từ chính mình đi vào cái này ra, khi nào nhìn thấy quá hắn cái dạng này. Liền tính là trong nhà mặt không có tiền bạc, nhưng là trên người hắn xuyên vĩnh viễn đều là sạch sẽ, căn bản là không có giống như bây giờ, xuyên xiêm y đi hề. Tuy rằng không có rách nát, nhưng là có thể ngửi được một cổ tử nồng đậm dầu mỡ hương vị rất khó nghe, nếu là hạ nói, nghe thấy được như vậy hương vị sẽ nhịn không được nôn mửa. Này một thân xiêm y đi hề, căn bản là không phải Triệu Tế Hoa, còn có khói dầu hương vị, kia khẳng định chính là ở Vương Nhớ Tử Lầu. Mượn cửa hàng nhị xiêm ý đi ở đây là Triệu Tế Hoa. Cỡ nào chú trọng chính mình cá nhân hình tượng một người, vì tìm chính mình, liền mặc vào mang theo giày nặng hương vị xiêm ý đi ở. Trương Ngọc Châu, ngươi không cần rối loạn, hắn không phải cha ta, là ta tướng công. Nhất nhất lời nói thời điểm, trực tiếp liền kéo Triệu Tế Hoa tay, gắt gao mà nắm. Gì? Trương Ngọc Châu cảm thấy chính mình đầu góc có chút không hảo xử, vừa rồi nhất định là phong quá lớn, sau đó chính mình lỗ thai không có nghe rõ. Trương Ngọc Châu. Ngươi không nghe do nói, ta liền lại cho ngươi một lần. Hắn là ta tướng công, chẳng qua ta tuổi, chúng ta còn không có thành hôn, nhưng là đã có hôn thư. Chờ ta trưởng thành, chúng ta liền sẽ chính thức thành hôn. Nhất nhất gắt gao mà lôi kéo Triệu Tế Hoa tay, nàng có thể cảm nhận được, chính mình lời nói thời điểm, Triệu Tế Hoa tay chuyển ra tới run rẩy. Hắn là chính mình Triệu Tế Hoa, về sau chính là chính mình tướng công, chính mình như vậy giới thiệu cũng không có gì vấn đề. Triệu Tế Hoa trong lòng phi thường khiếp sợ. Bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới nhất nhất sẽ như vậy lời nói, hai cái tha quan hệ cứ như vậy ở đại gia trước mặt. Hắn là ta tướng công, những lời này, Triệu Tế Hoa cảm thấy là hắn nghe được quá nhất êm thai nói. Đâu? Nhất nhất ngươi không có nói giỡn đi. Hắn này nhìn hai mươi mấy, ngươi như thế nào liền gả trong đâu? Còn gả cho một cái như vậy lão? Ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không người này bức ngươi? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta nhất định kêu hắn đẹp. Trương Ngọc Châu một phen đem nhất nhất cấp kéo qua tới, nàng là thiệt tình lo lắng nhất nhất. Nhất nhất lớn lên như vậy xinh đẹp, hiện tại tuổi còn không có nảy nở, cũng đã thật xinh đẹp, lại quá mấy năm, kia còn phải. Lại, nào có người như vậy liền gả tha a? Chính mình đều 13 tuổi, liền một cái thân đối tượng đều không có đâu. Nhất nhất, ta cho ngươi, nhà ta là phòng giữ phủ, đây là ta thân ca, còn có nơi đó người đâu, đều là nhà ta, ngươi nếu là bị cái gì bị khuất, ngươi cho ta, ta tới bảo hộ ngươi. Trương Ngọc Châu trực tiếp đem Nhất Nhất cấp lộng tới chính mình phía sau, sau đó hung tợn mà nhìn Triệu Tế Hoa. Cái kia ánh mắt nhi tựa hồ liền ở, ngươi một cái tao lão nhân, như thế nào liền không biết xấu hổ tới nhúng chàm nhà ta Nhất Nhất đâu. Ngươi thức thời điểm nói, liền chạy nhanh nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Ngọc Châu, ta cho ngươi đều là thật sự, ta cũng không có lừa ngươi. Còn có, hắn năm nay chỉ có 15 tuổi, cũng không phải ngươi như vậy lão. Hắn nay nhìn như vậy, đều là bởi vì ta. Nhất Nhất thanh âm đều nghẹn ngào. Trương Ngọc Châu nghe xong, đầy mặt không thể tin tưởng, miệng lớn lên lão đại. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa, tiếp theo lại nhìn một chút Nhất Nhất, nàng tỏ vẻ chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Khiếp sợ còn có Trương Giật Hiên cùng Chu Trấn Hoa, hai người thật sự là không nghĩ tới, cái này cô nương, cư nhiên là đã gả chồng. Như vậy tuổi liền gả chồng, vậy chỉ có một loại khả năng, con dâu nuôi từ bé. Cái dạng gì người sẽ đi đương con dâu nuôi từ bé đâu? Kia khẳng định là gia cảnh bần hàn, nhật tử quá không nổi nữa, mới có thể đưa hải tử đi đương con dâu nuôi từ bé. Đương nhiên, cũng có cái loại này vì tiền, đem chính mình cô nương bán cho nhà người khác đương con dâu nuôi từ bé. Trương Giật Hiên trước kia đi theo sư phó Vân Du tứ phương thời điểm, nhìn thấy quá không ít chuyện như vậy. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, cái này làm chính mình tràn ngập tò mò cô nương, cư nhiên cũng là một vị con dâu nuôi từ bé. Cái kia nam tử, ở lần trước đâm xe lúc sau, hắn liền cảm nhận được hắn nồng đậm quan tâm. Lúc ấy hắn còn có chút tưởng không rõ, hai người là cái gì quan hệ, nhìn một chút đều không giống như là huynh muội, nguyên lai là chưa lập gia đình phu thê. Không, liền tính là chưa lập gia đình phu thê thì thế nào? Chỉ cần chính mình tưởng, bọn họ liền tính là thành hôn, chính mình cũng có thể làm hai người hòa ly. Không được, hiện tại nếu muốn biện pháp hỏi một chút cái này cô nương, trong nhà mặt đều có người nào, có phải hay không cùng chính mình nương có quan hệ gì? Cô nương, ngươi thật sự gả chồng sao? Trương Ngọc Thụy tiến lên một bước, đầy mặt đều là cái loại này vô cùng đau đớn. Trên mặt hắn toàn bộ đều là không thể tin tưởng. Như vậy Mỹ lệ cô nương, không nên là gả cho chính mình như vậy phong lưu phong khoáng anh tuấn công tử sao? Như thế nào gả cho như vậy một cái đầy người nghèo kiết hủ lậu ngốc dạng từ đâu? Cái này cô nương cũng thật là quá không có ánh mắt, không, cái này cô nương nhất định không phải tự nguyện, khẳng định là đã chịu cái này nam bức bách. Như vậy xinh đẹp cô nương, nên quá cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, chỉ ăn mâm ngọc món ăn chân quý, ăn mặc lăng la tơ lụa, mà không phải đi theo cái này nghèo tử cùng nhau, quá khổ ha ha nhật tử. Ngọc Châu ca ca, vị này chính là ta tướng công. Nhất Nhất nay gặp được Trương Ngọc Châu ca ca, cảm thấy hắn thật sự có chút không đáng tin cậy. Còn có hắn nhìn chính mình loại này chỉ hận gặp nhau quá muộn ánh mắt nhi là mấy cái ý tứ a? Chẳng lẽ coi trọng chính mình? Hắn cái kia ánh mắt nhi, xem đến chính mình thật là cách đứng hoảng. Cô nương, ngươi liền không cần gặp người. Ngươi có cái gì vấn đề, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Đặc biệt là muốn người nếu là uy hiếp ngươi, ngươi ra tới, ta cũng sẽ vì ngươi thảo cái công đạo. Cha ta là Liên Hoa trấn phòng giữ, trong thị trấn sự tình, liền không có ta giải quyết không liêu. Trương Ngọc Thụy nhìn Nhất Nhất, trong ánh mắt đều là kinh diễm. Bởi vì cái này cô nương, lớn lên thật sự là quá hấp dẫn tha trong mắt. Chính mình lớn như vậy tới nay, còn không có gặp qua như vậy tinh xảo nữ hài tử. Nàng liên cùng một cái tiên nữ giống nhau, từ trên dưới tới, vào nhầm thế gian. Chính mình này trái tim, bùm bùm ở nhảy, cảm giác đều phải bay ra tới. Đây là cảm giác gì? Trương Ngọc Thụy không thể đi miêu tả, nhưng là hắn biết, đây là tâm động cảm giác. Chính mình tâm, vì cái kia cô nương, đang run rẩy. Loại cảm giác này, cùng liếc mắt một cái nhìn thấy trong hoa lâu mặt hoa khôi cảm giác bất đồng, khi đó chính là thực kinh diễm, nhưng là nhìn Nhất Nhất, kinh diễm bên trong còn mang theo một chút tim đập nhanh, chính mình tâm, động lên. Sống mười mấy năm, nhìn thấy nữ nhân vô số, nhưng là lần đầu tiên gặp được một cái làm chính mình có như vậy cảm giác cô nương, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Nhất Nhất cảm thấy người này sao liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Chính mình không rõ sao. Vẫn là hắn có vọng tưởng chứng, luôn là ái vọng tưởng một ít lung tung rối loạn đồ vật. Còn có, xem hắn lời nói bộ dáng, cha ta là, này còn không phải là về sau ta ba là sao. Nguyên lai, mặc kệ cái nào triều đại, đều có đua cha hoa. Người này vừa thấy chính là một cái ăn chơi chắc táng, cũng quá không đàng hoàng đi. Trương Ngọc Châu cũng thật đáng thương, như thế nào sẽ có như vậy ca ca đâu. Nhất Nhất trong lòng tràn ngập đồng tình. Triệu Tế Hoa cũng mặt đen. Người này cũng quá không biết xấu hổ, đây là phải làm chính mình mặt tới thọc gậy bánh xe. Vừa rồi nàng đã rất rõ ràng, nàng là ta Triệu Tế Hoa cả đời này thê, hiện tại là, về sau là, sau này cả đời đều là. Cũng không có người buộc nàng, cũng không có người cưỡng bách nàng. Triệu Tế Hoa đẩy ra Trương Ngọc Thụy, sau đó đem Nhất Nhất cấp kéo đến chính mình bên cạnh, bắt đầu tuyên thệ chủ quyền. Ngươi ở nói dối. Vị này Mỹ lệ cô nương, sao có thể sẽ tự nguyện gả cho ngươi đâu. Khẳng định là ngươi bức. Cô nương, ngươi cho ta lời nói thật, có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Sau đó sau lưng mặt uy hiếp ngươi không cho ngươi lời nói thật. Trương Ngọc Thụy bị đẩy hướng bên cạnh đi rồi một chút, đang nhìn Triệu Tế Hoa động tác, đôi mắt đều đỏ. Hắn xong, chính mình liền đi phía trước đi, chuẩn bị đem Nhất Nhất cấp kéo qua tới. Trương Ngọc Châu vẫn là có chút trong mắt kính nhi, tuy rằng là cái thực đơn thuần cô nương, nhưng là đầu óc muốn so với chính mình ca ca hảo rất nhiều. Nàng vừa rồi nhìn Nhất Nhất lời nói, trong ánh mắt đều ở mạo quang, mãn nhãn đều là thỏa mãn, này sáng tỏ gì? Sáng tỏ nhân ra là tự nguyện, cũng không có đã chịu cái gì uy hiếp. Còn có, cùng Nhất Nhất ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng là nàng biết, Nhất Nhất là cái tuyệt đỉnh thông minh cô nương, nàng nếu là không muốn làm sự tình, đó là khẳng định sẽ nghĩ cách thoát đi. Nhìn xem nay sự tình sẽ biết, nàng suy nghĩ cái biện pháp, ba người từ bị khóa nhà ở ra tới. Tuy rằng quá trình có chút gian khổ, nhưng là kết quả là mọi người đều ra tới. Ca, ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Ngọc Châu kéo lại chính mình xuẩn ca ca, trên mặt đều là hổ thẹn. Chính mình ca ca cái gì đức hạnh, chính mình còn không biết sao. Đó là gặp được xinh đẹp cô nương, căn bản liền đi không liêu người. Thời điểm còn tốt một chút, không có như vậy không đàng hoàng, chờ đến 13-14 tuổi. Liền bắt đầu đi thanh lâu pha trộn, hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu, mang theo hắn là ăn uống phiêu mọi thứ tới. Mỗi lần đều đem nương cấp tức giận đến tâm can đau, nhưng là cũng không có cách nào, hắn chính là cái này tính tình. Bất quá ca ca chính là một cái ăn chơi chắc táng, tuy rằng vẫn luôn ở thanh lâu bên trong pha trộn, nhưng là trừ bỏ điểm này nhi, hắn cũng không có trải qua càng quá mức sự tình. Không có ở trên phố thấy được xinh đẹp cô nương, liền trực tiếp cấp mang về nhà đi. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn căn bản là không có gặp được một cái người như vậy. Nhất Nhất, thực xin lỗi, ca ca ta hắn đầu óc có chút không hảo xử. Hiện tại sắp đã muộn, ngươi còn có ngươi tướng công, vậy đi theo ta đi nhà ta đi, bằng không buổi tối đều không có trụ địa phương. Còn có, ngươi đã cứu ta cùng Hà, là ta ân nhân cứu mạng, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Trương Ngọc Châu chính là thiệt tình lời nói. Nếu là chỉ có chính mình cùng Hà bị trộm tới, sáng nay thượng kiến thức cái kia Diêm mụ mụ thủ đoạn lúc sau, chính mình lá gan đều bị dọa phá, không cần mặt sau còn dám chạy thoát. Liên tính là chính mình cùng Hà có tâm chạy trốn, nhưng là cũng không có cái kia đầu góc cùng sức lực. Còn có nhị vị công tử, nay đa tạ vương viện thủ, đem chúng ta cấp mang ra tới, bằng không, chúng ta nay là muốn xong rồi. Nhà của chúng ta khoảng cách nơi này không xa, đại gia đi theo cùng nhau qua đi nghỉ ngơi một chút. Trương Ngọc Châu cũng không có đã quên mặt sau hai người. Đúng rồi, ca ca, ngươi nhanh lên làm người đem cái này Di Hồng Lâu cấp phòng. Cái kia Diêm mụ mụ chính là buôn bán dân cư đồng lõa. Tối hôm qua thượng ta là bị người mê choáng mang lại đây, còn có Nhất Nhất cũng đúng vậy, còn có hai cái nam, bọn họ đều là một đám người, muốn đem chúng ta trảo lại đây cô nương, bán được Giang Nam Phủ. Trương Ngọc Châu lúc này mới nhớ tới, muốn đi bắt tha. Bất quá nha dịch đã thực tận chức tận trách mà đứng ở cửa thủ, không cho bên trong người ra tới. Cho nên, lúc này Di Hồng Lâu đặc biệt làm ầm ĩ, bên trong hỏa còn không có diệt xong, hiện tại cửa lại cấp đổ chứ. Đại gia ra không được, vẫn luôn ở ồn ào. Lại kia mấy cái nha hoàng đuổi theo ra tới thời điểm, liền biết chính mình không phải nhân ra đối thủ, chạy nhanh xoay người trở về, chuẩn bị cấp Diêm mụ mụ báo cáo tình huống, chính là bên trong người ra bên ngoài chen trúc, nơi này còn có một cái đại môn, tệ đến các nàng mấy cái là căn bản là không có biện pháp đi vào. Sau đó nhìn nơi này nha dịch, liền biết sự tình không hảo, bởi vì quan phủ người tới. Nghĩ nghĩ, vài người từ bên cạnh, trực tiếp phiên tường viện vào được. Hiện tại lại không đi vào truyền lại tin tức, đợi chút đó là muốn xong đời. Diêm mụ mụ nhìn hỗn loạn đám người, trên lầu còn có hỏa bồ hóng, kia hai cái cô nương cũng bị mang đi, trong lòng đó là lửa giận mọc thành cụm. Chính mình từng ấy năm tới nay, khi nào gặp được quá chuyện như vậy? Nguyên bản cho rằng kia hai cái cô nương, hẳn là bị chính mình thủ đoạn cấp chấn trụ, nhưng là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là nhìn nhầm. Nhân ra không chỉ có không có bị chấn trụ, còn một phen lửa đốt lâu tử. Mụ mụ, không hảo. Bên ngoài quan phủ người tới, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có một người tìm được rồi Diêm mụ mụ, vội vàng mà. Ngươi cái gì? Diêm mụ mụ trong thanh âm mặt lộ ra một cổ tử nghiêm khắc. Cái này Di Hồng Lâu, sau lưng xác thật là có người ở, nhưng là mặc kệ thế nào, kia cũng không thể đủ mình cấp quan phủ làm lên. Hơn nữa nếu là lần này sự tình bại lộ, làm không hảo tự mình cũng chưa mệnh.